hắn vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Diệp Lăng Phi, giờ cậu có thể nói phương án kia được chưa? Diệp Lăng Phi nào còn tâm trí để ý đến lời đồng học dân nói. Hắn đang mải nhìn theo bóng vợ hắn bước vào Tân Á, dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu hắn. Diệp Lăng Phi nghiêng mặt sang phía Phương Linh nói. Phương Linh, tôi quên vài thứ, tôi phải vào trong đó một lát. Cô không cần đợi tôi đâu, cô cứ về công ty in hợp đồng ra đi. Phương Linh nghe xong, nói. Anh vào lâu không? Tôi ở đây đợi anh. Không cần đâu, cô cứ về công ty chuẩn bị hợp đồng đi. Nếu không nhanh ngộ nhỡ bà phó tổng này đổi ý thì sao? Những khách hàng như thế này nên làm càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm ngộng, cô nói xem tôi nói có đúng không? Phương Linh nghĩ cũng đúng. Ai mà biết được bà phó tổng Tân Á này khi nào đống dưng đổi ý, cô gật đầu đồng ý Diệp Lăng Phi mở cửa xe, bước xuống, Phương Linh nói với theo. Diệp Lăng Phi, chiều nay nếu ký xong được hợp đồng thì tối nay tôi sẽ mời anh đi ăn cơm. Đến lúc đó hăng hay. Diệp Lăng Phi không còn tâm trí nói chuyện phiếm với Phương Linh. Hắn vây tay chào cô rồi giao bước vào trong Tân Á. Khi Diệp Lăng Phi tiến vào đại sảnh thì Bạch Tình Đình cũng đã ngồi trong thang máy. Hắn vội vàng chạy đến thang máy khác để đi lên lầu. Hắn cũng đoán ra được tầng lầu mà Bạch Tình Đình muốn đến, chắc chắn là tầng 14 của Trương Lộ Tuyết. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết gặp nhau thì thể nào nảy sinh mâu thuẫn. Đầu hắn sắp nổ tung khi nghĩ đến điều đó. Diệp Lăng Phi vội vàng bước đến cửa văn phòng của Trương Lộ Tuyết, vừa hay gặp ngay Trịnh Khả Nhạc đang định rời khỏi chỗ ngồi của mình. Diệp Lăng Phi vây tay gọi Trịnh Khả Nhạc lại. Khả Nhạc, có phải bà xã anh vừa vào văn phòng của chủ tịch không? Diệp Lăng Phi nhỏ giọng hỏi. Bà xã anh là ai? Trịnh Khả Nhạc có ý nói anh không nói sao em biết bà xã anh là ai? Tiểu nha đầu, em đừng giả bộ ngớ ngẩn với anh nữa. Anh hỏi Bạch Tình Đình vợ anh. Diệp Lăng Phi nói. Ban nãy anh vừa nhìn thấy cô ấy bước vào đại sảnh của Tân Á, em đừng có nói với anh là cô ấy chưa đến đây đấy nhé. Đến rồi, vừa mới đến xong. Trịnh Khả Nhạc dứt khoát nói, chỉ tay về phía vãn phèn Trương Lộ Tuyết, nói. Cô ấy đến cái là đi vào đấy. Anh muốn tìm vợ mình thì vào phòng chủ tịch Trương mà tìm. Nếu anh có thể vào thì anh còn hỏi em làm gì? Diệp Lăng Phi nao nề nói. Không phải em là thư ký của chủ tịch sao? Vào trong đấy thám thính hộ anh coi, xem họ đang nói gì trong đấy. Ông chủ Diệp, ông không nhầm đấy chứ? Dù em có là thư ký của chủ tịch nhưng không có lệnh sao em dám xông vào. Chuyện này em không làm được. Nếu muốn vào anh tự mình vào đi. Trịnh Khả Nhạc bĩu môi, nói. Có phải anh rất muốn biết giữa chủ tịch em và vợ anh xảy ra chuyện gì phải không? Anh không có thời gian đùa với em. Khả Nhạc, tóm lại em có giúp anh không? Diệp Lăng Phi hỏi. Sao em dám không giúp anh? Anh là ông chủ lớn mà. Trịnh Khả Nhạc nói. Giúp thì vẫn giúp nhung chuyện này thì giúp kiểu gì đây? Anh muốn em làm gì? Hay vẫn cứ tự nhiên đâm đầu vào rồi mắng cho té tát? Không hẳn là như vậy, ý anh là, em có thể hé cửa nghe lén xem họ có đang cãi nhau hay không? Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói tiếp. Anh không muốn nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau. Trịnh Khả Nhạc bĩu môi, nói. Ông chủ Diệp, chủ tịch em có gì không tốt? Sao anh lại không chọn cô ấy? Em nói gì vậy, anh chọn chủ tịch em. Anh có cái gan ấy không? Diệp Lăng Phi nhăn mặt tiếp. Giờ anh đang không biết phải làm như thế nào thì em lại bảo anh chủ động tiếp cận chủ tịch anh, chẳng thà anh đâm mình một nhát cho xong. Trịnh Khả Nhạc nghe vậy cũng thấy Diệp Lăng Phi nói không sai, câu nghĩ ngợi một lát rồi nói. Ông chủ Diệp, hay là như thế này đi. Em sẽ giúp anh đi nghe ngóng, nhưng em sẽ chỉ nghe xem họ có cãi nhau không mà thôi. Nếu họ không cãi nhau sẽ không có chuyện gì để nói, nhưng nếu ngược lại em sẽ báo cáo với anh. Để anh nghĩ cách giải quyết, như vậy đã được chưa? Ờ, cứ như vậy đi. Trịnh Khả Nhạc em thật tốt. Diệp Lăng Phi thấy Diệp Lăng Phi đồng ý thì cười hì hì nói. Hôm nào anh mời em đi ăn cơ ép cờ? Không thèm. Có ăn thì cùng phải ăn hạ ạ ẩn đạt. Trịnh Khả Nhạc đáp. Được, cứ như vậy nhé. Diệp Lăng Phi đồng ý. Lúc này Trịnh Khả Nhạc mới mon men đến gần văn phòng Trương Lộ Tuyết, áp sát thai vào cửa, nghe ngóng bên trong. Đúng lúc Trịnh Khả Nhạc vừa áp được thai vào cửa thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Trịnh Khả Nhạc đụng phải Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết cau mày, hỏi. Khả Nhạc, cô đang làm gì vậy? Không không có gì. Trịnh Khả Nhạc ấp úng nói. Ánh mắt cô không ngừng hướng về phía Diệp Lăng Phi đang ẩn nấp. Trương Lộ Tuyết là một cô gái rất thông minh. Hành động này của Trịnh Khả Nhạc đương nhiên không qua được mắt cô. Cô đẩy Trịnh Khả Nhạc ra, bước đến chỗ Diệp Lăng Phi đang nấp, bất ngờ đứng trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lập tức cười to nói. Trương Lộ Tuyết này, em có chuyện gì không? Đáng nhẽ em phải là người hỏi câu này mới đúng. Trương Lộ Tuyết hỏi. Anh lén lút đến đây làm gì? Anh đến bán bảo hiểm. Diệp Lăng Phi nói, em có muốn mua một hợp đồng bảo hiểm không? Không phải trùng hợp như thế chứ? Trương Lộ Tuyết lãnh đạm nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng tưởng em không biết ý định của anh. Em sớm đã biết bà xã anh đến tìm em tính sổ rồi. Anh cố ý đến xem em mất mặt như thế nào đúng không? Trời ơi, sao anh có thể làm như thế được? Diệp Lăng Phi mặt mày ủy khuất ra điều hoan uổng nói. Sao anh biết được bà xã anh cũng đang ở đây? À, bà xã anh đang ở đâu thế? Lúc này Bạch Tình Đình mới từ phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết bước ra, câu nghe thấy giọng của Diệp Lăng Phi thì tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói. Ông xã, anh thật là... Sao anh lại đến đây? Bạch Tình Đình nói xong, quay ra nhìn Trương Lộ Tuyết, ý nói thật trùng hợp. Trương Lộ Tuyết liếc mắt, nói. Bạch Tình Đình, lần này cô đừng có hiểu lầm. Tôi không hề hẹn chồng cô đến. Chồng cô tự đến tìm tôi. Không phải. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích. Bà xã à, thật sự anh đến là để bán bảo hiểm. Đúng vậy. Diệp Lăng Phi đến tìm tôi để thuyết phục tôi mua bảo hiểm. Trương Lộ Tuyết quay người, nhìn Bạch Tình Đình nói. Bạch Tình Đình, ban nãy cô nói tìm tôi vì chuyện của công ty. Nhưng bây giờ tôi muốn cùng Diệp Lăng Phi nói chuyện bảo hiểm. Rồi sau đó mới bàn tiếp chuyện công ty với cô. Bạch Tình Đình đột nhiên cụ người nói. Trương Lộ Tuyết, nếu quả thật là như vậy, tôi chẳng còn gì để nói nữa cả. Cô là chủ tịch ở đây, đương nhiên mọi chuyện phải nghe theo cô rồi. Có điều, tôi vốn định nói với cô một chuyện có liên quan đến cô. Nhưng xem ra hiện nay không cần thiết nữa rồi. Nói đến đây, Bạch Tình Đình quét mắt qua ngươi Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói. Ông xã, giờ em mới biết, anh giấu em rất nhiều chuyện. Chương 626, vấn đề khó giải quyết. Câu nói này của Bạch Tình Đình không chỉ khiến Trương Lộ Tuyết sửng sốt mà cả Diệp Lăng Phi cũng không biết Bạch Tình Đình nói câu này là có ý gì. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình hỏi. Bà xã, em nói vậy là có ý gì? Bạch Tình Đình cười lạnh nói. Ông xã, trong lòng anh hiểu rất rõ. Nói xong, cô đảo nhanh mắt sang phía Trương Lộ Tuyết đang sửng sốt bên cạnh, rồi nói. Em thấy anh vẫn nên bàn tiếp chuyện bảo hiểm với Trương Lộ Tuyết đi, khi nào hai người bàn xong, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Trương Lộ Tuyết nghe xong, ngữ khí thay đổi, cười nói. Tình Đình, tôi nghĩ là mình nên ưu tiên chuyện công ty. Tôi sẽ cùng cô bàn chuyện công ty trước. Còn về chuyện bảo hiểm, mua hay không mua đều không thành vấn đề, cô nói xem có đúng không? Bạch Tình Đình lãnh đạm nói. Trương Lộ Tuyết, cô thực sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Vậy thì được. Chúng ta vào văn phòng bàn tiếp. Nói đến đây, Bạch Tình Đình quay ra nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Vừa hay ông xã tôi cùng ở đây. Chuyện này cũng có liên quan đến anh ấy, cả ba chúng ta hãy cùng vào trong bàn chuyện đi. Diệp Lăng Phi trong lòng khó hiểu, hắn không biết Bạch Tình Đình định nói gì mà định kéo cả hắn vào. Nhìn thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết bước vào văn phòng, hắn ngập ngừng ở cửa ra và hồi lâu rồi mới chậm chậm bước vào. Bạch Tình Đình ngồi ghế sofa gần cửa sổ phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, còn Trương Lộ Tuyết ngồi ghế đơn đối diện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi bước vào trong, nhìn Bạch Tình Đình, đang định ngồi bên cạnh cô, thì thấy cô cố tình để tay vào chỗ trống bên cạnh, tỏ ý không muốn cho hắn ngồi cùng. Diệp Lăng Phi cười cười, ngồi đối diện Trương Lộ Tuyết. Lúc này Bạch Tình Đình mới cất tiếng. Giờ tôi mới biết chuyện này. Trương Lộ Tuyết, cô biết ông xã tôi nắm giữ 55% cổ phần của Tân Á. Trương Lộ Tuyết cười nói. Bạch Tình Đình, chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì. Tôi đương nhiên biết. Biết thì tốt. Diệp Lăng Phi không biết phải giải thích ra sao, hắn ngập ngừng nói. Anh vẫn chưa. Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lắc đầu nói. Ông xã, không cần giải thích. Em nghĩ cũng không cần thiết phải giải thích. Hôm nay sở dĩ em đến gặp Trương Lộ Tuyết cũng là vì chuyện này. Em và anh là vợ chồng. Theo luật pháp, tài sản của chúng ta được chia đều, hay nói một cách khác, cũng có một nửa cổ phần trong số 55% cổ phần đó. Như vậy, tức là ít nhất em cũng là một cổ đông lớn của tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết liếc nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại chiếu ánh nhìn lên người Bạch Tình Đình. Trong lòng cô biết rất rõ, những lời này của Bạch Tình Đình không hề sai. Nhưng cô vẫn không muốn tỏ ra yếu thế, lạnh lùng cười nói. Bạch Tình Đình, cô hãy nói thẳng ra đi. Trương Lộ Tuyết, cô đừng lo, hôm nay tôi đến không phải là để nói về quyền kiểm soát với tập đoàn Tân Á. Sau khi tôi biết được tin này ngoài kinh ngạc ra thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là việc trao đổi cổ phần giữa tập đoàn Tân Á và tập đoàn Tờ Cờ Cờ Tờ. Xem ra hiện nay chồng tôi nắm giữ 55% cổ phần Câu Tân Á, và anh ấy cùng nắm giữ cả 10% của Tờ Cờ Cờ Tờ nữa, đôi bên cùng kiểm soát nhau. Trương Lộ Tuyết, cô có nghĩ đến vấn đề đằng sau nó không? Những lời này của Bạch Tình Đình làm Trương Lộ Tuyết cau mày. Cô không tự chủ mà nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Bạch Tình Đình. Theo tôi thấy thì Diệp Lăng Phi đã cố tình làm vậy. Mục đích của anh ấy rất đơn giản, tức là muốn chúng ta cạnh tranh lẫn nhau. Mặc dù nhìn bề ngoài khi hai tập đoàn của chúng ta trao đổi cổ phần cho nhau đang kiểm soát lẫn nhau, nhưng thực tế ông chủ đứng đằng sau chúng ta lại là cùng một người. Thực chất Diệp Lăng Phi hoàn toàn có thể khống chế hai tập đoàn chúng ta, nhưng anh ấy vẫn không thích lộ diện. Nếu là như vậy, tức là đẩy chúng ta lên trước. Trương Lộ Tuyết, cô rất thông minh. Bạch Tinh Đình tán đồng, gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi đang nghĩ đến một chuyện. Tình thế của chúng ta hiện nay đều là do Diệp Lăng Phi tạo ra. Sở dĩ anh ấy muốn chúng ta đấu với nhau như vậy, mục đích chỉ có một, anh ấy muốn được lợi từ tranh đấu của chúng ta. Trương Lộ Tuyết gật đầu đáp. Tôi cũng cho rằng như vậy. Hai người nói xong, không ai bảo ai, đồng loạt quay ra nhìn Diệp Lăng Phi. Sự việc đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào khác, thôi cứ thẳng thắn nói ra cho nhanh. Diệp Lăng Phi cười nói. Nếu bọn em đã biết rồi thì anh nghĩ cũng không cần phải giấu nữa. Anh sẽ nói thẳng ra cho rõ ràng. Sự thực là như thế này. Anh kiểm soát cả tờ cờ cờ tờ và Tân Á, nhưng ban đầu anh làm vậy cũng chủ là để giúp cả hai tập đoàn. Có thể nói một tập đoàn là của bố vợ anh, cái kia là nơi anh làm việc từ khi đến Vọng Hải này. Anh luôn hy vọng vào sự phát triển của cả hai tập đoàn. Nên anh đã âm thầm thu mua cổ phiếu của cả hai. Mục đích không phải để can thiệp vào việc quản lý của tập đoàn. Nói thẳng ra là anh cũng không có thiên phú trong việc lãnh đạo. Vậy thì nên để những người có khả năng lãnh đạo thì tốt hơn. Bạch Tinh Đình nghe đến đây, định mở mồm nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi chen vào. Hắn nói với Bạch Tinh Đình. Bà xã, em để anh nói hết đã. Bạch Tinh Đình ngậm miệng lại, Diệp Lăng Phi tiếp tục nói. Nếu không phải vì vụ thất bại của nhà máy hóa chất, bố vợ anh không phải tự nhận trách nhiệm và xin từ chức thì anh cũng không phải nghĩ đến cách trao đổi cổ phần. Sở dĩ anh làm như vậy, vì bọn em đều là chủ tịch trẻ chưa có kinh nghiệm quản lý. Đúng là bọn em có khả năng lãnh đạo trời phú nhưng còn đang thiếu thời gian cọ sát, nhưng sẽ rất nhanh thôi cả hai đều có thể trở thành những vị chủ tịch xuất sắc. Vì vậy, anh mới muốn tận dụng đặc tính hiếu thắng của cả hai em để hai em tự khống chế kiểm soát lẫn nhau. Từ đó làm cho hai tập đoàn ngày càng phát triển. Được rồi. Đây là ý kiến của anh. Giờ anh đã nói ra rất rõ ràng rồi đấy. Bạch Tinh Đình nghe xong, hỏi lại. Ông xã, như vậy là xong rồi sao? Đương nhiên là xong rồi. Còn chuyện gì nữa? Diệp Lăng Phi hỏi. Vậy anh nói xem em và Trương Lộ Tuyết nên như thế nào? Bạch Tinh Đình lạnh lùng ném cho Diệp Lăng Phi một câu hỏi. Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi. Gì cơ? Ông xã, anh đừng giã vở hồ đồ với em. Bạch Tinh Đình nói. Hôm nay sau khi em biết được chuyện anh đứng đằng sau cả hai tập đoàn, em đến đây không phải để hỏi anh sao lại làm như vậy, mà là để xem chuyện giữa em và Trương Lộ Tuyết anh sẽ giải quyết như thế nào. Giọng nói có phần bất mãn, Bạch Tinh Đình nói tiếp. Ông xã, chẳng nhẽ anh thật sự không định nói cho em biết ý định của anh. Trương Lộ Tuyết nghe lời nhắc nhở của Bạch Tình Đình mới nhớ ra ý định của cô. Mặt Trương Lộ Tuyết trùng xuống nhìn Diệp Lăng Phi mong đợi. Diệp Lăng Phi cảm thấy ánh mắt của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đang chiếu về phía mình một cách thiếu thiện cảm. Hắn đau khổ nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà cả hai người phụ nữ này đều dùng cùng một thái độ đối đãi với hắn. Diệp Lăng Phi mặt đần thộn không hiểu Bạch Tình Đình định ám chỉ việc gì. Hắn nhăn nhở cười nói. Bà xã à, rốt cuộc là em muốn nghe chuyện gì, em gợi ý anh chút đi. Ông xã, em sẽ nói rõ cho anh biết. Từ nhỏ đến lớn em và Trương Lộ Tuyết đều so bì ai mạnh ai yếu. Lần này cả em và cô ấy đều đang tranh giành anh. Anh hoàn toàn có thể tránh được những tình thế như thế này, nhưng anh lại cố ý không để ý đến chuyện giữa hai người bọn em. Ông xã, em không biết anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, cau mày nói. Tình Đình, em hiểu lầm rồi. Kỳ thực anh không để ý đến chuyện này. Chỉ là anh. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói hết câu thì nghe được tiếng cười lạnh lẽo của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi, em hiểu ý định của anh rồi. Anh để bọn em đấu đá một mất một còn. Còn anh ở giữa ngư ông đắc lợi có đúng không? Anh không có ý đó. Diệp Lăng Phi cố gắng giải thích. Nhưng cả Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều không để cho hắn cơ hội đó. Cả hai đứng lên. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói. Thưa ông chủ, cảm phiền ông ra ngoài. Tôi và Bạch Tình Đình có chuyện muốn nói với nhau, không muốn ông nghe thấy. Diệp Lăng Phi ngẩn người, nói. Không muốn anh nghe. Rốt cuộc là chuyện gì? Không liên quan đến anh. Bạch Tình Đình nói. Càng ngày em càng thấy cái xấu của anh nó lấn át cái tốt rồi đấy. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều không thèm để ý đến Diệp Lăng Phi. Tình thế như vậy nếu hắn có ở lại cũng vô duyên nên hắn đành lầm lui đi ra khỏi phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vừa bước ra, Trương Lộ Tuyết đã đóng sập cửa lại. Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy dáng điệu u tối của Diệp Lăng Phi thì chạy đến thì thầm hỏi han. Nói em nghe đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao anh lại buồn bã thế kia? Xảy ra chuyện gì hả? To chuyện rồi. Diệp Lăng Phi thở dài, ngồi tạm xuống ghế, nói với Trịnh Khả Nhạc. Tiểu nha đầu, rót cho anh cốc nước. Vâng. Trịnh Khả Nhạc nhanh nhẹn đáp ứng, lấy chiếc cốc giấy rót đầy cốc nước rồi đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi uống cạn, rồi mới nói. Khả Nhạc, em nói xem con gái bọn em rốt cuộc trong đầu đang nghĩ gì. Thật sự anh không thể hiểu nổi nữa. Em hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại đi nói chuyện tâm lý con gái làm gì? Trịnh Khả Nhạc cười hí hửng, không phải anh gặp vấn đề gì rồi ấy chứ? Vấn đề rất lớn. Giờ anh không thể bình tĩnh lại được. Diệp Lăng Phi thở dài rồi cũng không nói thêm gì nữa. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa văn phòng Trương Lộ Tuyết bật mở, sau đó thì cả Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cùng bước ra. Tình Đình, cứ như vậy đi. Tôi sẽ triệu tập cổ đông để bàn về việc tăng cổ phần ngay lập tức. Trương Lộ Tuyết cười thân mật nói với Bạch Tình Đình. Tôi thấy phương án này rất hay. Một khi cả hai tập đoàn chúng ta cùng bắt tay trao đổi cổ phần thì chúng ta đều có thể cùng phát triển. Bạch Tình Đình cũng cười nói với Trương Lộ Tuyết. Giờ tôi cũng sẽ bàn chuyện tăng cổ phần với ba tôi. Tôi tin lần này chúng ta có thể hợp tác cùng phát triển. Thái độ của hai bà chủ tịch trẻ lúc này không chỉ làm cho Diệp Lăng Phi kinh ngạc mà cả Trịnh Khả Nhạc cũng không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy chủ tịch mình lại có thể vừa cười vừa nói với Bạch Tình Đình thế kia. Bà xã. Diệp Lăng Phi gọi. Bạch Tình Đình lạnh lùng liếc mắt về phía hắn nói. Ông xã, anh về tờ cờ cờ tờ trước đi, anh có chuyện gì muốn nói thì đến tờ cờ cờ tờ tìm em. Bạch Tình Đình nói xong, rảo bước đi. Trương Lộ Tuyết nhìn sang phía Trịnh Khả Nhạc nói. Khả Nhạc, vào trong với tôi có chuyện muốn nói với cô. Nói xong, Trương Lộ Tuyết quay người bước vào văn phòng của mình. Diệp Lăng Phi đần thộn mặt, não bộ ngừng hoạt động. Sau khi đưa Phương Linh về, đồng học dân phóng xe đến tập đoàn Tân Quang. Dừng xe ở bãi đỗ trước đại sảnh tập đoàn. Tập đoàn này có một khách hàng tiềm năng của hắn, đồng học dân đã gặp mặt vị khách hàng này mấy lần, nhưng vị khách này luôn nói để sau hay nói. Nên lần này hắn đến đây để thử áp dụng cách mà ban nãy Diệp Lăng Phi dạy hắn, xông vào tập đoàn người ta tiếp cận khách hàng của mình. Hắn vừa bước vào đại sảnh của Tân Quang, phất lờ tiếp tân. Chạy thẳng đến thang máy. Hai bên thang máy có hai anh nhân viên bảo vệ. Hắn sán đến một anh, thì thầm. Tôi muốn gặp tiểu thư Triệu Khiết phòng kinh doanh. Tôi có quan hệ rất thân thiết với cô ấy. Anh nhân viên bảo vệ kia nghe xong thì cẩn thận đánh giá đồng học dân. Đồng học dân chột dạ, sao tên bảo vệ này nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ thế kia. Đồng học dân còn tưởng rằng anh này nghe không rõ nên lại tiếp tục thì thào. Tôi có quan hệ thân thiết với cô Triệu Khiết. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Điên, mày làm nhảm cái gì đấy? Sao em gái tao lại có quan hệ với mày được? Anh bảo vệ nghe xong, nặng. Xem hôm nay tôi dạy dỗ mày ra sao? Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình nhưng cô không nhấc máy. Hắn định đến tờ cờ cờ tờ tìm Bạch Tình Đình nhưng nghĩ sao lại thôi. Hắn bắt taxi đến quán cà phê Mộng Viên ngồi, uống ly cà phê. Nhưng việc dạo gần đây khiến hắn đau hết cả đầu. Thành phố phồn hoa xa rời chiến trường của hắn giờ đầy dây hiểm nguy, nếu không cẩn thận lúc nào cũng có thể rơi vào họa diệt thân. Hắn đang ngồi trong xe trên đường đi qua quảng trường Trung Sơn thì thấy Trần Tây và một đồng nghiệp nam đang giải tờ rơi. Hắn bảo tài xế dừng lại. Trả tiền rồi bước bộ đến vỉa hè. Trước mặt Trần Tây là cái biển giới thiệu nghiệp vụ, biểu hiện của cô có vẻ không tự nhiên, cô đang giới thiệu với người đi đường về công việc của mình. Còn người đồng nghiệp bên cạnh thì phát tờ rơi. Trần Tây thấy Diệp Lăng Phi bước tới thì nở nụ cười rạng rỡ, chủ động chào hỏi Diệp Lăng Phi. Trùng hợp thật. Sao anh lại ở đây? Câu này nên để tôi hỏi cô mới đúng. Diệp Lăng Phi cười nói. Ồ, tôi với Lý Minh ra ngoài tìm kiếm khách hàng. Trần Tây cười nói. Tôi không giống anh. Mặc dù có anh giám đốc giỏi nhất bộ phận của chúng ta dẫn dắt nhưng anh ấy lại rất bận, chỉ có thể sắp xếp tôi ra ngoài luyện tập, anh ấy cũng nhờ cả Lý Minh dẫn tôi đi. Nếu không thì tôi không biết phải làm như thế nào. Nói đến đây, Trần Tây quay sang nhìn Lý Minh đang mải miết giới thiệu cho người đi đường về các gói bảo hiểm, rồi nhỏ giọng thì thầm. Nghề bán bảo hiểm của chúng ta thật không đơn giản. Người ta vừa nghe tôi nói đến hai từ bảo hiểm là đã chạy tốt đi. Tôi và anh Lý hôm nay bận bịu nãy giờ mà chẳng có nổi một người chịu nghe xem chúng tôi nói gì. Nếu cứ như vậy, tôi không biết mình có thể tiếp tục làm được nữa hay không nữa. Tháng này cô phải hoàn thành hợp đồng 5 vạn tệ. Diệp Lăng Phi hỏi. Trần Tây ngẩn ngươi, hỏi. Sao anh biết? Là giám đốc của chúng ta nói cho tôi biết, ông ấy cũng yêu cầu tôi hoàn thành gói bảo hiểm 3 vạn tệ. Diệp Lăng Phi nói xong, cầm nhìn tờ rơi trên tay Trần Tây, nói cô chắc cũng biết, công ty của chúng ta chỉ là công ty nhỏ. Không bị được với các công ty bảo hiểm lớn, mà tôi cũng nghiên cứu qua rồi. Lợi tức của chúng ta ít hơn những công ty bảo hiểm lớn như Bình An, Câu nghĩ mà xem, ai người ta lại đến công ty chúng ta mua bảo hiểm làm gì? Còn về những nhân viên cũ, họ chỉ dựa vào lượng khách hàng cũ chứ nếu không họ cũng sớm đi đời rồi. Tôi biết, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tìm việc bây giờ cũng không dễ dàng gì, tôi học tiếng Nga ra, nên chẳng có đầu ra nào khả quan cả. Tôi cũng muốn rời khỏi Vọng Hải, đến một thành phố khác lập nghiệp, nhưng bạn trai tôi làm việc ở đây, anh ấy cũng không dễ dàng gì mới tìm được việc, chỉ sợ rời khỏi đây, anh ấy không thể tìm được một công việc khác. Trần Tây nói đến đây thì thở dài bất lực. Cô và bạn trai thuê nhà ở đây à? Diệp Lăng Phi hỏi. Trần Tây lắc đầu nói. Không, tôi với bạn tôi cùng thuê chung một nhà. Người yêu tôi ở trong ký túc xá của công ty. Một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần. Có điều. Trần Tây đột nhiên im bặt. Diệp Lăng Phi nhìn là biết nhất định giữa Trần Tây và người yêu đã xảy chuyện gì đó nhưng hắn cùng không gặng hỏi, mà nói. Mỗi người mỗi cảnh. À, đúng rồi. Tối nay Phương Linh muốn mời đi ăn cơm, cô có biết không? Chị Phương Linh cũng có nói với tôi rồi, chị ấy nói mới ký được một hợp đồng mới, muốn mời người bộ phận mình đi ăn. Tôi đang phân vân không biết có nên đi không? Sao lại không đi? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi. Trần Tây cắn môi, nói. Giám đốc Vu nói tối nay sẽ giới thiệu cho tôi một khách hàng lớn. Nếu có thể thuyết phục thành công, tôi mới có thể hoàn thành được một nửa nhiệm vụ. Diệp Lăng Phi nghe xong, lắc đầu cười. Trần Tây! Cô còn quá trẻ, có những việc cần phải cân nhắc cho thật kỹ, đừng nên tin thái quá vào những lời người khác nói. Tôi chỉ nhắc cô một câu, đừng quá tin người, bao gồm cả ông giám đốc của chúng ta. Trần Tây ngẩn người, khó hiểu nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cởi bỏ âu phục của mình ra, mặc áo sơ mi, tiến đến một người đàn ông trung niên, hỏi. Thưa tiên sinh, ông có muốn mua bảo hiểm không? Không mua. Người đàn ông quát lên nói. Phiền phức, sao đầy một dãy toàn bán bảo hiểm thế này? Không mua thui thôi, có nhất thiết phải ăn nói nặng nề như vậy không? Diệp Lăng Phi nói. Đúng lúc người đàn ông này bước qua người Diệp Lăng Phi thì nghe thấy tiếng hắn nói đằng sau. Thưa tiên sinh, xin ông đợi cho một lát. Tôi có thể bàn lại với các đồng nghiệp trong công ty, dành cho ông một gói bảo hiểm riêng biệt. Chương 627, hiện trường giết người. Phương Linh mời mọi người ăn cơm, địa điểm là tại quán ăn ven đường Quang Vinh có tên ngon lại đến. Phương Linh ký xong hợp đồng, tiền kiếm được có ít cũng phải 6.000 tệ. Đương nhiên quan trọng không phải là cô kiếm được bao nhiêu, mà là chuyện cô ký được hợp đồng với một nhân vật tầm cỡ ở tập đoàn Tân Á được chuyển ra ngoài thì sau này uy tín của cô càng lên cao, đàm phán sau này càng thuận lợi. Phương Linh mời tất cả các đồng nghiệp trong phòng đi ăn, phòng cô có hơn chục người, trong đó có một vài người vắng mặt vì nhà có việc bận, cuối cùng chốt danh sách chỉ còn lại có 6 người. Phương Linh cũng mời cả Vu Huy nhưng Vu Huy đã từ chối vì tối nay hắn có việc. Còn việc đồng học dân cũng không đến làm cô vô cùng bất ngờ. Cô những tưởng đồng học dân là một trong người hào hứng nhất, ai dè đến một cuộc điện thoại hắn cũng không gọi. Phương Linh đành gọi điện thoại cho hắn thì mới biết hắn đang ở trong bệnh viện. Đồng học dân, anh sao vậy? Sáng nay anh vẫn bình thường mà, sao giờ lại đã ở trong bệnh viện rồi? Phương Linh ngạc nhiên hỏi. Đừng nhắc đến nữa, tóm lại anh đang nao hết cả ruột lên đây. Đồng học dân náo nề nói. Phương Linh, em phải nhớ rõ, từ nay về sau đừng bao giờ tin lời tên Diệp Lăng Phi, lời hắn nói ra có thể hại chết người đấy. Phương Linh ngắt điện thoại, nói với Diệp Lăng Phi đang ngồi bên cạnh mình. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh đã nói gì với ông đồng học dân mà ông ấy vừa nói với tôi lời anh nói ra có thể hại chết người. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười thầm trong bụng, nghĩ, nhất định tên này tin lời mình rồi bị người ta đánh cho một trận đây mà. Trong lòng dù đã đoán ra được phần nào nhưng Diệp Lăng Phi vẫn giả vờ hồ đồ nói. Chuyện gì? Sao tôi lại không biết nhỉ? Thôi, không có gì cả đâu, chúng ta ăn cơm thôi. Phương Linh đảo mắt qua phía Trần Tây, ý nhị nói. Trần Tây, sau này cô phải cố gắng nhiều vào. Trần Tây cuối cùng cũng không đi gặp Vu Huy mà đi theo đám Diệp Lăng Phi ăn cơm. Cô đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định rằng tốt nhất mình không nên đi thì hơn vì cô sợ nếu mọi người trong công ty biết chuyện Vu Huy giới thiệu khách hàng cho Trần Tây thì thế nào cũng bị mọi người xì xào bàn tán. Lại thêm những lời nói kỳ lạ của Diệp Lăng Phi ban nãy làm cô càng thêm phân vân. Trần Tây do dự mãi rồi cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Vu Huy. Vu Huy không nói nhiều mà chỉ nhấn mạnh rằng nếu Trần Tây không cố gắng thì khó lòng trụ lại trong công ty. Trần Tây không hiểu hàm ý trong những lời Vu Huy nói, dù sao cô cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, chưa hiểu về nhân tình thế thái, chỉ nghĩ đơn thuần là Vu Huy đang cổ vũ mình, nên vội vàng nói. Cảm ơn giám đốc Vu. Triệu Lượng tay nâng ly rượu, cười nói với Phương Linh. Phương Linh, sao cô lại không mời Giang Nguyệt Văn, lẽ nào cô không sợ cô ấy nói xấu về cô sao? Mời cô ta. Thôi. Cho tôi xin. Anh không phải không biết tôi chẳng ưa gì cô ta. mời cô ta đến ăn cơm làm gì cho giả tạo. Phương Linh bĩu môi, nói tiếp. Ăn cơm muốn ngon thì phải có không khí. Nếu như gọi cô ta đến thì nuốt sao nổi cơm nữa. Triệu Lượng cười hì hì, rồi nhìn sang vẻ mặt non nớt của Trần Tây, nói. Tôi nghĩ Trần Tây bây giờ chắc đang rất lo lắng đây. Phương Linh cũng liếc sang Trần Tây, cười nói phụ họa. Cho đáng đời. Trần Tây không hiểu sao đám người này rất thích nhìn cô cười như vậy. Cô còn tưởng mình dính gì trên mặt, quay sang Diệp Lăng Phi, thì thầm. Mặt tôi có dính gì không? Không có gì cả. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu rất rõ thái độ của mấy người kia, nhưng chỉ đơn giản đáp có thế. Cả đám Phương Linh vừa ngồi ăn cơm, vừa buôn chuyện, ngồi cách họ không xa là bàn của ba người đàn ông, trong đó có một kẻ thì rất to con, hai kẻ còn lại thì có vẻ cung kính khi nói chuyện với người này. Diệp Lăng Phi liếc mắt về phía đó, trông tên đó rất quen nhưng hắn nhất thời không nhận ra. Diệp Lăng Phi đang vắt óc nghĩ xem đã gặp tên này ở đâu thì đúng lúc này có một người thanh niên gầy gò từ bên ngoài xông vào. Người thanh niên này mặc một chiếc áo khoác, vừa bước vào đã sộc thẳng đến chỗ ba người đàn ông kia. Ban ngày ban mặt nóng như đỏ lửa sao lại xuất hiện một tên mặc áo khoác nhỉ, chẳng nhẽ hắn từ trại thần kinh chạy ra. Triệu Lượng nhìn thấy người thanh niên kia thì lẩm bẩm vài tiếng. Diệp Lăng Phi nghe thấy Triệu Lượng nói vậy mới chú ý đến người thanh niên mới xông vào quán này, hắn để ý thấy tên này đang cho cả hai tay vào trong áo, chiếc áo phồng lên. Hắn có dự cảm chẳng lành. Tên thanh niên đi thẳng đến bàn của ba người đàn ông, lạnh lùng nói. Trương Ngạo. Người đàn ông ngồi giữa lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tên này, chỉ nhìn thấy tên này rút tay ra khỏi áo, rồi sau đó lôi ra khẩu súng dài, nhắm vào đầu người đàn ông tên Trương Ngạo. Bùm. Chỉ một nhát, đầu tên ngồi giữa chảy đầy máu, chạy cả ra người hai tên ngồi bên cạnh. Sự việc xảy ra vô cùng chớp nhoáng, không ai kịp phản ứng, tên thanh niên kia cất súng, quay người chạy thục mạng ra khỏi cửa. Diệp Lăng Phi là người phản ứng đầu tiên, hắn đứng phát dậy, chạy nhanh ra phía cửa. Tên thanh niên kia đã kịp lên chiếc xe mô tô đậu sẵn ngoài cửa, tên này ngồi sau, đằng trước còn có tên khác đội mũ bảo hiểm khởi động xe ngay tức thì. Tên thanh niên kia quay lại phát hiện có người đuổi theo thì mặt cười gần tàn nhẫn, nhấc tay lên, nhắm khẩu súng vào người Diệp Lăng Phi, may mà Diệp Lăng Phi phản ứng nhanh kịp né phát đạn của hắn. Bùm! Phát súng trúng vào tượng thần tài của cửa hàng, làm pho tượng bằng sứ nhỏ vỡ tan cảnh. Khi Diệp Lăng Phi chạy ra đến ngoài thì hai tên này đã phóng xe lao vút đi biến mất vào trong màn đêm. Đến lúc này người trong tiệm ăn mới hết bàng hoàng, tất thể mới kịp phản ứng yếu ớt vụ tấn công ban nãy. Đám mấy cô gái như Phương Linh thì sợ đến tím tái mặt mày. Trần Tây chưa từng thấy cảnh tượng bắn giết sống động như vậy, cô thất kinh, cơn buồn nôn sục lên. Không chỉ có đám đàn bà con gái mà cả mấy tên đàn ông mặt cũng trắng bệnh, ngây như phỗng, một trong số hai tên ngồi bên cạnh người đàn ông vừa bị bắn kia bỗng hét lên. Lão đại! Lão đại! Lúc này Diệp Lăng Phi mới quay trở lại nhà hàng, nhìn ông chủ đang sợ đến thộn mặt ra nói. Đừng đứng đần ra như thế nữa, mau đi báo cảnh sát đi. Lúc này thì có một vài người khách trong tiệm bắt đầu hoàn hồn trở lại, xô đẩy nhau chạy ra bên ngoài. Tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, đồ đạc rơi hết xuống đất, bàn ghế đổ rầm rầm, cả quán ăn biến thành cái chợ vỡ. Diệp Lăng Phi nhăn mặt quát. Được rồi, tất cả mọi người bình tĩnh lại, để cảnh sát đến xử lý hiện trường. Nghe thấy tiếng quát của Diệp Lăng Phi đám người hoảng loạn kia mới ổn định trở lại, trật tự đi nhanh ra khỏi tiệm ăn. Diệp Lăng Phi bước đến chỗ người đàn ông bị bắn ban nãy, hai người kia vẫn ngồi bên cạnh người anh em của mình. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua họ rồi lướt mắt qua xác chết, nói. Đợi cảnh sát đến rồi hai người hãy khai báo tường tận mọi việc. Diệp Lăng Phi hỏi tiếp. Vừa nãy các người gọi anh ta là lão đại, anh ta là ai? Anh ấy. Một trong hai người đàn ông định nói thì bị người qua lừa mắt. Tên này bông im bặt rồi từ từ nói. Anh nghe nhầm rồi. Có thật thế không? Diệp Lăng Phi quét mắt đánh giá hai tên này, rồi sau đó lạnh lùng cười. Nếu tôi đoán không nhầm thì các anh là người của bang hội. Chúng tôi không phải. Hai tên đồng thanh phủ nhận. Diệp Lăng Phi lãnh đạm nói. Ban nãy tôi cũng đang ngờ ngợ không biết đã từng gặp người đàn ông bị bắn chết này ở đâu, khi tôi ở phủ đầu bang giúp Long Đầu Tiêu Triều Dương đã gặp qua hắn. Nếu tôi không nhầm thì hắn là đường chủ của phủ đầu bang. Hai tên này nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì vô cùng kinh ngạc, không kìm được hỏi. Anh là ai? Tôi là ai các anh không cần quan tâm. Tóm lại tôi không có ý gì xấu với các anh. Diệp Lăng Phi nói tiếp. Cảnh sát đã đến rồi, theo tôi thấy tốt nhất vẫn lên khai báo cho cảnh sát rõ ràng mọi chuyện. Nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự vội vàng lên đường đến hiện trường. Chu Hân Minh nhận được điện thoại khi đang cùng Bạch Tình Đình ăn cơm. Hôm nay Chu Hân Minh vừa tan làm thì nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình nói cô muốn cùng mình ăn cơm. Hết giờ làm việc Chu Hân Minh cũng không bận gì nên hẹn luôn địa điểm với Bạch Tình Đình. Hai người đang ăn, thì Chu Hân Minh nhận được điện thoại của Tiểu Triệu báo có một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra. Địa điểm xảy ra án mạng cũng không cách xa nhà hàng mà cô cùng Bạch Tình Đình đang ăn cơm nên cô lập tức đi đến đó. Bạch Tình Đình nghĩ không dại gì mà đi theo, những vụ án như thế này hiện trường đều rất khủng bố. Cô tưởng tượng đến cảnh sát người máu me rùng rợn nên không đi theo mà ngồi lại nhà hàng, ăn hết cơm rồi tự mình về. Chu Hân Minh vừa đến nơi thì thấy Diệp Lăng Phi cũng đang ở đây. Cô thấy kỳ lạ, không hiểu Diệp Lăng Phi đến đây làm gì. Hân Minh, em tối rồi, cũng nhanh lắm. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh đến thì cười ha hả ra đón. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi cảnh giác hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh cùng đồng nghiệp đến đây ăn cơm. Diệp Lăng Phi dùng tay chỉ đám người đang đứng tụm lại một góc trần thuật lại toàn bộ vụ án cho cảnh sát nghe, nói. Hôm nay đồng nghiệp anh mời đi ăn cơm, bọn anh chọn đến đây ăn cơm, ai mà ngờ được lại xảy ra án mạng ở đây. Thật đen đủi. Chu Hân Minh nhìn ra đám người đang nói chuyện với đồng nghiệp của mình, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Đồng nghiệp của anh thật xinh đẹp, chẳng trách anh muốn đi bán bảo hiểm với họ, hóa ra ở đó có rất nhiều người đẹp. Diệp Lăng Phi nghe xong vội vàng nói. Hân Minh, em đừng nói linh tinh, quan hệ của anh và bọn họ vô cùng trong sáng. Giờ anh nào dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Được rồi, đợi bao giờ về sẽ nói tiếp với anh. Chu Hân Minh khoát tay với Diệp Lăng Phi, rồi nói. Anh còn ở đây làm gì nữa? Còn không mau về nhà đi. Anh cũng là nhân chứng, đương nhiên phải ở lại đây lấy khẩu cung rồi, mà có anh ở đây cũng coi như ủng hộ Hân Minh làm việc. Nói rồi, hắn sán đến gần Chu Hân Minh nhăn nhở thì thầm. Hân Minh, tối nay chúng mình về sớm chút nhé, em đừng tăng ca quá muộn, anh lúc nào cũng nhớ em. Đi, anh đừng ở đây nói năng linh tinh nữa. Chu Hân Minh lẩm bẩm. Anh đứng ở đây chờ đi, em còn chưa biết đầu đuôi ra làm sao thì sao có thể đi được. Ờ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Anh sẽ chờ Hân Minh bảo bối của anh xong việc. Chu Hân Minh cũng không để ý đến Diệp Lăng Phi nữa, cô bước vào hiện trường. Vừa vào đến nơi cô đã ngửi thấy mùi máu me nồng nặc. Cô nhăn mặt. Lúc này Tiểu Triệu bước đến, nói, đội trưởng Chu, kẻ bị chết là đường chủ của bang phụ đầu, tên là Trương Ngạo, theo tôi thấy vụ án này là do xã hội đen báo thù lẫn nhau. Chu Hân Minh chi gật đầu, rồi nói, còn phát hiện được gì nữa không? Đầu đạn đã được tìm thấy, chúng tôi đã chuyển cho bên kỹ thuật giám định rồi. Theo lời khai của những nhân chứng có mặt tại hiện trường, thì hung thủ sớm đã có sự chuẩn bị, tôi thấy đây là tên giết người chuyên nghiệp. Vụ án trong chốc lát đã trở nên phức tạp. Nếu quả thật là sự báo thù trong các băng nhóm xã hội đen thì nhất định có nội tình trong đó, các đồng nghiệp nên cảnh giác một chút, ngày mai tôi sẽ viết báo cáo gửi cho cục trưởng. Chu Hân Minh nói xong thì rời khỏi hiện trường, cô vừa đi vừa nói với Tiểu Triệu. Tối nay tôi có việc, việc ở đây giao cho anh đem theo vài người nữa khám xét kỹ càng hiện trường, xem có sót manh mối nào nữa không. À, lưu lại phương thức liên lạc với các nhân chứng, bảo họ ngày mai đến sở cảnh sát, chúng ta đẩy nhanh tiến độ làm việc. Ghi lại lời khai của các nhân chứng, nhận diện hung thủ, sớm tìm ra được hung thủ, nhanh chóng kết thúc vụ án. Chu Hân Minh bước ra ngoài tiệm ăn thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng nói chuyện với một cô gái xinh đẹp ở bên ngoài. Sau khi dặn dò Tiểu Triệu mọi công việc, cô rảo bước tiến về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với Phương Linh. Phương Linh đã qua sợ hãi nên Diệp Lăng Phi an ủi cô vài câu, để làm cô yên lòng. Đúng lúc này thì Chu Hân Minh đi tới. Nhìn thấy Chu Hân Minh tiến về phía mình. Diệp Lăng Phi giơ tay ra giới thiệu. Đội trưởng Chu, đây là đồng nghiệp của anh Phương Linh, cô ấy là nhân viên cử nhất trong phòng anh. Giờ cũng là người hướng dẫn anh về nghiệp vụ. Phương Linh không quen Chu Hân Minh, nhưng cô cũng không phải người ngốc nghếch, vừa nhìn một cái cô đã biết ngay Chu Hân Minh làm lãnh đạo ở bên cảnh sát. Chu Hân Minh nhìn Phương Linh với ánh mắt đánh giá, khẽ gật đầu thay cho lời chào. Nhìn Diệp Lăng Phi mở miệng nói. Việc của em ở đây đã xong, em về trước đây. Diệp Lăng Phi sao lại không nghe ra được hàm ý trong câu nói của Chu Hân Minh? Hắn đành quay ra phía Phương Linh vội vàng nói. Phương Linh, tôi bận rồi, tôi đi trước nhé, ngày mai gặp mặt ở công ty. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người, cố sáng giữ khoảng cách với Chu Hân Minh, một trước một sau rời khỏi hiện trường. Phương Linh nhìn Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi rời đi, lòng băn khoăn về lai lịch của Diệp Lăng Phi, cô có cảm giác thân phận của Diệp Lăng Phi không bình thường chút nào, không biết hắn ta là thần thành phương nào nữa đây. Chương 628, nỗi lo âu của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe cảnh sát của Chu Hân Minh, hôm nay hắn không đi xe. Ngồi trong xe, tay kẹp điếu thuốc, hắn nhìn Chu Hân Minh nói. Hân Minh, em nghĩ là ai đã giết tên đó? Chu Hân Minh nghiêng mặt quay ra nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Sao em biết được, có thể có kẻ nào đó muốn báo thù chàng? Diệp Lăng Phi cười nói. Hân Minh, chính anh tận mắt chứng kiến tên sát thủ giết người đó. Em xem tên đó to gan như thế nào mà giữa ban ngày ban mặt dám cầm súng giết người. Anh vốn cũng định đuổi theo, nhưng không ngờ hắn còn dám giơ súng bắn anh. Trong khoảng khắc hắn giơ súng nhằm vào anh, em đoán xem anh đã nhìn được những gì? Chu Hân Minh ngạc nhiên hỏi. Anh nhìn được những gì? Anh nhìn thấy tên khốn đó đang cười. Diệp Lăng Phi lạnh bằng nói. Tên sát thủ này không phải loại tầm thường, anh thấy hắn có tâm lý rất sắt đá, chắc chắn đã từng được huấn luyện, mẹ kiếp, anh hối hận khi không mang súng theo. Nếu hôm nay anh mang súng theo thì đầu nó đã bung như dưa rồi, dám giương súng lên bắn anh mới sợ chứ. Chu Hân Minh nghe xong, đột nhiên dừng phất xe lại, rồi tấp xe vào lề đường, nghiêng mặt, nhìn Diệp Lăng Phi, tím mặt nói. Diệp Lăng Phi, anh là đồ khốn kiếp, anh có biết anh của hiện tại và ngày trước không giống nhau không? Giờ anh đã có gia đình, có tình đình, còn có cả em. Sao anh có thể mạo hiểm như vậy được? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em và tình đình phải làm sao? Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy, hắn giơ tay ra định bụng vuốt ve Chu Hân Minh, nhưng lại bị Chu Hân Minh gạt ra. Chu Hân Minh nói, anh còn muốn giết người nữa hay sao? Anh tưởng anh vẫn còn đang sống cuộc sống bất chấp luật pháp như bên nước ngoài nữa hay sao? Giờ anh đang ở Trung Quốc. Nếu anh giết người, cứ cho là anh có thể chạy thoát đi, thì em và tình đình phải làm sao? Chẳng nhẽ anh muốn cả em và tình đình phải chạy theo anh sống cuộc sống chui lủi? Hân Minh, anh biết rồi, sau này anh sẽ không nói như vậy nữa. Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Anh đang điên tiết vì tên khốn kiếp kia dám giương súng lên bắn anh, giận quá mất khôn, ăn nói hàm hồ. Nói xong, hắn giơ tay ôm lấy Chu Hân Minh, môi kề sát tai Chu Hân Minh, dịu dàng thì thầm. Yên tâm đi, anh sẽ không hành động không suy nghĩ đâu. Sao anh có thể không nghe lời em được? Chu Hân Minh nghe xong mới dịu giọng nói. Sau này anh đừng có huênh hoang như vậy nữa, thật là. Anh biết rồi, sau này anh sẽ không huênh hoang như thế nữa. Diệp Lăng Phi cắn lên đôi môi mềm mại của Chu Hân Minh rồi đột nhiên nói. Hân Minh, anh đói. Đang ăn thì gặp phải chuyện kia. Hay bây giờ chúng mình tìm nơi nào kiếm chút gì ăn tạm đi em. Chu Hân Minh cũng cảm thấy đói bụng, cô gật đầu rồi phóng xe đến tiệm ăn, gọi hai suất, cùng Diệp Lăng Phi ăn cơm. Trong lúc ăn cơm Diệp Lăng Phi cùng nhắc lại chuyện vụ án mạng. Theo hắn thấy, vụ án này không hề đơn giản. Nói gì thì nói người đàn ông bị giết đó cũng là đường chủ Trương Ngạo của băng nhóm phủ đầu, là linh hồn của phủ đầu. Cái chết của Trương Ngạo rất có thể là do người trong giang hồ giết hại. Diệp Lăng Phi cũng hiểu biết đòi chút về phủ đầu. Hắn nêu giả thiết của mình về việc Trương Ngạo có thể do người trong chính phủ đầu giết cho Chu Hân Minh nghe. Nếu quả thật là do nội bộ phủ đầu nảy sinh mâu thuẫn xô sát giết hại lẫn nhau thì chẳng bao lâu sau băng nhóm này sẽ đại loạn. Đến lúc đó cảnh sát sẽ nhảy vào can thiệp tấn công phủ đầu. Nhưng nếu là người ngoài băng làm, ví dụ như bọn 3K chẳng hạn, thì có nghĩa là người phủ đầu sẽ báo thù cho đường chủ của mình, một trận sát phạt lớn sẽ diễn ra, và vọng hải sẽ loạn theo mất. Chu Hân Minh nghe kỹ từng lời phân tích của Diệp Lăng Phi. Theo cô thấy, bất luận là người trong bang hay ngoài bang thì cùng đều ảnh hưởng đến vọng hải, đây không phải kết cục cô mong đợi. Hai người cùng ăn cơm, khi trở về biệt thự thì cũng đã 8 giờ hơn. Bạch Tình Đình vẫn chưa về nhà. Chu Hân Minh vừa về thấy Bạch Tình Đình không có ở nhà thì rất lo lắng. Cô vội vàng gọi cho Bạch Tình Đình, hỏi xem hiện giờ cô đang ở đâu. Đợi Tình Đình cô nhấc máy, cô sốt ruột hỏi. Tình Đình, cậu đang ở đâu? Tớ đang ở bên chỗ ba. Bạch Tình Đình nói. Hôm nay tớ có chút việc nên không về đấy đâu. Thế mà cậu không nói trước với tớ. Vậy tớ cũng về nhà đây. Chu Hân Minh nói. Hân Minh, cậu đừng về, ở đấy trông chừng Diệp Lăng Phi cho tớ. Bạch Tình Đình đáp. Tối nay quả thực là tớ có việc. Theo tớ thấy thì hình như không phải, hình như cậu đang giấu tớ chuyện gì đó. Chu Hân Minh nói. Chúng ta là bạn bè của nhau, đừng làm như vậy, cậu có chuyện gì thì nói cho tớ nghe. Cậu có còn coi tớ là bạn cậu không đấy? Bạch Tình Đình ngập ngừng hồi lâu rồi nhỏ giọng nói. Sáng nay tớ vừa nói chuyện với Trương Lộ Tuyết, tớ và cô ấy đã thỏa thuận với nhau, cùng lạnh nhạt với Diệp Lăng Phi, để anh ấy tự kiểm điểm lại bản thân. Tớ cũng muốn cân nhắc một chút về việc sau này nên đối diện với Diệp Lăng Phi như thế nào. Chu Hân Minh nghe xong, dự cảm sắp có chuyện chẳng lành. Tình Đình, rốt cuộc là tại sao? Chu Hân Minh gặng hỏi. Cậu và Trương Lộ Tuyết sao lại thỏa thuận với nhau như vậy? Sao tớ nghe mà chẳng hiểu gì cả? Hân Minh, chuyện này nói qua điện thoại cũng không hết được. Như vậy đi, ngày mai tớ sẽ tìm cậu, rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe. Bạch Tình Đình nói. Ờ, được. Chu Hân Minh thấy sự việc đã đến mức này thì chỉ có thể như vậy. Cô cúp máy, đi đến phòng mình, thì gặp Diệp Lăng Phi đang chuẩn bị đi tắm. Cô quắc mắt hỏi. Rốt cuộc anh và Tình Đình đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Phi ngẩn ngơ, nói. Chẳng xảy ra chuyện gì cả. Anh đừng có giả bộ với em, anh có biết Tình Đình về nhà rồi không? Chu Hân Minh đoán trách nói. Đang yên đang lành, sao tự dưng Tình Đình lại dọn về nhà? Sao anh biết được? Diệp Lăng Phi tỏ vẻ bất lực nói. Chân của cô ấy thích đi đâu sao anh còn được? Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy hầm hực trách. Sao anh có thể nói Tình Đình như vậy? Thật là, anh có biết trân trọng Tình Đình không đấy? Anh sẽ căng mắt ra xem khi nào anh phải khóc vì cô ấy. Diệp Lăng Phi cười hì hì nói. Anh rất trân trọng Tình Đình, yên tâm đi, giữa anh và Tình Đình không có chuyện gì xảy ra cả. Diệp Lăng Phi nói đoạn, ôm Chu Hân Minh vào lòng, cười nham hiểm nói. Hân Minh, hôm nay em đã tắm chưa? Chưa, lát nữa em mới tắm. Chu Hân Minh nói. Vừa mới về đến nơi, em thu dọn chút đã rồi mới tắm. Anh cũng chưa tắm, chúng mình cùng đi tắm đi. Diệp Lăng Phi nhăn nhở nói. Mình cùng làm nguyên lương trong bồn tắm đi em. Đi, không đùa với anh. Chu Hân Minh nói. Anh xem nhà cửa giờ bề bộn như thế nào rồi, anh bảo anh không dọn dẹp, thì tìm một người giúp việc đến cũng được, kết quả thì sao, nhà giờ có giống bãi rác không? Chu Hân Minh nói xong đảo mắt qua phía phòng giặt, nói. Có phải anh vứt quần áo bẩn vào phòng giặt rồi phải không? Đợi em xử lý xong đống quần áo của anh rồi sẽ xử lý tiếp đến anh. Hân Minh, không phải vội, ngày mai anh sẽ tìm một người giúp việc, bảo đảm ngày mai nhà cửa sẽ gọn gàng tinh tương. Nói xong, hắn ôm lấy Chu Hân Minh dỗ dành. Hân Minh, em không biết anh gần đây anh rất nhớ em sao, tối anh ngủ chẳng ngon gì cả vì không có anh bên cạnh để ôm, hôm nay không dễ gì có cơ hội này. Hân Minh, nhanh lên nào, anh sắp không đợi được nữa rồi. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi ôm mạnh, bất lực nói. Anh chỉ như vậy là nhanh, suốt ngày ép ngươi ta làm việc ngươi ta không thích, em. Chu Hân Minh vẫn chưa kịp nói hết câu thì bị Diệp Lăng Phi bế sốc lên, hắn không đợi được việc ôm Chu Hân Minh vào phòng 8, rồi lột đổ cô ra. Cửa phòng tắm vừa đóng Diệp Lăng Phi đã áp sát Chu Hân Minh vào cửa, môi hắn dính chặt lấy môi cô. Chu Hân Minh ôm chặt lấy lưng hắn, cả người dựa vào Diệp Lăng Phi. Dù mồm nói Diệp Lăng Phi ép mình làm việc mình không tình nguyện, nhưng trong lòng Chu Hân Minh còn sốt ruột hơn cả Diệp Lăng Phi. Nếu không tối nay cô cũng không bỏ lại hiện trường cho Tiểu Triệu còn mình thì chạy về đây tắm táp với hắn. Cô và Diệp Lăng Phi vốn đã lâu không quan hệ với nhau nên cô rất khát những nụ hôn cùng cái động chạm nóng bỏng của hắn. Tay phải Diệp Lăng Phi cởi thắt lưng Chu Hân Minh. Hắn không ngửi, bộ váy Chu Hân Minh rơi xuống ngay lập tức. Sau đó hắn cũng không vội đứng thẳng người mà quỳ xuống, miệng sán đến chỗ giữa hai chân của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh vội vàng đẩy hắn ra, chạy đến bồn tắm, nói. Em vẫn chưa tắm. Nói xong cô lột quần lót của mình ra, tháo áo lót xuống. Lúc này dục vọng của Diệp Lăng Phi bốc lên ngùn ngụt, hạ thân của hắn cứng nhắc, động tác nhanh mạnh hắn nhanh chóng lột bỏ quần áo của mình, tiến những bước khó khăn về phía Chu Hân Minh, vừa đi vừa cởi, sau đó hắn ôm lấy Chu Hân Minh. Để cho hai cơ thể đơn thuần tiếp xúc với nhau. Chu Hân Minh không có chút ngượng ngùng nào, cô bị Diệp Lăng Phi ôm chặt, hai cánh tay non nà cũng ôm lấy người Diệp Lăng Phi, cô mở đôi môi hồng đào xuân sắc, dịu dàng nói. Diệp Lăng Phi, đợi một chút được không? Để em tắm đã. Gọi là ông xã. Diệp Lăng Phi bấu mạnh vào cặp mông cong vút tròn trịa của Chu Hân Minh, xấu xa nói. Chu Hân Minh bị cấu, khẽ kêu lên một tiếng, mồm dịu dàng nói. Được rồi, ông xã, em gọi anh là ông xã được chưa? Ông xã để em tắm đã nhé, em không muốn người ngậm hôi rình rồi làm chuyện đó với anh đâu. Diệp Lăng Phi vẫn ôm lấy thân thể mềm mại của Chu Hân Minh, nào đã chịu buông ra. Hắn di chuyển tay từ mông cô đến chỗ giữa hai chân cô, ngón tay miết lên nơi đàn ông nào cùng muốn chiếm hữu, cười nham hiểm nói. Bảo bối Hân Minh của anh muốn bắt đầu ngay bây giờ, em không thấy anh không thể đợi thêm được nữa rồi hay sao? Chu Hân Minh mở miệng rên rỉ, tiếng rên rỉ của Chu Hân Minh làm Diệp Lăng Phi không thể khống chế nổi bản thân được nữa. Dục vọng chất chứa trong người bao ngày qua bùng phát, hắn không đợi được sự đồng ý của Chu Hân Minh, ôm lấy tấm lưng Chu Hân Minh. Hạ thân dùng lực đâm mạnh vào giữa hai chân cô. Chu Hân Minh không kịp đề phòng, cô hét lên một tiếng, cảm nhận được sự xâm nhập mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi. Trong đầu Chu Hân Minh lúc này không còn gì khác ngoài hình ảnh của Chu Hân Minh, ước vọng duy nhất của cô chỉ là được cùng Diệp Lăng Phi triền miên cho đỡ cơn khát. Hai chân cô cuốn chặt lấy lưng hắn, đầu cô gục trên vai hắn. Mỗi một cú thúc của Diệp Lăng Phi là mỗi lần Chu Hân Minh rên rỉ trong hoa lạc. Tiếng rên rỉ của Chu Hân Minh có tác dụng kích thích mạnh mẽ khoái cảm của Diệp Lăng Phi. Hắn càng lúc càng hưng phấn, càng lúc càng thúc mạnh, Chu Hân Minh tưởng chừng cơ thể vì sắp vỡ vụn, cô không nhịn được mà hét to lên. Diệp Lăng Phi nằm dài trong bồn tắm, Chu Hân Minh để trần ngồi bên thành bồn, tay cầm khăn tắm trà lưng cho Diệp Lăng Phi. Ban nãy làm tình cùng Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh suýt bị hạ đường huyết, cô cảm thấy Diệp Lăng Phi càng ngày càng kinh điển. Diệp Lăng Phi đang quay lưng lại với Chu Hân Minh, hắn dịu dàng nói. Hân Minh, Em thấy chỉ có em là cứ nhất, kể mà bên cạnh anh có thêm vài Hân Minh nữa thì hay biết mấy. An nói hàm hồ. Chu Hân Minh nói. Anh là đồ sướng mà không biết đường sướng, em sao có thể so sánh được với Tình Đình. Em thấy anh nói vậy là muốn tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh đều phải ẩn mình. Giờ không phải xã hội phong kiến, nam tôn nữ ti, đàn ông cứ thỏa sức năm thê bảy thiếp. Đâu, anh chỉ thấy em đối với anh quá tốt. Diệp Lăng Phi quay người, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chu Hân Minh, dịu dàng nói. Quả thật anh không biết phải biểu lộ với em lòng cảm kích từ tận đáy lòng mình ra sao nữa. Nghe anh nói kìa, có phải sắp khóc rồi phải không? Chu Hân Minh đẩy nhẹ Diệp Lăng Phi một cái, nói. Quay người lại, em vẫn chưa cọ xong. Bẩn chết đi được. Diệp Lăng Phi giơ tay túm lấy bầu ngực cô rồi mới quay người lại. Chu Hân Minh lại tiếp tục trà lưng cho hắn, vừa trà vừa nói. Thực ra Tình Đình đối với anh rất tốt, trước kia cô ấy nào có biết làm việc nhà, đừng nói cô ấy nấu cơm cho anh ăn, vì ngay đến việc bật bếp xào rau cô ấy cũng không biết, nhưng vì anh, cô ấy học nấu ăn, mục đích chỉ là để cuộc sống với anh thêm hòa hợp hạnh phúc. Em cũng biết, Tình Đình rất dễ mất bình tĩnh, nhưng anh nghĩ mà xem trên đời này có người phụ nữ nào muốn chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài không? Người phụ nữ nào chẳng muốn Đức Lang Quân của mình chỉ thuộc về mình mà thôi. Tình Đình cũng chỉ là cô gái bình thường, cô ấy suy nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ cần suốt đời được sống hạnh phúc bên anh là được. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói xong, thì nói. Anh cũng biết Tình Đình là người con gái tốt, nên anh mới trân trọng cô ấy như vậy, nếu đổi lại là anh của ngày xưa, có lẽ anh sớm đã không thèm để ý đến cô ấy rồi. Anh bất nói với em ngày trước anh thế này, ngày trước anh thế khác đi. Nếu như em gặp anh của trước kia, việc đầu tiên em muốn làm là kết liễu anh ngay lập tức. Chu Hân Minh đấm vào lưng Diệp Lăng Phi, nói. Giờ anh tên là Diệp Lăng Phi, là chồng của Bạch Tình Đình, không cho phép anh nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Anh biết rồi, giờ anh sẽ không nói đến nữa là được chứ gì. Diệp Lăng Phi cười nói. Trước kia anh nào có thể gặp được người con gái tốt như Hân Minh của anh. Nếu anh gặp em sớm hơn, anh đã sớm thay đổi rồi. Hân Minh, em nói xem anh nói có đúng không? Anh dừng việc lảm nhảm lại có được không? Để em nói xong đã. Chu Hân Minh lại đấm vào lưng Diệp Lăng Phi, nhắc nhở hắn không được ngắt lời cô. Diệp Lăng Phi tuân lệnh ngồi lặng im nghe Chu Hân Minh nói. Chu Hân Minh nói tiếp. Em biết anh ở bên ngoài có không ít đàn bà, đó là bản tính của anh, có muốn cũng không thay đổi được. Em có thể chấp nhận chuyện này, thậm chí có thể bào che cho anh. Nhưng Tình Đình thì khác, cô ấy không thể chấp nhận nổi nhùng chuyện như thế này, anh đùng suốt ngày làm tổn thương cô ấy. Đàn ông có thể chơi bời bên ngoài nhưng vẫn phải nhớ mình có một người vợ ở nhà. À, em nhớ ra rồi, lần trước em có gặp một cô gái tên Tần Giao, em thấy cô này có vấn đề, mấy ngày nay em có nghĩ một chút, em có linh cảm chuyện cô ấy ấp úng mãi không chịu nói có liên quan đến chuyện Vu Đình Đình vào bệnh viện, em cũng không quản lý việc bên ngoài của anh, nhưng em chỉ sợ anh động vào những cô gái như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hân Minh, em yên tâm, trong lòng anh đã có dự tính rồi. Diệp Lăng Phi quay đầu. Nghiêm túc nói với Chu Hân Minh. Anh không đốc, những điều em vừa nói anh đều hiểu. Anh đã tránh xa cô Tần Giao kia ra rồi. Mặc dù anh có nghi ngờ cô ấy giở trò gì đó, nhưng anh không có chứng cứ. Dù sao thì cô ấy cũng là chị em tốt của Vu Đình Đình, anh chỉ có thể cẩn thận hơn với cô ấy. Vậy thì được, trong lòng anh hiểu rõ là tốt rồi. Chu Hân Minh nói tiếp. Anh đừng làm ầm ĩ lên đấy. Diệp Lăng Phi quay người cười nói. Hân Minh, em không cần phải lo lắng cho anh. Anh là ai kia chứ? Anh là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ lén chỗ ẩm ướt của Chu Hân Minh, nói. Hân Minh, đừng trả lương cho anh nữa, em xuống đây đi, mình làm nguyên lương tiếp nào. Chu Hân Minh không cần Diệp Lăng Phi phải dụ dỗ nhiều, câu ngoan ngoãn trượt xuống, gì mà nguyên lương, kỳ thực chỉ là Diệp Lăng Phi tay chân hoạt động hết công suất, chạm vớt linh tinh mà thôi. Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh vẫy vùng trong bồn tắm, dục hỏa trong người lại bùng lên lần nữa. Diệp Lăng Phi muốn. Chu Hân Minh không nhịn được nói. Ông xã, rốt cuộc anh là ngươi hay là thần vậy, sao mạnh thế? Anh mạnh chỗ nào? Đều do người đẹp làm cho như vậy cả thôi. Diệp Lăng Phi lại ép người Chu Hân Minh xuống bồn tắm, mồm nói. Em xem lại em đấy, rõ ràng trời sinh chuyên đi quyến rũ đàn ông, đương nhiên anh cũng không phải ngoại lệ, sao anh có thể cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của em được? Nhiều chuyện, háo sắc thì cứ nhận là háo sắc, lại còn lý với chẳng luận. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi ôm trong lòng. Tay cô ôm lấy cổ hắn, nói. Ông xã, đừng ở đây nữa, mình về phòng đi anh. Anh biết này Hân Minh của anh thể nào cùng có cùng suy nghĩ giống anh mà. Hắn cười bế cô rời khỏi phòng tắm. Diệp Lăng Phi bế Chu Hân Minh vào phòng hắn. Chu Hân Minh đột nhiên hỏi. Hôm nay ngày bao nhiêu? Hình như là ngày mười mấy, anh cũng không nhớ rõ. Diệp Lăng Phi đáp. A y y a. Chu Hân Minh đột ngột kêu lên, nhảy ra khỏi lòng Diệp Lăng Phi, chân trần, chạy ra khỏi phòng Diệp Lăng Phi ngay đến cả những giọt nước trên người cũng không buồn lau khô. Diệp Lăng Phi không biết Chu Hân Minh lại làm sao. Đang yên đang lành, cô lại dây nảy lên đòi ra ngoài. Hắn lau người, nhưng cũng chưa mặc quần áo vội mà để trần sỏ vội đôi dép lê đuổi theo Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng Chu Hân Minh thì thấy cô vẫn trần truồng đứng trước tập lịch, mồm lẩm nhẩm gì đó. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái hỏi. Hân Minh, em đang làm gì thế? Chu Hân Minh quay người, trừng mắt phẫn nộ nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Tại anh cả, hỏng hết rồi. Chương 629, cuộc viếng thăm của Sở Thiếu Lăng. Diệp Lăng Phi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn hồ đồ hỏi. Cái gì hỏng? Hôm nay không phải ngày an toàn. Chu Hân Minh đoán hận nói. Đều tại anh cả. Nếu em mang bầu thì phải làm sao? Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói. Em mà mang bầu thì mình cùng nuôi. À, con trai thì tên là Diệp Chu, con gái thì tên là Chu Diệp. Em thấy anh đặt hai cái tên này thế nào? Đi, anh đi ra ngoài đi, em không có tâm trạng đùa với anh. Nếu em mà mang bầu chắc ba em tức chết mất. Chu Hân Minh nói xong, Trần Chuông bước qua người Diệp Lăng Phi, cô đến chỗ tủ quần áo, tìm đồ mặc vào. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau, hỏi. Hân Minh, em đang làm gì vậy? Mặc quần áo vào. Chu Hân Minh hét lên. Em không muốn mang bầu. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh, nựng. Không phải sợ, nếu em mang bầu thì Minh ra nước ngoài, lúc đó ba em chắc chắn không thể biết được. Anh là đồ ác độc, nếu em mà mang bầu em hận anh suốt đời. Chu Hân Minh bất mãn nói. Vậy thì cứ hận anh đi. Diệp Lăng Phi bể Chu Hân Minh đến bên giường đặt cô xuống rồi ép Minh lên người cô. Chu Hân Minh cố hết sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, mắng. Anh là đồ. Chu Hân Minh vẫn chưa kịp mắng xong, Diệp Lăng Phi đã đè lên người cô lần nữa, môi hắn dính chặt lấy đôi môi căng mọng của cô, không để cô có cơ hội nói thêm gì nữa. Chu Hân Minh ôm lấy thân thể Diệp Lăng Phi, tận hưởng khoái lạc không dứt hắn mang lại cho cô tối nay. Tiêu Triều Dương nhận được tin Trương Ngạo bị bắn chết lúc hắn đang cùng Sở Thiếu Lăng nói chuyện thiếm. Sở Thiếu Lăng là con trai của Long Đầu Ba Ca Sở Thiên Dương. So với Tiêu Triều Dương thì Sở Thiếu Lăng là hậu bối. Tiêu Triều Dương và Sở Thiếu Lăng mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần. Đó là khi Sở Thiếu Lăng còn rất nhỏ. Khi Tiêu Triều Dương và Sở Thiên Dương cùng tìm cách hòa giải, thì Tiêu Triều Dương vô tình gặp Sở Thiếu Lăng. Sở Thiên Dương có tổng cộng 3 thằng con trai. Thằng cả sinh ra không bao lâu thì chết. Đứa thứ hai thì năm 18 tuổi bị người ta đánh chết trên đường. Sở Thiếu Lăng là con út. Sở Thiên Dương rất để ý chăm chút cho cậu út này. Sở dĩ Sở Thiên Dương định cư ở Hồng Kông cũng hoàn toàn là vì muốn cậu út có thể tránh xa Vọng Hải. Nhưng có điều không thể ngờ đến là Sở Thiếu Lăng lại quay về Vọng Hải. Tiêu Triều Dương cảm thấy lần trở về này của Sở Thiếu Lăng không đơn giản. Sau khi nghe được tin tức Sở Thiếu Lăng trở về, ông ta liền bí mật phái người đi theo dõi hành tung của Sở Thiếu Lăng. Nhưng mấy ngày trôi qua mà không thấy tên này có biểu hiện gì bất thường, dường như chỉ đơn thuần là chuyến về thăm cố hương. Sở Thiếu Lăng càng tỏ ra như vậy, Tiêu Triều Dương càng cảm thấy ắt có sự tình bên trong. Tiêu Triều Dương không thế nào ưa được là Sở Thiếu Lăng lại đến nhà mình, mà hơn nữa lại chỉ có một mình. Hành động này của Sở Thiếu Lăng khiến cho Tiêu Triều Dương không thể không cảnh giác, ông ta có cảm giác tên này không hề đơn giản. Ông ta rất sửng sốt khi Sở Thiếu Lăng nói đến mục đích của chuyến viếng thăm lần này. Sở Thiếu Lăng đến là để theo đuổi Tiêu Vũ Văn. Lúc Tiêu Triều Dương đang bàng hoàng về mục đích chuyến ghé thăm của Sở Thiếu Lăng thì nhận được tin Trương Ngạo bị bắn chết ở tiệm cơm. Trương Ngạo là thuộc hạ thân thiết của Tiêu Triều Dương. Tiêu Triều Dương nghe được tin xong, thì không tự chủ mà nhìn thẳng mặt Sở Thiếu Lăng. Sở Thiếu Lăng thấy vậy thì nhìn lại Tiêu Triều Dương rồi cười nói. Bác à, không biết bác có đồng ý cho cháu và Tiêu Vũ Vãn qua lại với nhau không ạ? Tiêu Triều Dương nhìn Sở Thiếu Lăng, chầm chầm nói. Sở Thiếu Lăng, cậu không biết việc người của tôi ở tên người bị người ta giết chết à? Cái gì? Ai dám to san động vào người của bang phủ đầu? Sở Thiếu Lăng kinh ngạc hỏi. Bác Tiêu, không phải bác đang nghi ngờ người bên ba ca bọn cháu làm chuyện này đấy chứ? Tiêu Triều Dương quét mắt qua mặt Sở Thiếu Lăng, để kiểm chứng xem những lời tên này nói có thể tin được hay không. Tiêu Triều Dương nhìn một hồi, thấy bộ mặt kinh ngạc của Sở Thiếu Lăng không giống như đang nặn ra thì trong lòng có phần hoài nghi, nghĩ bụng, chẳng nhẽ không phải người của ba ca làm. Tiêu Triều Dương trầm trầm nói tiếp. Sở Thiếu Lăng, ở Vọng Hải ngoài ba ca ra thì không còn ai dám động đến người của phủ đầu. Lần này phủ đầu của chúng tôi bị mất một đương chủ, tôi nghĩ tuyệt đối không phải chuyện một băng nhóm tầm thường có thể làm ra. Vì vậy, tôi mới nghi ngờ người của ba ca. Sở Thiếu Lăng gật đầu nói. Bác Tiêu, bác nói không hề sai, cháu cũng công nhận điểm này, ở Vọng Hải này chỉ có ba ca mới đủ sức đối đầu với phủ đầu. Nhưng, quả thật cháu không biết chuyện này. Bác Tiêu, cháu mới từ Hồng Kông về chưa được bao lâu, cũng không nắm rõ việc hoạt động của bang hội. Cháu không loại trừ là người của 3K vì thù riêng mà làm vậy. Có điều, nếu cháu phát hiện ra kẻ nào đã làm chuyện này, cháu nhất định sẽ tự tay bắt hắn đến nộp cho bác, báo thủ cho anh em phủ đầu. Tiêu Triều Dương nghe những lời này của Sở Thiếu Lăng thì thoáng ngạc nhiên, ông ta nhìn một lượt đánh giá lại Sở Thiếu Lăng, ngựa khí không thực sự tin tưởng lắm nói. Cháu Sở, cháu nói thật chứ? Sở Thiếu Lăng gật mạnh đầu nói. Bác Tiêu, kỳ thực mục đích đến Vọng Hải lần này của cháu là để hòa hợp với phủ đầu, đây cũng là mong muốn của ba cháu. Ba cháu cho rằng các bang hội hiện nay càng ngày có xu hướng rửa tiền, vì thế, ba cháu mới muốn cháu quay về cải tạo bang hội. Theo như ý định của ba cháu, nếu người trong bang hội chịu theo chúng cháu rửa tiền thì tốt, còn nếu không đồng ý thì chúng cháu sẽ thu xếp một khoản trợ cấp cho họ, để người của 3K đều có một khoản tài sản, có thể tiếp tục sống. Theo cháu thấy, người trong bang hội chỉ cần tiếp thu giáo dục là có thể làm lại từ đầu, sống hoàn lương với người bình thường. Sở Thiếu Lăng nói đến đây thì quay ra nhìn Tiêu Triều Dương, thấy ông ta mắt lấp lánh thì biết mình đã nói trúng tâm ý của ông ta, hắn cười thầm trong bụng, tiếp tục nói. Bác Tiêu, ba cháu hy vọng có thể cùng mọi người hợp tác đầu tư, thành lập một tập đoàn, kiếm được những khoản tiền chính đáng. Con cháu thì vừa nhìn thấy cháu nội của ông Tiêu Vũ Văn thì đã muốn cùng cô ấy kết hôn, sau này chúng ta đều trở thành người một nhà. Hôm nay sở dĩ cháu một thân một mình đến đây là để thể hiện ý nguyện hợp tác của 3K với phủ đầu. Tiêu Triều Dương nghe xong những lời này của Sở Thiếu Lăng, nét mặt không thay đổi nói. Tiểu Lăng, không phải ta không muốn hòa hợp cùng người của 3K các cậu, chỉ là hiểu lầm giữa chúng ta đã quá sâu đậm, chuyện này không phải là chuyện có thể giải quyết được trong một sớm một chiều được. Đương nhiên, theo quan điểm của cá nhân tôi rất tán đồng ý tưởng của cậu. Như vậy đi, giờ tôi có việc cần phải giải quyết, cậu cứ về trước đi, khi nào tôi xong việc, chúng ta lại nói tiếp. Còn về chuyện của Tiêu Vũ Văn thì tôi cũng không thể can thiệp được, dù sao nó cũng không còn nhỏ nữa, chuyện tình cảm, không thể chỉ để ông già như tôi nói là xong. Cậu có thể tiếp xúc với Tiêu Vũ Văn. Nếu quả thật hai đứa thành đôi thì là chuyện rất đáng mừng. Sở Thiếu Lăng nghe Tiêu Triều Dương nói vậy thì vội vàng nói. Bác Tiêu, cháu biết rồi ạ. Nói xong, Sở Thiếu Lăng đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách. Đợi Sở Thiếu Lăng đi khỏi, Tôn Hồng nãy giờ đang đứng sau lưng Tiêu Triều Dương mới ló đầu ra thì thầm vào tai ông ta. Long đầu, sao ông lại cho hắn đi dễ dàng như vậy, chẳng nhẽ ông không cho rằng chuyện của Trương Ngạo là do bọn 3K gây ra hay sao? Tiêu Triều Dương gõ tay lên ghế trầm ngâm suy nghĩ, ông ta không vội nói gì với Tôn Hồng mà chỉ cau mày, một lúc sau, Tiêu Triều Dương mới hỏi. Tôn Hồng, cậu thấy con người Sở Thiếu Lăng như thế nào? Tôn Hồng ngẩn người, không hiểu Tiêu Triều Dương hỏi vậy là có ý gì? Hắn phân vân không biết nên trả lời như thế nào, Tiêu Triều Dương lạnh lùng nói. Tôn Hồng, không sao, cậu thấy thế nào thì nói thế ấy. Tôi thấy tên này không đơn giản, không nên nhìn vào bề ngoài trẻ trung của hắn mà đánh giá hắn con non nớt. Kỳ thực hắn có sự trầm tĩnh điềm đạm đáng nể. Theo tôi thấy những kẻ như thế này rất dễ dở thủ đoạn. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng những lời hắn nói ban nãy làm tôi phân vân một chút. Nếu Sở Thiên Dương quả thực muốn sống hòa hợp với chúng ta thì là chuyện rất tốt. Tôi sớm đã nghĩ đến chuyện rửa tiền rồi, nhưng, hoạt động trong bóng tối bao nhiêu năm, giờ đột nhiên muốn hoàn lương là điều không phải dễ. Chưa nói đến vô số tên trong 3K sẽ nhân lúc ta rút khỏi thế giới ngầm mà không chịu bỏ qua cho chúng ta. Nhưng nếu 3K cũng muốn hoàn lương đồng thời cùng với ta, thì mọi chuyện lại khác. Long đầu, nhưng tôi thấy chuyện Trương Ngạo khó có thể không liên quan đến 3K, nếu không phải là bọn bên 3K làm thì còn ai dám động thủ vào đây được nữa? Tôn Hồng hỏi. Ban nãy tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện của Sở Thiếu Lăng lại làm tôi phân vân. Nếu Sở Thiếu Lăng không một mình đến chỗ tôi thì tôi cũng không tin việc này có liên quan đến 3K, chẳng nhẽ chúng không sợ chúng ta xử Sở Thiếu Lăng sao? Ngoài người 3K còn ai dám động đến người chúng ta nữa không? Tôn Hồng nghe Tiêu Triều Dương nói vậy thì giật mình, hắn nhỏ giọng hỏi. Long đầu, ông nghi ngờ do chính người của ta làm chuyện này. Rất có thể là như vậy. Cậu vẫn chưa quên chuyện lần trước chứ? Mặc dù chúng ta đã thanh trừ được một số kẻ, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Trương Ngạo vẫn luôn đi theo chúng ta từ trước đến nay. Mất đi Trương Ngạo tức là tôi đã mất đi một trợ thủ đắc lực, thế lực của tôi cũng vì thế mà tạm thời yếu đi. Tôi nghĩ đây là kết cục mà một số kẻ hy vọng được thấy nhất. Tiêu Triều Dương nói. Tôn Hồng, sự việc này vẫn chưa được sáng tỏ, bất luận là kẻ nào làm đều là nhắm vào chúng ta. Tôi không muốn ngồi đây chờ chết, cậu lập tức phái người theo dõi Tống Thi, tiện thể đi nghe ngóng động tĩnh bên 3K à, còn chuyện này nữa mà cậu phải chú ý, cậu là tâm phúc của tôi. Trương Ngạo đã chết, cậu cũng nên cẩn thận vì sớm muộn gì cũng có kẻ bám theo cậu, bình thường nên mang nhiều người theo một chút, Biết chưa? Tôn Hồng gật đầu nói. Long đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Tiêu Triều Dương xua tay nói. Tôn Hồng, cậu đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Tôn Hồng đáp, quay người bước đi thì bỗng nhiên nghe tiếng Tiêu Triều Dương. Tôn Hồng, cậu cũng để mắt đến con bé Vũ Văn giúp tôi không muốn nó xảy ra chuyện. Được ạ. Chương 630, ai nói hành vi của người không đền tiền. Mới sáng sớm Chu Hân Minh đã thức dậy rồi, cũng không chào Diệp Lăng Phi một tiếng đã chạy đi đột ngột. Tối qua Diệp Lăng Phi an ủi cô đừng có lo lắng nhưng làm sao mà Chu Hân Minh không lo cho được. Nếu như mình thực sự có thai thì sẽ khiến cho lão ba đang đảm nhiệm chức thị trưởng tức chết. Chu Hân Minh không dám mạo hiểm, đành phải ra cửa từ sớm, nhân lúc buổi sáng sớm thưa người chạy đến tiệm thuốc ban 24 giờ để mua thuốc tránh thai. Sau khi mua thuốc xong Chu Hân Minh vội uống nhanh, thuốc tránh thai còn lại cô cho thẳng vào trong túi sách, xong rồi mới cảm thấy yên tâm. Lúc Chu Hân Minh rời khỏi Diệp Lăng Phi con đang ngủ. Việc nam hoan nữ ái thường đều là đàn ông bỏ sức ra, phụ nữ hưởng thụ, cái này xem như cũng tuyệt, chỉ ít là phụ nữ của mình, nếu như tìm một tiểu thư thì lại biến thành vừa tốn tiền vừa tốn sức rồi. Tối qua Diệp Lăng Phi quả thật là bán sức mà, lão hán đẩy xe, tiên nhân chỉ đường, một luồn từ trong nao tuân ra, ngay cả bản thân Diệp Lăng Phi cũng thấy khó hiểu, từ lúc nào hắn cũng biết khả năng này. Cổ của Chu Hân Minh suýt nữa kêu đến khản giọng. Trận đại chiến này của Diệp Lăng Phi vừa xong thì toàn thân đã mềm nhũn nằm trên giường không muốn dậy nữa. Hôm nay là thứ sáu, Diệp Lăng Phi vốn định đến công ty bảo hiểm đi làm, nhưng bỏ dậy hai lần vẫn không thể bỏ ra khỏi giường, thật sự bỏ dậy không nổi, lấy chăn trùm lấy đầu tiếp tục khò khò. Diệp Lăng Phi bị tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh, hắn mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, nghe thấy giọng của Phương Linh từ trong điện thoại vọng ra, nói: "Diệp Lăng Phi, anh đang ở đâu? Bột của chúng ta, Vu Huy tiên sinh đang tìm anh." Ông ta tìm tôi làm cái đích chi, chẳng lẽ ông ta không thể đích thân gọi cho tôi sao? Diệp Lăng Phi giận dữ vì Phương Linh đã làm vỡ giấc mộng đẹp của hắn, nói cục cằn không vui. Bây giờ tôi đang ngủ, mới sáng sớm đã làm ồn ào người ta rồi, có đạo đức không hả? Sau khi Phương Linh nghe xong câu nói của Diệp Lăng Phi thì bật cười khì khì nói. Diệp Lăng Phi ạ, anh thật quá lợi hại đó, còn mới sáng sớm ạ, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi đó, còn đại giám đốc của chúng ta tại sao tìm anh thì tôi biết hết cả rồi. Tóm lại là nếu như anh không đến kẻo người ta kia anh không đạt yêu cầu, giờ sẽ khai trừ anh. Chết tiệt. Diệp Lăng Phi hét lên một câu nói. Mẹ kiếp, đe dọa tôi à, tôi sẽ xào ông ta trước. Diệp Lăng Phi, có phải anh ngu con hồ đồ không? Anh muốn xào đại bột của chúng ta à, tôi thấy anh đang nằm mơ đó. Phương Linh nói. Được rồi, không tào lao với anh nữa, tóm lại là đại bột của chúng ta hình như lại có một cái hợp tác cho anh đó. Tóm lại là tôi thấy ông ta không được vui. Ai biết được anh đắc tội gì với ông ta rồi. Được rồi, được rồi. Hôm nay tôi không rảnh để ý đến hắn. Để ông ta làm sùm lên trước đi. Diệp Lăng Phi nói xong đột nhiên lại bổ sung thêm. Phương Linh, tôi nói với cô chuyện này. Tôi định mua lại Dân An, để cô làm giám đốc, cô thấy thế nào? Được thôi. Đợi đến lúc anh mua lại nó hay nói với tôi. Phương Linh sớm đã quen với những lời khoác lác của Diệp Lăng Phi nên cô chẳng để ý mấy, mà còn cười ha ha nói. Ừm. Còn có một chuyện, bộ phận chúng ta ngày mai tập trung đi biển chơi, anh có đi không? Mai gọi điện cho cô, bây giờ tôi đang rất buồn ngủ. Diệp Lăng Phi nói. Được rồi, xem chuyện anh giúp tôi đạt được một tờ đơn lớn, tôi sẽ không tính toán với anh, ngày mai nhớ gọi điện cho tôi. Diệp Lăng Phi cúp máy rồi ném điện thoại qua bên đầu gối, lại ngủ tiếp, kết quả vừa ngủ không được bao lâu thì điện thoại lại vang lên. Diệp Lăng Phi bực bội, rốt cuộc là ai chứ, sao cứ đang lúc mình ngủ thì lại gọi đến. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy là của Lý Khả Hân gọi đến. Diệp Lăng Phi nghĩ không ra làm gì mà Lý Khả Hân gọi cho mình lúc này, chẳng lẽ tiểu, nha đầu nay giờ đã nhớ mình rồi. Diệp Lăng Phi bắt máy định chọc Lý Khả Hân một chút, nhưng không ngờ lúc hắn vừa bắt máy thì nghe giọng hoảng hốt của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi, anh mau đến tiệm cà phê Mộng Viên đi. Ở đây bị đốt cháy rồi. Bị đốt cháy? Diệp Lăng Phi sững sờ hỏi. Đã cháy những gì rồi? Toàn bộ bị cháy hết rồi. Lý Khả Hân nói, anh đến thì biết. Ừm, được rồi, bây giờ anh sẽ chạy qua. Diệp Lăng Phi nói rồi cúp máy. Diệp Lăng Phi không hề quan tâm lo lắng đến việc quản lý tiệm cà phê đó của Lý Khả Hân, đó chẳng qua là cho Lý Khả Hân kinh doanh, cho dù không có Diệp Lăng Phi cũng không hề cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, tiệm cà phê Mộng Viên đã kiếm không ít tiền, lại mở thêm tiệm ở lầu 2 Bách Hóa Việt Dương, bây giờ đã đi vào kinh doanh buôn bán. Cho dù tiệm cà phê đó không có thì Lý Khả Hân hoàn toàn có thể chuyên tâm đi kinh doanh buôn bán tiệm cà phê ở bên Bách Hoa Việt Dương. Nhưng Lý Khả Hân gọi điện tới bảo hắn qua, Diệp Lăng Phi lại không thể không qua, hắn từ trên giường bỏ dậy, tắm nước lạnh trước rồi mới lái chiếc xe Benz đại gia của mình ra khỏi cổng. Trên đường đến tiệm cà phê Mộc Viên, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Chu Hân Minh, đợi thông điện thoại Diệp Lăng Phi nghe thay tiếng hơi khàn khàn của Chu Hân Minh nhìn không được cười xấu xa nói. Hân Minh, hay là anh mua cho em ít thuốc đau họng nha? Dẹp, đều là anh làm chuyện hay cả. Giọng của Chu Hân Minh rất nhỏ, cố thấp giọng nói. Hôm nay em chẳng có chút sức lực nào ca, hai chân đau muốn chết, đi bộ cũng khó khăn nữa, trưa nay Tỉnh Đỉnh còn hẹn em đi ăn cơm, nếu như để Tỉnh Đỉnh thấy được thì phải làm sao đây? Diệp Lăng Phi vừa nghe cười bảo. Vậy thì lấy đua vứt đi là xong. Im miệng, không rảnh để ý đến anh nữa đâu. Chu Hân Minh dìm Diệp Lăng Phi một cái nói. Anh dậy rồi hả? Sao nghe bên anh rất ồn ào? Anh có chút việc đang chạy xe đi. Diệp Lăng Phi nói. À, đúng rồi, Hân Minh, vụ án tối qua có tin gì em báo cho anh biết nha. Sao, anh còn muốn báo thủ à? Chu Hân Minh nói. Đừng có quên những lời tối qua em nói, anh cứ thành thật đợi đó cho em là tốt nhất. Em nghĩ bậy gì thế, anh đã nói không báo thủ là không báo thủ mà. Diệp Lăng Phi nói. Anh chỉ là muốn giúp em phân tích vụ án. Nói thế nào thì về phương diện này anh cũng có kinh nghiệm mà, nói không chừng sẽ giúp được em. Em nói không lại anh. Được rồi, bên em nếu có tin gì thì sẽ báo cho anh biết. Chu Hân Minh đồng ý đáp. Diệp Lăng Phi cúp máy trong lòng lại nghĩ đến cảnh tối qua hắn và Chu Hân Minh quấn lấy nhau. Lúc Diệp Lăng Phi chạy đến tiệm cà phê gần trường đã hơn 11 giờ rồi. Lý Khả Hân đang đứng bên đường đợi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa đến Lý Khả Hân đã bổ vào lòng Diệp Lăng Phi khóc nức nở. Không sao, không sao. Diệp Lăng Phi trong nhất thời còn chưa rõ tình hình, nhưng nhìn thấy tiệm cà phê Mộng Viên bị đốt cháy thành bộ dạng thế này, Diệp Lăng Phi có thể thấy được tâm trạng của Lý Khả Hân lúc này đau buồn đến mức nào. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ vỗ vai Lý Khả Hân an ủi Lý Khả Hân đừng có khóc nữa. Nước mắt của Lý Khả Hân giống như những hạt châu bị đứt rơi xuống, giống như khóc hết nước ở trong bụng ra, bất luận Diệp Lăng Phi có an ủi thế nào thì Lý Khả Hân vẫn không ngừng khóc. Đứng bên đường lớn khóc là chuyện không nên. Rất nhiều người đi đường đều hướng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, cho rằng Diệp Lăng Phi làm cho Lý Khả Hân đau lòng đến như vậy. Diệp Lăng Phi đầy bụng ngất ức nói không ra, hắn cũng cảm thấy đứng ở đây không hay lắm, thế là nói với Lý Khả Hân. Khả Hân, lên xe của anh trước đã, đứng ở đây không được hay lắm. Lý Khả Hân mặc kệ cứ khóc không ngôi, Diệp Lăng Phi thấy vậy đành hết cách ôm Lý Khả Hân đi đến trước xe hắn. Đến trước xe, Diệp Lăng Phi vốn định ở cửa trước, nhưng nghĩ một lúc rồi mở cửa sau. Diệp Lăng Phi để Lý Khả Hân lên xe trước rồi hắn lên theo sau, vừa đóng cửa xe lại là Lý Khả Hân bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi khóc nấc lên. Lần này không đứng bên ngoài nên rõ ràng Diệp Lăng Phi cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nhìn thấy Lý Khả Hân khóc mãi không thôi liền thanh thật bảo Lý Khả Hân cứ khóc đi, đến lúc nào Lý Khả Hân khóc mệt rồi thì hắn nói chuyện sau. Trước ngực của Diệp Lăng Phi nhanh chóng ướt nhẹp, mãi đến khi Lý Khả Hân khóc gần chán chê rồi Diệp Lăng Phi mới an ủi nói. Khả Hân, rốt cuộc là chuyện gì thế? Em nói rõ cho anh biết đi, anh bị em làm cho vo ve cả đầu rồi nè, tiệm cà phê đang yên đang lành sao lại bị cháy chứ? Đều là do em quá tin Tần Giao. Lý Khả Hân thút thít nói. Tối qua Tần Giao nói muốn ở lại tiệm cà phê ôn bài, cô ấy còn một môn nữa, muốn tìm chỗ gần trường ôn cho tốt. Em không có nghĩ gì nhiều đã cho cô ấy ở trong tiệm, ai biết sáng sớm nay vừa đến đã thấy nơi này bị cháy thành như vậy, em tìm Tần Giao cũng tìm không ra, đều trách em không nên cho cô ấy ở lại tiệm. Không sao. Tiệm chúng ta chẳng phải có bảo hiểm sao, bảo hiểm đền bù là được thôi. Diệp Lăng Phi nói. Sáng nay người của công ty bảo hiểm có đến, người ta nói đợi có kết quả hay nói. Nếu là người làm thì công ty bảo hiểm không đền tiền, trừ phi đường bị xuống cấp. Ai bảo thế, lúc đầu mua bảo hiểm là bảo hiểm ngoài ý muốn, cho dù có là do con người làm thì họ cũng phải đền cho anh. Diệp Lăng Phi nói. Công ty bảo hiểm nào, bây giờ anh đi tìm bọn họ. Là công ty bảo hiểm Dân An. Lý Khả Hân nói. Chính là công ty bảo hiểm anh làm đó. Diệp Lăng Phi vừa nghe đến công ty bảo hiểm Dân An, hắn nhếch môi cười nói. Ừm, vẫn là nhà chúng ta, vậy thì giao cho anh được rồi, anh xử lý việc này. Diệp Lăng Phi vô vô vai Lý Khả Hân nói. Xem em khóc kìa, giọng như đứa trẻ khóc vậy, xấu xí dễ sợ. Được rồi, đừng khóc nữa, dù sao tiệm chúng ta cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, em hay đến tiệm bên Bách Hóa Việt Dương quản lý trước đi đã. Tiệm ở đây đợi sau khi nhận được tiền từ công ty bảo hiểm hãy tu sửa lại sau. Bọn họ thực sự có thể đền tiền sao? Lý Khả Hân không dám tin hỏi. Lúc nãy em nghe hai người của công ty bảo hiểm nói theo như hiện trường thấy được thì hình như là người gây nên, vì thế nên nói bọn họ rất có khả năng sẽ không đền tiền đâu, mà cho dù có đền thì cũng có thể rất ít rất ít. Lý Khả Hân lo lắng nói. Em chỉ lo ngộ nhỡ công ty bảo hiểm không đền tiền vậy thì trong chốc lát sẽ tổn thất đến trên 1 triệu đó. Anh đã nói rồi, em đừng có lo nữa mà. Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra nhéo cằm Lý Khả Hân cười xấu xa nói. Hì, Khả Hân, cười cái nào? Lý Khả Hân vốn chẳng thể cười nổi, nhưng nhìn thấy nụ cười đó của Diệp Lăng Phi giống như tên lưu manh liền khì khì một tiếng, bật cười. Chương 631, tại sao sự việc trở nên thế này? Diệp Lăng Phi vừa nhìn thay Lý Khả Hân bật cười, hắn đưa tay ra chui nhưng giọt lệ trên mặt Lý Khả Hân nhẹ nhàng nói. Khả Hân, không sao rồi. Lần này xem như là một bài học, lần sau đừng có tùy tiện tin người là được. Hai tay Lý Khả Hân chùi những giọt lệ trên mặt mình, gật đầu nói. Em biết rồi. Nào, hôn cái nào? Diệp Lăng Phi nói xong còn không đợi Lý Khả Hân có bất kỳ phản ứng nào đã hôn một cái trên môi Lý Khả Hân, sau đó cố ý nói. Hãy ra, sao môi của Khả Hân không ngọt mà lại mặn thế này? Đó là nước mắt. Lý Khả Hân không vui nói. Môi người ta dính nước mắt, đương nhiên là mặn rồi. Thật sao? Diệp Lăng Phi cố ý làm bộ ra vẻ không biết, nói. Lại đây cho anh thử lại lần nữa xem có thật là như vậy không. Nói xong Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân kề môi lại. Lý Khả Hân liếc mắt nhìn ra ngoài xe thấp giọng nói. Có ngươi. Tuy ngoài miệng Lý Khả Hân nói như vậy nhưng hai tay cô đã ôm chặt eo Diệp Lăng Phi, môi dán chặt vào môi Diệp Lăng Phi. Đầu lưỡi Diệp Lăng Phi tốn một hồi công phu trong miệng Lý Khả Hân mới chịu rút ra, môi hẳn rời khỏi môi Lý Khả Hân, tay trái ôm bờ vai Lý Khả Hân nói. Được rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó cho em rửa sạch mặt, sau đó đi tìm một nhà hàng nào đó ăn cơm, em không biết chứ hôm nay anh vẫn chưa ăn sáng, bụng nó cứ réo không thôi nè. Ừm. Lý Khả Hân giọng như một đứa trẻ mắc lỗi, chỉ mong sao Diệp Lăng Phi chịu tha thứ cho cô, lúc này bất kỳ lời nói nào của Diệp Lăng Phi cô đều nghe theo cả. Diệp Lăng Phi chạy xe đi tìm một nhà hàng, trong khoảng thời gian Lý Khả Hân đi rửa mặt Diệp Lăng Phi tranh thủ gọi cho Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi cảm giác chắc là giữa Vu Đình Đình và Tần Giao đã xảy ra chuyện gì, nếu không đang yên đang lành tự nhiên Tần Giao chạy đến tiệm cà phê ở làm gì. Còn rốt cuộc tại sao tiệm cà phê lại bốc cháy e việc này chỉ có mình Tần Giao là rõ nhất, nhưng bây giờ có thể đi đâu mà tìm Tần Giao được chứ. Diệp Lăng Phi chỉ có thể hỏi trước Vu Đình Đình, muốn biết trước đó giữa Vu Đình Đình và Tần Giao đã có xảy ra chuyện gì hay không. Lúc điện thoại reo Vu Đình Đình đang ôm cặp sách định đến căn tin trường ăn cơm. Đình Đình. Thần Giao có ở cùng em không? Diệp Lăng Phi hỏi. Thần Giao, cô ấy không có ở đây. Trong lời nói của Vu Đình Đình có chút ấp a ấp úng. Đình Đình, em sao thế? Sao anh cảm thấy em nói chuyện có chui ấp a ấp úng đây? Diệp Lăng Phi nói. Em có biết Tần Giao ở đâu không? Em cũng không biết, hôm nay không thấy cô ấy đến trường ôn bài. Tối qua Tần Giao cũng không về, em và chị Hiểu Huyền chờ cô ấy tới tận nửa đêm mà cô ấy vẫn không về. Diệp đại ca. Có phải là cô ấy có chuyện rồi không? Không, anh chỉ hỏi thăm thôi. Diệp Lăng Phi đáp. Hắn không có nói chuyện tối qua Tần Giao ngủ lại quán cà phê cho Vu Đình Đình biết, lo Vu Đình Đình sẽ lo lắng. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi. Đình Đình, có phải giữa em và Tần Giao đã xảy ra chuyện gì không? Sao anh luôn cảm giác hôm nay em không được ổn lắm? Không không có gì. Vu Đình Đình hiện rõ có chút bất an trong lời nói. Diệp đại ca. Em vốn định hôm nay đi tìm anh nhưng em lại lo thêm phiền phức cho anh. Em chẳng biết làm thế nào, cả đêm qua Tần Giao không về, hôm nay em gọi cho cô ấy thì điện thoại đã tắt máy. Cái này anh biết, anh có tí việc muốn tìm Tần Giao, kết quả là tìm không ra cô ấy. Diệp Lăng Phi nói, anh cứ tưởng cô ấy ở cùng với em. Cô ấy không có ở chỗ em. Đình Đình, rốt cuộc em và Tần Giao đã có chuyện gì? Diệp Lăng Phi nói thẳng, anh cảm thấy nhất định giữa em và Tần Giao đã xảy ra chuyện. Đình Đình, từ lúc nào em đã học cách dối anh thế hả? Diệp đại ca, không phải thế, anh hiểu nhầm rồi. Vu Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy có chút lo lắng, cô vội vàng nói. Chỉ là giữa em và Tần Giao có chút hiểu lầm nhỏ, có điều em chẳng biết nên nói thế nào cả. Có gì chứ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì em mau nói đi, giữa anh và em không cần phải qua đế ý đâu. Vu Đình Đình bên đó im lặng một lúc rồi mới nói. Diệp đại ca, hôm qua em thi không được tốt. Diệp Lăng Phi vừa nghe Thi cười nói. Thi mà, có sao đâu, lần này Thi không tốt thì lần sau Thi tốt hơn sẽ được mà. Hà tất nhất định phải Thi cho tốt. Giọng của Vu Đình Đình thấp xuống hiện rõ có chút đau lòng nói. Nhưng em luôn Thi tốt, thành tích của em từ nhỏ đến lớn đều nằm trong top đầu của lớp. Từ trước đến nay em chưa bao giờ Thi rất cả, nhưng lần này em Thi rất tệ, thật sự rất tệ. Đình Đình, trước khi chưa có kết quả sao em lại biết mình Thi không tốt, nói không chừng em Thi rất tốt mà em không biết đó thôi. Diệp Lăng Phi an ủi Vu Đình Đình. Vu Đình Đình nói. Diệp đại ca, anh không biết đâu, đợt thi lần này hầu như em chẳng học gì cả, chỉ dựa vào trí nhớ để làm bài thôi, để một em ôn thi lại không ra, sau khi thi xong em biết đợt thi lần này em đã thi hỏng rồi. Em chẳng biết sau khi bố mẹ em biết sẽ nói em thế nào nữa. Diệp Lăng Phi lắc đầu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, đâu có gì to tát đâu chứ. Anh thấy kết quả vẫn chưa có, biết đâu thành tích của em lại rất cao thì sao, còn về bố mẹ em thì không cần lo lắng, anh tin bố mẹ em sẽ chẳng nói gì em đâu. Có người con gái như em họ kiêu hãnh còn không hết sao có thể nói gì em chứ. Vu Đình Đình lại im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng nói. Diệp đại ca, anh không biết đâu, giữa em và Tần Giao có chút hiểu lầm nhỏ cũng chỉ là vì chuyện thi cử. Em ở bệnh viện cùng ôn bài với Tần Giao nói thầy giáo có cho giới hạn ôn của đề lớn, chỉ cần ôn kỹ nhưng đề này thì có thể thi được với thành tích tốt. Lúc đó em đang nằm viện nên không có thời gian xem sách về những giới hạn đó, chỉ ôn qua một lần những đề Tần Giao đưa cho. Kết quả đợi đến lúc thi thì một đề em cũng không biết, lúc đó tâm trạng em không được tốt nên có trách Tần Giao. Mấy câu, kết quả Tần Giao giận em rời khỏi biệt thự cả đêm không về. Vu Đình Đình nói rồi bật khóc, nói với kèm với tiếng nấc. Diệp Đại ca, em xin anh mau tìm Tần Giao về, em biết tối qua em không nên trách cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho em nên mới giúp em vạch ra những trọng điểm đó giúp em giảm bớt việc ôn bài, em không trách cô ấy nữa chỉ cần cô ấy có thể quay về lại. Diệp Lăng Phi nghe xong những lời tường thuật của Vu Đình Đình trong lòng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn an ủi Vu Đình Đình nói. Được rồi, Đình Đình, em đừng có nghĩ lung tung nữa, em cứ yên tâm lo học đi, việc bên Tần Giao em cứ giao cho anh nghĩ cách xem thử có thể tìm cô ấy về được hay không. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy với Vu Đình Đình, hắn nhíu mày suy nghĩ về những lời lúc nãy Vu Đình Đình nói với hắn, rất rõ ràng việc lần này là do Tần Giao gây ra. Diệp Lăng Phi cũng cho rằng việc lần này Tần Giao làm có phần quá đáng rồi, nghĩ đến chuyện lần trước Vu Đình Đình bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện, Diệp Lăng Phi cảm giác hình như là Tần Giao đang nham vào Vu Đình Đình, nhưng Diệp Lăng Phi không thể nói thẳng ra, hắn biết cô gái Vu Đình Đình này quá lương thiện, nếu mình nói ra Tần Giao quá ác thì Vu Đình Đình nhất định sẽ bênh vực Tần Giao. Bây giờ nên tìm cho ra Tần Giao để cho Tần Giao nói rõ trước mặt mọi người. Diệp Lăng Phi đang nghỉ ngơi thì Lý Khả Hân đã rửa xong mặt mũi đi trở ra chỗ ngồi. Lý Khả Hân chỉ trang điểm nhẹ, xem ra dễ nhìn hơn lúc này nhiều, cô vừa trở ra liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nhíu mày ngồi suy nghĩ chuyện gì đó. Lý Khả Hân ngồi xuống đưa tay ra gõ gõ bàn nói. Đang nghĩ gì thế? Không nghĩ gì cả. Diệp Lăng Phi giật mình nhìn thấy Lý Khả Hân cười ha ha nói. Khả Hân, chúng ta có thể gọi món được rồi chứ? Anh vẫn chưa gọi món à? Em cứ tưởng anh đã gọi xong rồi chứ? Lý Khả Hân nói xong đưa tay ra cầm lấy thực đơn xem thức ăn ghi trên đó hỏi. Anh có ăn cá không? Ăn, cái gì anh cũng ăn hết. Diệp Lăng Phi cười nói. Ngay cả em anh cũng muốn ăn. Ăn thịt người là phạm pháp. Lý Khả Hân cười nói. Diệp Lăng Phi cười nói. Ai bảo em xinh đẹp chi? Anh muốn ăn cả em luôn. Toàn nói bậy bạ. Tâm trạng của Lý Khả Hân lúc này đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cô cầm thực đơn lên gọi món cá hấp, rồi gọi thêm món rau trộn, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Gọi chừng nay thôi hả? Có ít quá không? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân gọi có hai món, mà trong đó lại có một món rau trộn, hắn nói. Khả Hân, em không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu, dù sao cũng đến đây ăn rồi, em cứ gọi thoải mái đi. Ai bảo em tiết kiệm cho anh? Một con cá hấp đó cũng đủ cho cả em và anh ăn rồi, chẳng lẽ anh chưa ăn qua cá hấp sao? Ăn qua rồi, nhưng anh quên ăn lúc nào mất rồi. Khỉ khỉ, Lý Khả Hân lại bị Diệp Lăng Phi chọc cho bật cười rồi. Cô chỉ nhìn Diệp Lăng Phi hết cách lắc đầu, nói. Anh cứ luôn như vậy, nói chuyện chẳng đứng đắn gì hết cả. Đó gọi là hai hước. Diệp Lăng Phi cười nói. Nhân lúc chờ thức ăn đem đến, Diệp Lăng Phi hỏi phản ứng của Tần Giao lúc tối qua đến tiệm cà phê, không nhắc đến Tần Giao thì thôi, vừa nhắc đến Tần Giao, Lý Khả Hân liền thở một hơi dài, nói. Giờ em đầy bụng hối hận, sao em lại có lòng tốt để cho Tần Giao ở lại tiệm cà phê chứ, cô gái Tần Giao này xem ra cũng được, làm việc cũng nhanh nhẹn, tuy có chút tật xấu nhưng em vẫn thích cô gái này. Tối qua cô ấy đến tiệm cà phê nói muốn ở lại đó, em nghĩ cô ấy cũng làm thêm ở tiệm cà phê này, nếu em không cho cô ấy ở cũng không được, thế là em mềm lòng đã đồng ý cho cô ấy ở lại, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cô gái Tần Giao này cũng thật lạ, chẳng lẽ cô ấy không biết đã bốc cháy ạ, sao chẳng thấy gọi điện cho em, còn bây giờ càng tốt, ngay cả điện thoại cũng khóa máy, có muốn tìm cô ấy cũng tìm trả được. Lý Khả Hân nói đến đây đột nhiên nói, Diệp Lăng Phi, anh nói xem, có phải Tần Giao cố ý phóng hỏa không? Công ty bảo hiểm nói nguyên nhân là từ con người, em nghĩ không ra, nếu không phải Tần Giao cố ý phóng hỏa thì sao lại có thế cháy được chứ? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. Khả Hân, cái này nói không chắc đâu, em đừng có kết luận sớm như thế, anh thay sự việc không đơn giản như vậy đâu, em không thể nghe theo lời công ty bảo hiểm nói thế được. Diệp Lăng Phi nói xong uống một ngụm nước trà rồi nói thêm. Nói không chừng người của công ty bảo hiểm nói dối đó. Chương 632, Thần Giao xảy ra chuyện. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Lý Khả Hân sững sờ, tay phải Lý Khả Hân cầm tách trà đã pha đặt trước miệng. Khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, Lý Khả Hân đặt tách trà xuống không dám tin nói. Không phải đó chứ, người ta là nhân viên chuyên nghiệp của công ty bảo hiểm, sao có thể nói dối được chứ? Diệp Lăng Phi cười nói. Sao không thể, ai nói nhân viên chuyên nghiệp không thể nói dối chứ, em thử nghĩ xem, hành vi do con người gây nên không cần đền bù tiền, chẳng lẽ ngay cả món tiền này em còn tính không ra? Em không tin đâu. Chẳng đến nỗi thế chứ. Ngữ khí của Lý Khả Hân không tin mấy, cô nhìn Diệp Lăng Phi nói. Anh là người của công ty bảo hiểm đó, anh về nghe ngóng xem sao. Em luôn cảm thấy bất an trong lòng. Không có gì. Anh đã nói cho dù bọn họ có không muốn đền tiền anh cũng bắt bọn họ đền tiền. Diệp Lăng Phi cười nói. Anh là ai chứ? Anh là Diệp Lăng Phi không có gì là không có thể. Anh lại nói dốc nữa rồi. Lý Khả Hân đưa tay ra thủi Diệp Lăng Phi một cái. Người chết cũng có thể được anh nói dốc cho sống lại. Em thấy anh thích hợp làm bảo hiểm đó. Anh cũng nghĩ như vậy, vì thế anh mới làm bảo hiểm đó. Diệp Lăng Phi cười nói. Sau khi hai người ăn xong, Diệp Lăng Phi lái xe chở Lý Khả Hân đến tiệm cà phê Mộng Viên ở Bách Hóa Việt Dương. Ở đó có một tiệm cà phê Mộng Viên, bây giờ tiệm cà phê gần trường đã không có nữa. Lý Khả Hân lo tiệm cà phê bên Bách Hóa Việt Dương cũng xảy ra chuyện liền chạy tới đây. Trước khi Diệp Lăng Phi chia tay, Lý Khả Hân lại dặn dò Lý Khả Hân một lần nữa, nói Lý Khả Hân đừng có lo nữa, tất cả mọi việc đều cứ giao hết cho hắn giải quyết. Sau khi chia tay Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi lại xe đến học viện ngoại ngữ. Hắn đã nghĩ nếu đi tìm Tần Giao chi bằng đi tìm Vu Đình Đình. Vu Đình Đình và Tần Giao là bạn thân, chí ít cũng biết một số nơi Tần Giao thường đến, như thế mới có thể tìm thấy Tần Giao. Việc này nhất thiết phải tìm cho ra Tần Giao mới có thể làm rõ được đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này. Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cổng trường học viên ngoại ngữ, chiếc Benz đó đáng giá trên 1 triệu của Diệp Lăng Phi, ngay cả trong thành phố Vọng Hải cũng không có được mấy chiếc. Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cổng trường lập tức thu hút được ánh mắt của không ít sinh viên. Mấy năm gần đây những chiếc xe ngon thường thu hút được ánh mắt của các sinh viên, chẳng phải trên mạng đã lan truyền một chuyện đó sao? Một người đàn ông lại chiếc xe ngon của mình qua lại trường làm việc, kết quả trên cả đoạn đường đều gặp phải không ít sinh viên nữ đến bắt chuyện. Tuy nói việc này không tránh khỏi có chút khoa trương, nhưng quả thật đã phản ánh được một số hiện trạng của xã hội. Sinh viên bây giờ sớm đã không còn là những sinh viên hồn nhiên trong sáng vì báo đáp quốc gia mà học tập. Bây giờ các trường đại học giống như hình ảnh thu nhỏ của xã hội với quy mô nhỏ, nhưng nếp sống không lành mạnh ngoài xã hội đã ảnh hưởng đến tư duy và quan niệm của sinh viên trong nhà trường, tất cả hướng đến tiền đã thành tiếng lòng của những sinh viên đó. Đặc biệt là một số sinh viên nữ, càng thiết tưởng đến tương lai của mình từ sớm. Theo điều tra của một số phía phi chính phủ, trước mắt trong số những phụ nữ đến đăng ký kết hôn nhiều nhất chính là những sinh viên nữ vừa mới tốt nghiệp, thậm chí còn có một số sinh viên nữa vẫn chưa tốt nghiệp đã đi đăng ký kết hôn từ sớm. Những sinh viên này có cũng một cách nghĩ giống nhau, đó chính là gả cho những người đàn ông có điều kiện ưu việt, chỉ ít có thể giảm bớt 20 năm phấn đấu. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe gọi điện cho Vu Đình Đình. Vu Đình Đình đang trong phòng tự học ôn bài để chuẩn bị thi. Sau khi nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình lập tức thu đem sách vở ra trước cổng trường gặp Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình đứng trước cổng trường vốn không nhìn thấy chiếc xe mà trước đó Diệp Lăng Phi thường đi, ngược lại nhìn thay chiếc Benz siêu cấp hao hoa. Vu Đình Đình ngạc nhiên định rút điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi thì nhìn thấy chỗ cửa sổ của chiếc Benz đó Diệp Lăng Phi đang thò đầu ra với tay với cô. Lúc Vu Đình Đình bước đến chiếc xe Benz đó rõ ràng cảm giác được có rất nhiều sinh viên đang ngồi nhìn cô. Vu Đình Đình không thích bị người khác nhìn như vậy, cô sợ bị người khác hiểu nhầm mình được người có tiền bao. Vu Đình Đình nhanh chóng lên xe của Diệp Lăng Phi, vừa lên xe Vu Đình Đình không kìm được thở dài một hơi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Đình Đình như vậy cười nói. Đình Đình! Lần sau anh tìm em sẽ không lái xe này được chưa, hoặc chúng ta hẹn nơi nào đó em đến tìm anh, em thấy như vậy có được không? Vu Đình Đình vội xua tay nói. Diệp đại ca, không sao đâu. Diệp Lăng Phi cười cười bảo Vu Đình Đình thắt dây an toàn. Hắn chạy xe rời khỏi trường ngoại ngữ đến quảng trường bãi biển gần trường học thì dừng lại, hắn quay qua nói với Vu Đình Đình. Đình Đình, em có tìm ra Tần Giao không? Em không biết Tần Giao ở đâu ca. Vu Đình Đình nói. Diệp đại ca. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh muốn tìm Tần Giao sao? Chuyện dài dòng lắm. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói với Vu Đình Đình. Tối qua Tần Giao không về bên em biết cô ấy đi đâu không? Em không biết. Vu Đình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện Tần Giao tối qua đi đâu, cô nói có chút tự trách móc mình. Đờ ù trách em cả, nếu không phải vì em Tần Giao sẽ không bỏ đi, bây giờ em rất lo Tần Giao sẽ ra chuyện, nếu Tần Giao có bất trắc gì cả đời nay em sẽ không thế nào tha thứ cho bản thân mình được. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vuốt cái má xinh xinh của Vu Đình Đình nói. Đình Đình, em qua tốt bụng rồi, chuyện của Tần Giao không liên quan đến em. Ai gặp phải chuyện giống như em đều tức giận cả. Đình Đình, em đã không có làm gì sai cả. Diệp Lăng Phi an ủi Vu Đình Đình. Vu Đình Đình khẽ lắc đầu nói. Diệp đại ca, anh không cần an ủi em đâu, trong lòng em rõ chuyện này là do em sai, lúc này em chỉ mong sao có thể nhìn thấy Tần Giao bình an vô sự, vậy thì em yên tâm rồi. Diệp Lăng Phi nói. Đình Đình, tối qua Tần Giao ở bên Lý Khả Hân, nhưng đã xảy ra một số chuyện. Tần Giao xảy ra chuyện rồi. Vu Đình Đình kinh hãi vội vàng hỏi. Không phải. Diệp Lăng Phi nói. Là quán cà phê của Lý Khả Hân xảy ra chuyện. Vu Đình Đình nghe thấy không phải là Tần Giao xảy ra chuyện, cô mới thở phào nhẹ nhõm nói. Bên chị Khả Hân xảy ra chuyện rồi. Ừm. Diệp Lăng Phi nói. Thực ra chuyện cũng không lớn lắm, chỉ là tiệm cà phê của Khả Hân bị cháy. Khả Hân nghi ngờ là Tần Giao làm cho tiệm cà phê bị cháy. Tối qua một mình Tần Giao ở trong quán cà phê đó, hôm nay lại tìm không ra Tần Giao. Không thể nào, Tần Giao sẽ không làm chuyện như thế. Vu Đình Đình vừa nghe kinh sợ khiếp vía nói. Em tin chuyện này không có liên quan đến Tần Giao. Diệp Lăng Phi cười nói. Đình Đình, không cần giải thích cho Tần Giao đâu. Thật ra cho dù là nguyên nhân từ Tần Giao mới khiến cho tiệm cà phê bị cháy thì cũng không có vấn đề gì cả. Anh không để tâm đến tiệm cà phê đó. Bên Bách Hóa Việt Dương cũng có một tiệm cà phê Mộng Viên nữa. Tiệm này bị cháy rồi thì vẫn còn tiệm kia. Bây giờ anh chỉ là muốn tìm cho ra Tần Giao. Một mặt là muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác anh cũng lo cho Tần Giao. Nộ nhớ chuyện này thực sự do Tần Giao làm thì trong lòng Tần Giao nhất định sẽ rất sợ hãi, sợ gánh trách nhiệm nên anh sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Vu Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì trong lòng cũng lo lắng, nghĩ lại cũng đúng, nếu thật sự là Tần Giao làm chuyện này vậy nói không chừng Tần Giao sẽ trốn. Nộ nhớ gặp phải người xấu thì sẽ xảy ra chuyện mất. Hơn nữa Tần Giao tư tối qua đến giờ Trang thấy đâu. Trong lòng Vu Đình Đình cũng lo cho Tần Giao có chuyện gì. Hai tay cô ôm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi lo lắng nói. Diệp đại ca, lần này anh nhất định phải giúp Tần Giao, em lo cô ấy xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi vô vô vai Vu Đình Đình an ủi nói. Đình Đình, em đừng quá lo, bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm cho ra Tần Giao, em thử nghĩ xem ở đâu có thể tìm thấy được Tần Giao, hoặc Tần Giao thường đi đâu. Vu Đình Đình nhíu mày nói. Tuy em và Tần Giao là bạn thân nhưng em cũng chẳng biết cô ấy thường đi đến những đâu. Nghĩ kỹ xem, ví dụ như em và Tần Giao thường đi đâu. Diệp Lăng Phi nhắc nhở. Vu Đình Đình nghĩ một chập lâu rồi lại lắc đầu nói. Em và Tần Giao thống đi đến phòng tự học của trường, nhưng hôm nay Tần Giao không đen, thường ngày 2 tuổi em cũng rất ít khi đi ra ngoài. Nói đến đây Vu Đình Đình đột nhiên nói. Diệp đại ca, em và Tần Giao đã từng đi đến công viên trên đỉnh núi Tây Sơn. Tần Giao nói ở đây rất hay, cô ấy thích ở đây, có khi nào Tần Giao ở đó không nhỉ? Diệp Lăng Phi vừa nghe nói. Vậy chúng ta lập tức chạy đến đó xem thế nào. Diệp Lăng Phi lập tức khởi động xe chạy thẳng lên công viên trên đỉnh núi Tây Sơn, hắn dừng xe giữa sườn núi cùng với Vu Đình Đình đi bộ lên công viên trên đỉnh núi, nhưng hai người tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy Tần Giao. Trong lòng Diệp Lăng Phi nay ra ý, nếu tối qua thật sự Tần Giao gây ra vụ hỏa hoạn ở tiệm cà phê thì trong lòng Tần Giao sẽ rất sợ hãi nên không gọi điện cho Lý Khả Hân, vậy nửa đêm chắc cô đã rời khỏi tiệm cà phê, nhưng nửa đêm rời khỏi, một cô gái không thể đến công viên. Trên đỉnh núi Tây Sơn này, vậy cô ấy đi đâu chứ? Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình không tìm thấy Tần Giao, hai người trở lại trước xe dừng ở giữa sân nuôi. Trong lòng Vu Đình Đình rất sốt ruột, không biết nên làm thế nào cả nói. Diệp đại ca, anh nói xem Tần Giao có thể đi đâu, cô ấy không có ở đây thật sốt ruột chết đi được. Đình Đình, đừng sốt ruột, để anh thử nghĩ xem. Diệp Lăng Phi nói xong lên xe, Vu Đình Đình cũng lên xe, Diệp Lăng Phi lại xe rời khỏi núi Tây Sơn. Diệp Lăng Phi lại chạy trở về trước cổng tiệm cà phê Mộng Viên gần trường học. Diệp Lăng Phi xuống xe nói với Vu Đình Đình. Đình Đình, theo anh thấy Tần Giao nhất định là nửa đêm đã rời khỏi đây. Chắc sẽ có mấy tài xế taxi có thể nhìn thấy Tần Giao. Bây giờ chúng ta ở đây tìm mấy tài xế taxi tối qua còn ở đây xem thử có người nhìn thấy Tần Giao không. Vu Đình Đình nghĩ cũng phải, giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình chia nhau đi hỏi thăm mấy tài xế taxi gần tiệm cà phê đó có nhìn thấy cô gái trạc tuổi Tần Giao đã từng xuất hiện ở đây hay không. Rất nhanh có một tài xế taxi làm ca đêm nói ở gần đây có nhìn thấy một cô gái, lúc nói câu này người tài xế đó còn bổ sung thêm. Tôi nhìn thấy có hai người đàn ông đi theo sau cô gái đó, sau đó bọn họ đi vào một con hẻm. Diệp Lăng Phi vừa nghe thì đoán sự việc không hay rồi, hắn và Vu Đình Đình chạy đến con hẻm mà người tài xế taxi đó nói, trong con hẻm đó phải hiện thấy có đôi dép lê của Tần Dao. Chương 633, Vu Đình Đình lo lắng. Diệp Lăng Phi cùng Vu Đình Đình vừa chạy vào con hẻm đó, vừa đến đầu hẻm thì phát hiện có một chiếc dép lê bị đánh rơi ở trong góc hẻm. Vu Đình Đình vừa nhìn thấy chiếc dép lê liền lo lắng nói. Diệp đại ca, đó là dép của Tần Dao. Diệp Lăng Phi nhíu mày, linh cảm có chuyện không hay. Hắn và Vu Đình Đình cầm chiếc dép lên lại tiến vào trong vài bước liền phát hiện có dấu vết xô đẩy nhau lưu lại trên mặt đất. Diệp Lăng Phi lẫn theo dấu vết đi mãi đến chỗ khuất mèo trong cùng cuối con hẻm thì chỉ nhìn thấy một mảnh vải nhỏ của chiếc váy rơi lại đây. Vu Đình Đình nhận ra mảnh vải váy này chính là của chiếc váy mà Tần Dao mặc đi khỏi vào buổi tối ngày hôm đó. Diệp Lăng Phi cúi lưng thay mảnh vải của chiếc váy này là do bị người khác kéo rách. Diệp Lăng Phi dạo quanh một vòng lại chỗ bãi rác thì phát hiện trong đó có một áo nịt ngực màu đen. Cái áo nịt ngực đó đã bị xé rách không còn mặc được nên mới bị ném vào bãi rác như vậy. Sau khi Vu Đình Đình nhìn thấy áo nịt ngực liền khóc lên, nói: "Đều do em, đều do em không nên cãi nhau ầm ĩ với Tần Dao, tất cả là lỗi của em." Diệp Lăng Phi đưa tay ôm Vu Đình Đình vào lòng an ủi. "Đình Đình, đừng tự trách mình, có thể chuyện không giống như em tưởng tượng vậy đâu. Em sợ Tần Dao nghĩ quẩn." Vu Đình Đình khóc lóc, nói: "Diệp đại ca, mau nghĩ cách tìm Tần Dao đi." "Đình Đình, em đừng có sốt ruột quá." Diệp Lăng Phi an ủi nói. "Có sốt ruột lo lắng cũng vô ích, chúng ta hãy tìm ở những chỗ gần đây trước xem sao." Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình tìm Tần Dao ở những nơi gần đấy, nhưng hai người tìm mãi đến tối vẫn không tìm được Tần Dao. Diệp Lăng Phi thấy kỳ lạ, nếu như Tần Dao thật sự đã xảy ra chuyện ở nơi này thì dấu vết còn lại trên mặt đất sẽ không ít ỏi như vậy. Diệp Lăng Phi tìm hồi lâu, trừ vài thứ tìm được lúc này ra thì không tìm thèm được gì khác. Vu Đình Đình vẫn nức nở, cô tự trách mình, không ngừng nói. "Đều do em, tất cả là lỗi của em." Diệp Lăng Phi thấy trời đã tối, ở đây không còn nhìn thấy được gì nữa rồi. Hắn ôm eo Vu Đình Đình nói. "Đình Đình, chúng ta về trước đi, anh sẽ cho người đi tìm Tần Dao." "Diệp Lăng Phi, em muốn tìm thêm lát nữa." Vu Đình Đình hai mắt đẫm lệ nói. "Đình Đình, em đừng tìm chỗ này nữa, đã tìm khắp hết rồi cũng không tìm được." Diệp Lăng Phi an ủi nói. "Có lẽ Tần Dao đã đi khỏi nơi này rồi. Cho dù em có tìm như vậy cũng không tìm được đâu. Anh đưa em về trước đã, còn chuyện tìm Tần Dao cứ để cho anh đi, anh gọi thêm nhiều người đến tìm Tần Dao." Vu Đình Đình không còn cách nào khác, không biết làm gì hơn đành gật đầu theo Diệp Lăng Phi quay trở lại chỗ đỗ xe. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình vừa bước lên xe thì Vu Đình Đình nhận được điện thoại của Đường Hiểu Huyền. Vu Đình Đình bắt máy thì nghe tiếng Đường Hiểu Huyền hỏi. "Đình Đình, em ở đâu vậy?" "Em và Diệp đại ca đang ở bên ngoài." Vu Đình Đình nức nở nói. "Tần Dao đã xảy ra chuyện rồi, em và Diệp đại ca đang tìm Tần Dao." "Tần Dao đã xảy ra chuyện?" Đường Hiểu Huyền run giọng vội nói. "Đình Đình, em nói tầm bậy gì vậy? Tần Dao vẫn bình an ở nhà đây mà, cô ấy nói điện thoại cô ấy không gọi được nên nhờ chị gọi cho em, cô ấy tìm em có chuyện gì ấy?" Vu Đình Đình vừa nghe xong lau nước mắt cười, cuống quýt hỏi. "Chị Hiểu Huyền, chị nói Tần Dao không có chuyện gì sao?" "Đương nhiên là không có chuyện gì rồi, Tần Dao đang sốt ruột tìm em đó, hình như là đang có chuyện gì." "Chị hỏi cô ấy mà cô không chịu nói, chị nói nè Đình Đình, em về nhanh nhanh lên." Đường Hiểu Huyền dục. "Được, em về bây giờ." Vu Đình Đình cúp điện thoại, ôm lấy Diệp Lăng Phi hôn lên má Diệp Lăng Phi một cái, cười nói. "Diệp đại ca, Tần Dao không xảy ra chuyện gì hết, cô ấy đang ở nhà đợi em đấy. Chúng ta nhanh về thôi. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi." Diệp Lăng Phi gật đầu khởi động xe chạy thẳng tiến đến biệt thự gần sân vận động Hải Tinh. Trên đường về, Vu Đình Đình không ngừng nói. "Diệp đại ca, anh đừng trách Tần Dao, em tin là không phải Tần Dao làm đâu." Diệp Lăng Phi cười nói. "Tiêu nha đầu này, em hãy để tim vào trong bụng em đi." Diệp Lăng Phi đưa tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đầy nước mắt của Vu Đình Đình, nói. "Em hãy nghĩ đến việc làm thế nào để có thể lau sạch khuôn mặt như mèo của em đi trước đi kìa, nhìn em khóc kìa. Vành mắt sắp biến thành mắt gấu rồi." Vu Đình Đình đã biết giờ Tần Dao không có chuyện gì rồi, tâm trạng trở nên rất tốt, cô cười nói. "Em biết, lát nữa về nhà còn gặp Tần Dao, phải rửa mặt đi thôi." Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. "Em hả, lúc nào cũng vậy, có tấm lòng quá nhân hậu, mới vừa rồi còn khờ khạo tự trách mình. Chuyện của Tần Dao cũng có liên quan đến em mà, em có thể không tự trách mình sao?" Vu Đình Đình tươi cười nói. "Bây giờ thì Tần Dao không sao rồi, em không còn lo lắng nữa." Vu Đình Đình nói đến đây đột nhiên reo lên. Trời ơi, chết em rồi. Em lại sao vậy? Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, dừng xe lại bên đường hỏi. Em nhớ đến thứ gì hả? Không phải, trưa nay em bận cả buổi không xem sách vở tí nào cả, buổi thi ngày mai không biết làm sao đây. Vu Đình Đình lo lắng nói. Diệp Lăng Phi nghe thấy Vu Đình Đình lo lắng cho buổi thi ngày mai liền bật cười nói. Em ấy hả, đừng có hoảng lên vậy chứ, anh còn tưởng em quên thư gì đấy. Không phải chỉ có một buổi thi sao, không sao cả, cùng lắm là thi lại chứ gì. Không được, em về ôn lại một chút cho thật tốt, ít nhất thì cùng xem lại sách vở một lần nữa. Vu Đình Đình nói. Còn rất nhiều việc phải làm, Diệp đại ca, anh chạy nhanh lên. Anh biết rồi, em đừng có giúp anh, nếu xảy ra tai nạn thì làm sao bây giờ. Diệp Lăng Phi cố tình nói như vậy, nhưng hắn lại tăng ga, chiếc Mercedes-Benz chạy vút lên đến nội Vu Đình Đình phải reo lên. Diệp đại ca, không nên chạy nhanh quá, như thế sẽ xảy ra sự cố đó. Diệp Lăng Phi giảm tốc độ, cố tình nói. Anh nói Đình Đình nè, em rốt cuộc là muốn gì, lúc thì phải chạy nhanh, lúc lại muốn chạy chậm, anh thấy anh không lái xe nữa, hay em lái đi. Em đâu có biết lái xe chứ. Diệp đại ca, cứ giữ tốc độ như vậy đi. Vu Đình Đình nói. Diệp Lăng Phi nói. Anh nói nè Đình Đình, em cũng nên đi học lái xe rồi đó. Em nói xem có rất nhiều người con gái lớn bằng em đều đã lái xe được rồi. Em không lái xe được không cảm thấy lạc hậu rồi sao? Chúng ta đâu phải không có tiền không mua nổi một chiếc xe. Như vậy đi, anh cho em tiền đi thi bằng lái xe, mua cho em một chiếc xe, sau này tự lái xe đi học, em thấy thế nào? Không được, không được. Vu Đình Đình vừa nghe xong, cuống quýt khoát tay, nói. Em không cần lái xe đi học đâu, em thấy như thế này là được rồi. Được rồi, nếu em không cần xe thì anh cũng không ép em đâu. Diệp Lăng Phi nói. Chờ đến khi nào em muốn lái xe thì nói lại với anh cũng được. Ừm, được. Vu Đình Đình trả lời. Diệp Lăng Phi cùng Vu Đình Đình về lại biệt thự. Diệp Lăng Phi vừa dừng xe lại thì Vu Đình Đình vội vàng đẩy cửa xe, bước xuống chạy nhanh vào biệt thự. Diệp Lăng Phi sửng sốt, thầm thì. Từ lúc nào mà động tác của Đình Đình lại nhanh nhẹn như vậy chứ? Vu Đình Đình chạy một hơi vào biệt thự, thoáng cái chạy đến trước mặt Tần Giao, hai tay ôm lấy Tần Giao, nói. Tần Giao, xin lỗi. Xin lỗi, mình không nên nói như vậy. Đình Đình, không sao. Thần Giao liếc mắt ra cửa, không thấy Diệp Lăng Phi liền hỏi. Diệp đại ca đâu rồi? Diệp đại ca dừng xe ở bên ngoài, sẽ vào ngay thôi. Vu Đình Đình nói. Thần Giao cắn môi, có vẻ hơi khó xử, nói. Đình Đình, lần này dù thế nào cậu cũng phải giúp mình gây họa rồi. Thần Giao, câu nói đi, chỉ cần mình có thể giúp được cậu, mình nhất định sẽ giúp cậu. Vu Đình Đình nói. Thần Giao lại nhìn ra cửa biệt thự nói với Đình Đình. Đình Đình, chúng ta lên phòng trước rồi hắn nói. Được. Vu Đình Đình trả lời. Vu Đình Đình và Tần Giao vừa mới lên lầu, Diệp Lăng Phi đã vào rồi. Hắn không thấy Tần Giao và Đình Đình đâu, chỉ nhìn thấy Đường Hiểu Huyền đang ở phòng khách xem TV. Diệp Lăng Phi tươi cười bước đến bên Đường Hiểu Huyền, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Đường Hiểu Huyền, rất tự nhiên đưa tay phải lên ôm Đường Hiểu Huyền vào lòng, cười nói. Hiểu Huyền, có nhớ anh không? Không có. Đường Hiểu Huyền không rời mắt khỏi màn hình TV. Diệp Lăng Phi cố ý lấy tay che trước mắt Đường Hiểu Huyền lại, nói. Hiểu Huyền, em có thật là không nhớ anh không? Diệp đại ca, anh đừng chắn em. Đường Hiểu Huyền nhìn thấy Diệp Lăng Phi chắn cô đang xem TV, liền đẩy tay Diệp Lăng Phi ra, nói. Đang lúc quan trọng, em muốn biết người con gái đó có thực hiện được hay không? Cũng là phim Hồng Kông, có hay ho gì đâu chứ? Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua bộ phim truyền hình đang phát trên TV, nói. Anh chưa bao giờ xem loại phim như thế này, đều là tình đến tình đi, không có ý nghĩa gì cả. Hiểu Huyền, hay là hai tuổi mình làm diễn viên đi, chúng ta vào phòng tâm sự nhé. Không đi. Đường Hiểu Huyền vẫn nhìn TV, nói. Diệp đại ca, anh đừng làm nhờ em xem TV, bộ phim này mỗi tối em đều xem, nếu như anh muốn cùng em nói chuyện, thì chờ em xem hết, đang xem đến đoạn quan trọng đây. Thôi vậy, anh không nói chuyện với em nữa. Diệp Lăng Phi ôm cơ thể mềm mại đang tỏa mùi hương trên tóc Đường Hiểu Huyền, nhìn lên phòng khách, hỏi. Đình Đình và Tần Giao đâu? Hai người họ đi đâu rồi? Lên lầu rồi. Đường Hiểu Huyền nói. Tần Giao đang nhờ Đình Đình chuyện gì đó, lên lầu nói cho tiện. Ô hát, thì ra là vậy ạ. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Huyền, khẽ dùng sức kéo cả người Đường Hiểu Huyền vào lòng, nhưng hai mắt Đường Hiểu Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Diệp Lăng Phi bất giác khẽ thở dài, thầm nghĩ. Xem ra. Đôi khi phim truyền hình lại có sức hấp dẫn đến thế. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Huyền ngồi trên ghế xạ lòn xem TV, không lâu sau Vu Đình Đình ở trên lầu ló ra, cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở dưới lầu, nói. Diệp đại ca, em tìm anh có chuyện, đợi em đi giữa mặt đã. Ừm. Diệp Lăng Phi trả lời một tiếng. Hắn thầm nghĩ. Xem ra chắc là Tần Giao này muốn Vu Đình Đình giúp cô cầu xin, tiểu cô nương này đúng là tâm kế không cạn. Chương 634, tâm tư của Tần Giao. Diệp Lăng Phi nhận thấy, lần này Tần Giao gặp phải chuyện lớn như thế còn có thể nghĩ đến việc nhờ Vu Đình Đình nói giúp cho mình đã chứng tỏ tiểu cô nương Tần Giao này rất không đơn giản tí nào. Đây chỉ là điểm mấu chốt mà Diệp Lăng Phi không thích Tần Giao, hắn không thích người con gái có lòng dạ lắm như kế. Thật vậy, đúng là Diệp Lăng Phi đã đoán trúng. Tần Giao quả thật tìm Vu Đình Đình là để nhờ biện hộ giúp cho ả. Vu Đình Đình rửa mặt xong, nhìn thấy Đường Hiểu Huyền đang ở trong phòng khách xem TV, Vu Đình Đình ra hiệu cho Diệp Lăng Phi lên lầu. Trong một phòng khác trên lầu, Vu Đình Đình giúp cho Tần Giao nói đỡ lời. Theo giải thích của Tần Giao, buổi tối hôm đó cũng không phải là lỗi do cô, mà hoàn toàn là do mặt đường bị xuống cấp nên mới xảy ra hỏa hoạn. Nhưng vì Tần Giao quá sợ hãi, không kịp gọi điện báo cảnh sát, cũng quên gọi điện cho Lý Khải Hân, cô vội vàng chạy trốn thoát. Lúc này bên ngoài trời đã tối. Cô định gọi điện cho Khả Hân, nhưng lúc đó điện thoại lại hết tin, cộng thêm việc Tần Giao quá sợ hãi, thế nên kéo dài tới bây giờ, muốn nhờ Vu Đình Đình giúp mình nói ra sự tình. Sau khi Vu Đình Đình nói xong liền cầm lấy tay Diệp Lăng Phi, năn nhỉ. Diệp đại ca, anh đừng có trách Tần Giao nữa, nhưng còn chị Khả Hân bên đó, anh cùng nói giúp một tí đi, chuyện này không liên quan gì đến Tần Giao hết. Phản ứng đầu tiên của Diệp Lăng Phi là Tần Giao nói xạo, cũng có thể đúng là đường xấu, nhưng tuyệt đối không phải là hoàn toàn không liên quan đến Tần Giao. Đặc biệt là sự việc sau khi cô ta chạy trốn, Tần Giao đã cô ta che giấu đi một số chuyện, nhưng vì Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Đình Đình năn nỉ mình đừng truy cứu chuyện này nữa, nên hắn gật đầu, nói. Được rồi, anh không truy cứu chuyện này nữa, anh sẽ không hỏi gì Tần Giao. Vu Đình Đình vừa nghe xong, liền ôm lấy Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi một cái, nói. Em cũng nên đi tìm Tần Giao nói chuyện này cho Tần Giao biết. Đợi tí. Diệp Lăng Phi gọi Vu Đình Đình lại. Vu Đình Đình vốn đã xoay người định đi nói cho Tần Giao, sau khi nghe thấy Diệp Lăng nói là đợi tí, cô quay lại nhìn Diệp Lăng Phi, có vẻ khó hiểu mà hỏi. Diệp đại ca, anh còn có chuyện gì nữa sao? Diệp Lăng Phi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vu Đình Đình, kéo Vu Đình Đình vào lòng, tay trái hắn ôm eo Vu Đình Đình, nhìn Vu Đình Đình nói. Anh có thể không truy cứu chuyện này. Khả Hân cũng có thể không truy cứu chuyện này. Nhưng mà, anh có một điều kiện. Một điều kiện. Vu Đình Đình bất ngờ, vội hỏi. Điều kiện gì? Diệp Lăng Phi nói. Anh muốn Tần Giao rời khỏi ngôi biệt thự này. Và sau này em cũng không tiếp xúc với Tần Giao nữa. Sao cơ? Vu Đình Đình há to miệng tưởng đâu mình nghe lầm. Cô không tin được, bèn hỏi. Diệp đại ca. Tại sao anh lại làm như vậy? Không tại sao cả. Anh chỉ là không muốn em tiếp xúc với người con gái như Tần Giao nữa. Diệp Lăng Phi nghiêm túc nói. Đình Đình. Anh chỉ muốn tốt cho em. Có vài chuyện không thể nói ra được. Anh chỉ muốn em có được một cuộc sống hạnh phúc. Diệp đại ca. Nếu như vậy thì anh cho em một lý do đi. Vu Đình Đình chớp mắt suy nghĩ, nói. Em và Tần Giao vốn là bạn tốt mà, vẫn luôn sống với nhau rất tốt. Tại sao anh lại muốn sau này em không tiếp xúc với cô ấy nữa? Hơn nữa, nếu Tần Giao không ở đây, cô ấy có thể ở đâu được nữa, Tần Giao cũng không có nhiều tiền. Đình Đình, chuyện này em không cần quan tâm. Anh sẽ sắp xếp chỗ cho Tần Giao ở, anh sẽ thuê phòng cho Tần Giao ở, cô ấy không cần bỏ tiền ra mà có thể ở đó. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Đình Đình mà nói. Còn về lý do vì sao em không nên tiếp xúc với Tần Giao, thì là do anh thấy không yên tâm về Tần Giao. Diệp đại ca, em không hiểu, anh không yên tâm Tần Giao về chuyện gì chứ? Vu Đình Đình hỏi. Việc anh lo qua nhiều rồi. Diệp Lăng Phi nói. Em lần trước bị ngộ độc thực phẩm cũng là do Tần Giao. Chuyện ngộ độc đó đều là do mình em. Không liên quan đến Tần Giao, là vì em tham ăn, ăn thêm ít quả hồng. Vu Đình Đình nói, em có tìm hiểu qua, quả hồng không được ăn cùng với cua, nhưng nó không liên quan gì đến Tần Giao. Trước đó Tần Giao cũng không biết là quả hồng không được ăn cùng với cua, nên hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như trước đó Tần Giao đã biết, Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Vu Đình Đình im lặng một lát, không tin. C không đâu, sao cô ấy biết được chứ, em cũng vậy, sau này tìm hiểu mới biết được. Đình Đình. Em không biết, không có nghĩa là Tần Giao cùng không biết. Diệp Lăng Phi kéo dài giọng nói. Cho dù chuyện này không liên quan đến Tần Giao thì anh cũng không thích cô gái như Tần Giao. Tóm lại là anh không muốn em tiếp xúc với cô ta nữa. Diệp đại ca, anh tại sao lại có thể như vậy chứ? Vu Đình Đình lắc đầu tỏ vẻ bực mình, nói. Tần Giao là bạn tốt của em không thể chấp nhận như vậy, em không làm được. Diệp Lăng Phi nhíu mày xị mặt xuống, nhìn Vu Đình Đình nói. Đình Đình, anh chỉ muốn tốt cho em. Tóm lại là anh không thích Tần Giao. Chuyện lần này anh cũng đã không truy cứu rồi, nhưng anh hy vọng sau này không nhìn thấy Tần Giao ở đây nữa. Diệp Lăng Phi nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vu Đình Đình không ngờ là Diệp Lăng Phi sẽ tức giận, cô trợn tròn mắt, đến khi cô phản ứng lại thì Diệp Lăng Phi đã đi xuống lầu. Vu Đình Đình thấy lo lắng vội vàng đuổi theo ra khỏi phòng. Cô vừa mới chạy đến cầu thang thì thấy Diệp Lăng Phi đã tới cửa rồi. Vu Đình Đình Đình đuổi theo, Tần Giao đột nhiên xuất hiện phía sau Đình Đình, Tần Giao kéo Vu Đình Đình một cái, hỏi. Đình Đình, Diệp đại ca nói thế nào? Tần Giao, đợi tí nữa mình sẽ nói với cậu. Vu Đình Đình sốt ruột muốn đuổi theo Diệp Lăng Phi, nhưng Tần Giao lại nói. Đình Đình, xin cậu đó, hãy nói cho mình biết, mình rất muốn biết, nếu cậu không nói cho mình biết, mình lo sắp chết rồi đây. À, Diệp đại ca nói là không truy cứu chuyện này nữa rồi. Vu Đình Đình không còn cách nào khác đành phải nói như vậy. Đình Đình cảm ơn cậu, mình thật không biết phải cảm tạ cậu như thế nào. Tần Giao vừa nghe xong, cầm chặt lấy tay Vu Đình Đình, nước mắt tuôn ra không ngớt nói lời cảm ơn. Tần Giao, đừng nói vậy, chúng ta là bạn thân mà, đây là việc mình nên làm. Vu Đình Đình cảm thấy sốt ruột, cô nghe tiếng xe hơi, muốn đuổi nhanh theo Diệp Lăng Phi, nhưng tay cô bị Tần Giao cầm chặt, Vu Đình Đình không thể rút ra được. Sau đó Tần Giao buông tay ra, Vu Đình Đình mới chạy nhanh xuống lầu, khi cô chạy tới cửa biệt thự thì Diệp Lăng Phi đã lên xe đi rồi. Vu Đình Đình khóc quính lên, cô vội chạy về phòng khách, lấy điện thoại để ở xạ lòn phòng khách, gọi cho Diệp Lăng Phi, nhưng cứ gọi liên tiếp mấy lần vẫn không ai bắt máy. Đường Hiểu Huyền nhìn bộ dạng Vu Đình Đình, nhẹ nhàng hỏi. Đình Đình, làm sao vậy? Chị Hiểu Huyền, em làm cho Diệp đại ca giận rồi, chị giúp em gọi điện thoại cho anh ấy đi, giờ anh ấy không chịu nghe điện thoại của em. Vu Đình Đình khóc nhờ Hiểu Huyền giúp. Đường Hiểu Huyền lấy điện thoại của mình ra giúp Vu Đình Đình gọi cho Diệp Lăng Phi, nhưng điện thoại của Diệp Lăng Phi vẫn không có ai nghe máy. Đường Hiểu Huyền gọi mấy lần đều như thế. Đường Hiểu Huyền buông điện thoại lắc đầu nói. Đình Đình, Diệp đại ca không nghe máy. Vu Đình Đình ngồi trên chiếc salon, sụt sùi nói. Đều là do em cả, em không nên làm cho Diệp đại ca tức giận. Đường Hiểu Huyền an ủi. Đình Đình, em đừng khóc. Chị thấy rất có khả năng Diệp đại ca đang lại xe nên không nghe thấy. Như vậy đi, tối mình gọi lại lần nữa, Diệp đại ca cùng tùy lúc nữa, em yên tâm đi không sao đâu. Thật không? Vu Đình Đình ngẩng đầu, hai mắt đàm lệ nhìn Đường Hiểu Huyền hỏi. Diệp đại ca sẽ không giận em chứ? Ngốc ạ, chị hiểu rõ con người Diệp đại ca, anh không giận em đâu, em yên tâm không sao đâu. Đường Hiểu Huyền an ủi. Vu Đình Đình gật đầu, sụt sùi. Em đợi một lát rồi gọi cho Diệp đại ca. Tần Giao lúc này trên lầu đi xuống, tới trước mặt Vu Đình Đình, có vẻ hãy nấy, nói. Đình Đình, xin lỗi, có phải vì chuyện của mình làm cho Diệp đại ca tức giận không? Tần Giao không có liên quan gì đến cậu đâu, đều là do mình không tốt. Vu Đình Đình lấy tay lau nước mắt, gắng gượng cười nói. Tần Giao, được rồi, cậu không sao là tốt rồi, ngày mai con phải thi đó, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Đình Đình, tôi muốn dọn ra ngoài ở. Tần Giao nhìn Vu Đình Đình nói. Mình cảm thấy ở đây không tiện cho lắm, mình cũng có một người thân ở Vọng Hải, trước kia mình không biết, mình chỉ vừa mới biết đây thôi nên quyết định chuyện qua đây, như vậy cũng thuận tiện. Cậu có người thân ở đây? Vu Đình Đình ngạc nhiên, trước giờ cô không nghe Tần Giao nhắc qua, nhưng nghĩ lại, Tần Giao vừa rồi cũng có nói, là vừa mới biết người thân của cô ấy ở đây mà. Tần Giao, hay là cậu ở đây đi? Vu Đình Đình nói. Ở đây rộng rãi, nếu cậu ở đây cũng náo nhiệt thêm chút. Tần Giao lắc đầu nói. Không được, mình chuyển qua ở với người thân, mình cũng đã nói với cô ấy rồi. Vu Đình Đình thấy Tần Giao cố ý muốn ra ngoài ở, không còn cách nào khác, đành nói. Vậy thì cậu nghỉ ngơi trước đi, khi nào cậu rảnh từ từ dọn qua cũng được. Không đâu, dù sao hành lý của mình cũng không nhiều, mình đều dọn xong hết rồi. Tần Giao nói. Bây giờ mình đi luôn, mình cũng nói lời cảm ơn cậu đã cho mình ở đây. Tần Giao, cậu nói gì thế, chúng ta là bạn thân mà. Vu Đình Đình nói. Ừm, chúng ta mãi là bạn thân. Tần Giao ôm chặt lấy Vu Đình Đình, nói. Đình Đình, có thể làm bạn thân cùng cậu là một việc may mắn nhất đời này rồi. Tần Giao cầm một túi du lịch trong tay, Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền tiễn Tần Giao ra đến bên ngoài, nhìn Tần Giao lên taxi rồi hai người mới quay về biệt thự. Tần Giao vẫn ngồi trong taxi, quay đầu nhìn Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền, chờ hai người quay người đi mới quay lại, lấy điện thoại ra, mở máy lên cứ gọi điện cho một số. Một người bắt máy, Tần Giao cười nói. Chị Lâm, thật cảm ơn chị nhiều, Diệp Lăng Phi thật sự đã không truy cứu chuyện đó nữa. Vậy là tốt rồi. Từ trong điện thoại phát ra giọng nói một người phụ nữ. Chị Lâm, bây giờ em đang chuyển qua. Thần Giao cầm điện thoại, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý nói. Chị Lâm, chị không những đã cứu em mà còn giúp em nữa, em thật không biết trả ơn chị thế nào. Nha đầu ngốc ạ, chúng ta rất có duyên với nhau, chị vừa thấy em là đã thích em rồi. Ngờ phụ nữ cười nói. Qua đây đi, chị đã dọn phòng cho em rồi. Được ạ. Thần Giao cúp điện thoại, ngả người về phía sau nhắm mắt lại. Chương 635, quạ biến thành phượng hoàng. Tần Giao mặc chiếc áo ngủ màu trắng ngồi trên giường, mắt cô quan sát thật tỉ mỉ cách bài trí từng ngóc ngách trong phòng. Đối với Tần Giao mà nói, nguyện vọng lớn nhất của cô chỉ là có được căn phòng như thế này. Tần Giao lại nhớ đến căn nhà rách nát đó của mình, từ nhỏ đến lớn Tần Giao luôn sống trong môi trường như thế, trong lòng cô luôn khát vọng có một ngày mình có thể sống trong căn phòng lớn thế này, có thể có một bạch mã hoàng tử bầu bạn cùng cô, nghe theo sự sai khiến của cô. Nhưng tất cả những gì mà Tần Giao trải qua đều khiến cho Tần Giao cảm giác thực hiện được ước mơ trong lòng mình thật là khó. Trong thâm tâm Tần Giao rất đấu kỵ với Vu Đình Đình, tại sao Vu Đình Đình có được tất cả còn cô lại không thể chứ? Trước đây Tần Giao không hề biết Diệp Lăng Phi lại có nhiều tiền như vậy, trước đây cô luôn tưởng Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là chủ quản của một công ty. Đối với Tần Giao mà nói, tuổi tác của Diệp Lăng Phi đã lớn, vốn không phải là bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Nhưng lúc đó cô cần tiền. Còn Diệp Lăng Phi cũng không phải là loại đàn ông thích ép buộc cô làm những việc mà cô không muốn làm. Tần Giao cho rằng mình có thể nhận được mọi sự giúp đỡ nếu cần từ phía Diệp Lăng Phi. Lúc cô phát hiện ra của cải của Diệp Lăng Phi vượt xa sự tưởng tượng của cô thì cũng là lúc cô phát hiện ra Diệp Lăng Phi đã không còn quan tâm đến cô nữa. Ngược lại Vu Đình Đình đã chiếm được tiện nghi, đã có được quan hệ với Diệp Lăng Phi tốt như vậy. Nhìn thấy Vu Đình Đình sống trong biệt thự, hưởng thụ tất cả những gì vốn thuộc về cô, trong lòng Tần Giao trở nên thấy không công bằng. Cô đấu kỵ với Vu Đình Đình, thậm chí có chút hơn nữa. Sự đấu kỵ thấy không công bằng đã khiến cho Tần Giao âm thầm làm những chuyện nhắm vào Vu Đình Đình. Còn chuyện của tiệm cà phê, quả thật là có liên quan nhất định đến Tần Giao, nhưng không phải là cô cố ý như vậy. Lúc Tần Giao ý thức được hỏa hoạn cô cũng muốn đi cứu, nhưng ngọn lửa cháy càng lúc càng mạnh. Tần Giao quá sợ hãi đã vội vàng chạy ra khỏi tiệm cà phê. Trong lòng Tần Giao rất cảm kích Lâm Tuyết, nếu không phải Lâm Tuyết thì cô đã bị hai người đàn ông đó cưỡng bức rồi. Tần Giao bị hai người đàn ông bức hiếp kéo vào tận trong cùng của con hẻm. Đây cũng là tại sao Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình nhìn thấy chiếc dép của Tần Giao ở trong ngõ hẻm. Còn chuyện sau đó thì ngay cả Tần Giao cũng không dám tin là cô đã làm. Chính trong lúc một người đàn ông trong số đó kéo rách chiếc áo ngực của cô, Tần Giao hầu như phản ứng theo bản năng dùng đầu gốc húc vào bên dưới của tên đàn ông đó. Chính Tần Giao cũng không hề biết lúc đó cô đã dùng hết bao nhiêu sức lực hoặc là ngay cả sức lực uống sữa cô cũng đã dùng. Theo như lời Lâm Tuyết nói thì trong chốc lát Tần Giao đã khiến cho tên đàn ông đó cả đời không thể nào làm đàn ông được nữa. Phụ nữ khi gặp phải nguy cơ đều luôn đưa ra tiềm năng lớn nhất trong cơ thể, bây giờ nghĩ lại Tần Giao cũng không tin cô đã làm nó ngay lập tức. Trên thực tế ngay đúng lúc này Tần Giao mới có cơ hội chuẩn trong lúc người đàn ông còn lại đang nhìn đồng bọn của mình kêu thất thanh, Tần Giao đã có cơ hội thoát thân bỏ chạy, từ đó đã cho Lâm Tuyết cơ hội cứu cô. Tần Giao cảm thấy mình thật bất hạnh, tại sao gặp phải chuyện như thế chứ? Vọng lại tiếng gõ cửa, Tần Giao đang ngồi trên giường vội đứng lên nói. Mời vào. Cửa mở ra, chỉ nhìn thấy Lâm Tuyết tay đang cầm ít quần áo bước vào. Muội muội, đến thử xem, những quần áo này đều là chị mới mua về chưa mặc, dù sao đế bên chị cũng không dùng tới, cho em đó. Lâm Tuyết nói xong đặt quần áo trên giường, câu ngồi bên cạnh giường cười bảo. Muội muội, chị thật ngưỡng mộ dáng em đó, nếu như lúc trẻ chị có dáng người như em đảm bảo đàn ông theo đuổi chị từ quảng trường Vọng Hải đến đường trung tâm luôn. Tần Giao vừa nghe liền vội nói. Lâm tỷ tỷ, em đâu có xinh được như chị. Tiểu nha đầu, miệng nói ngọt sớt, lại đây thử mấy chiếc quần áo này xem. Lâm Tuyết nói. Tần Giao nhìn thấy những bộ quần áo này liền cảm thấy rất thích những bộ quần áo giá không hề rẻ này. Cô là con gái, đương nhiên biết được kiểu cách và chất liệu của những chiếc áo quần này vốn trên chợ thường không hề mua được. Tay cô đặt vào những chiếc áo quần rất nhắn mịn, có chút không dám tin hỏi. Lâm tỷ tỷ, những chiếc áo quần này đều cho em hết sao? Nha đầu ngốc. Đương nhiên là cho em rồi. Lâm Tuyết cười nói. Chị không có em gái, vừa nhìn thấy em đã cảm giác rất gần gũi vô cùng, giống như em là em ruột của chị vây, đợi lúc nào có thời gian chị dẫn em đi dạo, mua cho em ít áo quần nữa. Cảm ơn Lâm tỷ tỷ. Thần Giao nhất thời cảm động, không biết nên nói gì cả. Cô không thể chờ đợi được vội bắt đầu thử những chiếc áo quần đó. Thần Giao quả thật là một cái giá treo đồ, mặc cái gì cũng đều đẹp cả. Lâm Tuyết nhìn Thần Giao ánh mắt mập mờ. Trong lòng Lâm Tuyết đã có tính toán cả. Đương nhiên là sẽ không nói trực tiếp cho Tần Giao biết. Đợi sau khi Tần Giao thử xong áo quần, Lâm Tuyết mới kéo tay Tần Giao ngồi xuống bên giường thân mật nói. Muội muội, sau nay đây là nhà của em rồi, đừng có xem như xa là gì, gần đây chị rất bận, đợi lúc nào rảnh chị dẫn em ra ngoài nhiều nhiều cho quen biết thêm nhiều người. Cảm ơn tỷ tỷ. Tần Giao đột nhiên có cảm giác như quả đã biến thành Phượng Hoàng. Cô thậm chí không dám tin đây là sự thật, nhưng Tần Giao không phải là con ốc, cô vốn không hề tin trên đời này tự nhiên lại có chuyện tốt như vậy. Chỉ là lúc này Tần Giao cảm thấy đây là một cơ hội để cho mình thay đổi bản thân. Ờ, đúng rồi. Lâm Tuyết nói. Em nói ban học của em rất thân với Diệp Lang Phi, cô ấy tên là gì vậy? Vu Đình Đình. Tần Giao nói. À, đúng, tên là Vu Đình Đình, chị cũng rất muốn được làm quen với cô ấy, có thời gian em giới thiệu cho tụi chị gặp nhau đi. Lâm Tuyết cười nói. Con người chị rất thích được kết bạn, quen biết thêm nhiều bạn bè là nên mà. Ừm, được. Tần Giao gật đầu. Được rồi, chị không làm phiền em ngủ nữa, ngày mai em còn phải thi nữa mà. Lâm Tuyết đứng lên nói với Tần Giao. Nếu ngày mai em không đến trường kịp thì gọi chị đưa em tới trường. Lâm tỷ tỷ, không cần phiền chị đâu, em biết đón xe gì đến trường mà. Tần Giao nói. Nếu đã như vậy thì chị đi trước đây. Lâm Tuyết nói câu chúc ngủ ngon với Tần Giao rồi rời khỏi phòng ngủ của Tần Giao. Cô trở về phòng của mình gọi điện cho Từ Hàn Vệ. Với bắt máy đã nghe thấy tiếng cười của phụ nữ bên cạnh Từ Hàn Vệ, Lâm Tuyết đoán được lúc này Từ Hàn Vệ ở đâu. Giữa cô và Từ Hàn Vệ vốn là mối quan hệ tình nhân, cho dù bên cạnh Từ Hàn Vệ có thêm nhiều phụ nữ nữa thì cô cũng không quan tâm đến. Điều mà làm Tuyết quan tâm là Từ Hàn Vệ có mang đến nhiều lợi ích cho cô hay không. Tìm anh có chuyện gì? Từ Hàn Vệ hỏi. Lâm Tuyết cười nói. Bí thư Từ, chẳng lẽ không có việc em không thể tìm anh sao? Đây thật chẳng giống anh lúc trước gì hết à? Từ Hàn Vệ ở đầu dây bên kia khẽ cười nói. Lâm Tuyết ạ, không phải em đang giận anh đó chứ? Dạo gần đây anh nhiều việc quá khó tránh khỏi lạnh nhạt với em, nhưng quan hệ giữa anh và em vẫn không hề thay đổi. Em biết chuyện của anh, giữa chúng ta có sự ràng buộc, em không cần có bất cứ lo lắng gì cả. Bí thư Từ, trong lòng em rất rõ có một số chuyện bắt buộc em phải tự đi giải quyết. Em không có chuyện gì khác chỉ là muốn nhắc nhở bí thư Từ, món tiền mà anh đồng ý với em vẫn chưa có, công ty bách hóa của em đang cần món tiền đó, bí thư Từ có nên ra mặt giúp đỡ chứ? Anh và trưởng ngân hàng Trương đã làm quen với nhau rồi, trưởng ngân hàng Trương đang đi công tác, có thể qua thời gian nữa là về, đợi ông ta về thì khoản tiền đó sẽ có được, em không cần lo lắng đâu. Từ Hàn Vệ cười nói, việc anh đã đồng ý nhất định anh sẽ làm, từ lúc nào em đã không yên tâm về anh thế? Bí thư Từ, em đâu dám. Chỉ là gần đây em thiếu tiền mới cần dùng khoan đó mà thôi. Được rồi, em không làm phiền bí thư Từ nữa. Lâm Tuyết nói xong điện thoại với Từ Hàn Vệ cô liền chửi. Lao khốn nạn, bây giờ muốn đá lao nương à, không đơn giản thế đây. Nếu như tôi không sống yên ổn thì tôi cũng lôi ông chết theo. Lâm Tuyết lại nghĩ đến Mễ Tuyết, giận dữ nói. Mình bị người phụ nữ này chơi xỏ, cái gì mà nói có lợi cho lao nương, chỉnh là dối trá. Mễ Tuyết, ngươi nhờ đó, đừng có rơi vào tay lão nương này. Lão nương tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Diệp Lăng Phi cố ý không nghe điện thoại của Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền. Diệp Lăng Phi vốn không phải giận Vu Đình Đình, chỉ là muốn ép Vu Đình Đình chấp nhận ý kiến của mình, để cho Vu Đình Đình và Tần Giao đoạn tuyệt quan hệ. Theo như Diệp Lăng Phi thấy con người Tần Giao tâm kế quá nhiều, từ chuyện của tiệm cà phê có thể thấy được tâm kế của Tần Giao. Diệp Lăng Phi không thèm truy cứu chuyện ở tiệm cà phê, dù sao Tần Giao cũng tìm được cái cớ khác để đấy việc này không có liên quan đến cô. Sau khi Diệp Lăng Phi trở về biệt thự thì nhìn thấy Chu Hân Minh ở nhà, Bạch Tình Đình không có về. Diệp Lăng Phi ném chìa khóa xe lên bàn tra hỏi. Hân Minh, Tình Đình không về sao? Cô ấy nói có việc. Chu Hân Minh ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển tạp chí, cô không ngước mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói. Nếu anh đói thì trong nhà bếp có đồ ăn đó, em hâm nóng lại là anh có thể ăn. Đợi lát nữa anh ăn, bây giờ anh không đói lắm. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Chu Hân Minh. Tay trái ôm eo Chu Hân Minh nói. Tối nay Tình Đình cũng không về sao? Cái đó em không biết. Chu Hân Minh nói rồi đặt tạp chí xuống, nhìn Diệp Lăng Phi nói. Anh có muốn biết trưa nay em và Tình Đình nói chuyện gì không? Sao anh biết được? Diệp Lăng Phi cười nói. Anh không phải là thần thánh, làm sao mà biết chứ? Bọn em nói đến anh biết vì sao Tình Đình không về không? Vậy em nói cho anh biết, Tình Đình bây giờ rất hận anh. Chu Hân Minh nói. Tình Đình đúng lúc vì nguyên nhân này mới không muốn gặp anh, cô ấy nói muốn yên tĩnh chút. Không nhầm đó chứ, sao lại hận anh? Diệp Lăng Phi hỏi. Tại sao? Chu Hân Minh vừa nghe đã nổi nóng, cô bất bình nói. Đó chẳng phải là hận anh tận mắt chứng kiến cô ấy và Trương Lộ Tuyết đấu nhau mà làm ngơ. Theo như Tình Đình thấy, mục đích của anh chính là muốn đợi đến lúc Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đấu nhau một sống một còn. Anh sẽ là ngư ông đắc lợi, cô ấy nói anh quá ích kỷ. Diệp Lăng Phi im lặng. hắn không biết nên giải thích thế nào, hoặc có thể lúc đó quả thật có chút suy nghĩ đó. Chương 636, nhổ cỏ tận gốc. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi không nói gì, cô bất bình nói. Thôi vậy, Tình Đình đã giận rồi, bây giờ cô ấy không muốn gặp anh. Tình Đình còn nói đã đạt được sự thỏa hiệp với Trương Lộ Tuyết, hai người bọn họ sẽ mặc kệ anh, cô ấy để cho anh thoải mái thích thế nào thì làm thế ấy. Hân Minh, em bao anh phải làm thế nào đây? Diệp Lăng Phi nói. Anh bây giờ qua tìm Tình Đình để tạ lỗi, nói anh không nên làm như vậy. Em cho rằng Tình Đình sẽ tha thứ cho anh sao? Anh thấy không có khả năng đó. Cô ấy bây giờ đang lúc tức giận, anh đi tìm cô ấy chẳng phải là tự mình tìm phiền phức sao? Vậy anh muốn thế nào? Chu Hân Minh nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi hỏi. Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ Tình Đình? Đương nhiên không phải, anh chỉ hy vọng chờ đến lúc Tình Đình nguôi giận rồi hay nói. Diệp Lăng Phi thở dài nói. Đợi Tình Đình bình tĩnh lại cũng được, thực ra xưa nay cô ấy chưa bao giờ nghĩ qua, thân phận của anh không phải quốc tịch Trung Quốc, anh có quốc tịch của rất nhiều nước, trong đó bao gồm cả quốc tịch Hệ Ghi. Đương nhiên anh nói câu này không phải là muốn thể hiện thái độ gì của anh cả, anh chỉ là muốn nói có một số chuyện anh vẫn không thể nào thích ứng được. Tình Đình cũng không có cách gì thích ứng được anh không muốn Tình Đình phải hối hận. Diệp Lăng Phi, anh là đồ khốn nạn, sao anh lại có thể nói như vậy được chứ? Mặt Chu Hân Minh sụ xuống, nói. Tình Đình tốt với anh nhiều như vậy mà anh lại có thể nói những lời này, chẳng lẽ anh muốn tận mắt nhìn thấy Tình Đình rời khỏi anh? Anh không có nói như vậy, chỉ là cho dù anh có đi dỗ dành cô ấy thì cô ấy có chịu nghe không? Diệp Lăng Phi đứng lên nói. Hân Minh, hãy để Tình Đình bình tĩnh lại. Có thể cô ấy nguôi giận rồi thì chuyện này xem như xong rồi. Thật ra anh luôn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn với Trương Lộ Tuyết, mà Tình Đình mới là đối tượng anh muốn kết hôn, đối tượng khác anh muốn kết hôn chính là em. Anh chỉ nói đến đây thôi, anh còn có qua nhiều việc để làm, ví dụ như tên xạ thủ đó, anh đã hứa với em là không quan tên xạ thủ đó nữa, nhưng anh lại không cho phép người khác nổ súng với anh sẽ cho ngươi tìm ra hắn, trừ khử hắn, anh muốn tận mắt nhìn thấy cảnh đầu hắn bị viên đạn xuyên qua. Diệp Lăng Phi, anh đứng lại cho em. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói thì trợn mắt lên, ngay lập tức đứng lên khỏi ghế sofa. Diệp Lăng Phi đã quay người rồi thì không có ý muốn dừng bước lại, nghe thấy giọng phẫn nộ này của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi đành lạnh lùng nói. Hân Minh, em là người thân nhất của anh thiết tưởng em là người hiểu anh nhất, nhưng bây giờ anh lại thấy mình nhầm rồi, em vốn không hề hiểu con người anh là người mà không bao giờ chịu bỏ qua cho bất cứ ai nhằm vào mình, điều này không phải dễ dàng gì có thể thay đổi được. Đây gọi là bản tính. Bản tính của anh đã quyết định anh sẽ không bỏ qua cho tên con đó, cho dù anh không ra tay thì anh cũng sắp xếp người trừ khử hắn, xem như là một lời khuyên chân thành cho em, nếu em muốn sống tiếp, cách đơn giản nhất là hay trừ khử kẻ thù của mình trước đi đã, hơn nữa là phải nổ có tận gốc, tuyệt đối không được mềm tay. Diệp Lăng Phi không thèm để ý đến Chu Hân Minh mà bước nhanh lên lầu. Chu Hân Minh nhất thời đứng trong phòng khách ca một hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng ngủ của mình. Hắn cầm điện thoại lên xem mấy cuộc gọi đến mà mình không bắt máy, nghỉ ngơi một lúc rồi gọi lại cho Vu Đình Đình. Sau khi điện thoại vừa bắt máy, Diệp Lăng Phi rõ ràng có thể nghe ra được tâm trạng có chút kích động của Vu Đình Đình. Còn chưa đợi Diệp Lăng Phi nói, Vu Đình Đình đã cướp lời nói trước. Diệp đại ca, em xin lỗi. Em biết là em không tốt, em không nên khiến cho anh giận. Được rồi, việc đã qua rồi không nhắc lại nữa. Diệp Lăng Phi nói. Đình Đình, không phải con người anh quá đã nghi. Mà là cách làm của Tần Giao thật sự khiến anh không thích người con gái này. Anh đã nói rồi, tâm kế của cô ta quá hiểm, từ việc em bị ngộ độc thức ăn đến việc lần này, chẳng lẽ em cho rằng Tần Giao chỉ dựa vào mấy câu nói đó là có thể chứng minh việc ở tiệm cà phê không có liên quan đến cô ấy sao? Đó đơn thuần là nói bậy. Việc anh không truy cứu tiếp chỉ là anh cảm thấy không có ý nghĩa gì hết. Cho dù là cô ấy gây nên vụ hỏa hoạn ở tiệm cà phê, anh cũng không thể làm gì cô ấy có năng lực để đền bù sao? Vì thế nên nói cách làm lần này của Tần Giao có chút tự lừa dối người, không cần thiết phải đến tìm em cầu xin thương tình, trong lòng Tần Giao chắc hiểu rõ nhất chuyện này. Cô ấy có thể trực tiếp nói với anh nhờ. Ưng bây giờ xem ra Tần Giao chỉ là cố ý tìm em, tại sao phải làm như vậy thì anh không rõ lắm. Đó là chuyện con gái tụi em, anh không hiểu, nhưng việc anh bảo em đoạn tuyệt quan hệ với Tần Giao vốn không phải chỉ nằm ở phương diện suy nghĩ cho anh, mà hoàn toàn là nghĩ cho em. Anh không muốn sau này Tần Giao lại tiếp tục làm những chuyện tổn thương đến em. Nếu như vậy anh sẽ không tha cho cô ta đâu, anh đã nói hết rồi, em tự suy nghĩ đi. Diệp đại ca, em biết đều là em không tốt, em không nên khiến cho anh giận dữ, em đều muốn tốt cho anh ca, em đồng ý với anh Diệp đại ca, sau này em sẽ không liên hệ gì với Tần Giao nữa. Ừ thờ mờ còn chuyện này nữa, Tần Giao vừa mới đem đi, nói là đến ở bên người họ hàng của cô ấy. Thật sao? Giọng của Diệp Lăng Phi không có chút thay đổi nào nói. Vậy là tốt nhất, được rồi, cứ như vậy đi, em nghỉ sớm đi, bên anh cũng không có chuyện gì, đợi em thi xong rồi thì anh sẽ gặp lại em. Được. Vũ Đình Đình vội vàng nói, trước lúc sắp cúp máy, Vũ Đình Đình hôn một cái vào điện thoại mới chịu cúp máy. Diệp Lăng Phi vứt điện thoại xuống bên gối, cả người nằm nhoai xuống giường. Trong đầu Diệp Lăng Phi hiện lên dáng vẻ của người thanh niên đó cười nhạt với hắn, giống như thị uy với Diệp Lăng Phi vậy. Diệp Lăng Phi không thể nào chấp nhận có người dám thị uy với mình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người thanh niên này. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường nghĩ đến người thanh niên đó thì vọng lại tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa. Diệp Lăng Phi úp mặt xuống giường không động đậy gì cả. Cửa mở ra và Chu Hân Minh bước vào. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi úp đầu xuống nằm trên giường, cô đến bên giường nhẹ nhàng nói. Ông xã, anh giận rồi sao? Giọng của Chu Hân Minh hiện rõ nhẹ nhàng vô cùng, nếu như người ngoài nghe thấy giọng này của Chu Hân Minh nhất định là tưởng mình nghe nhầm, đây sao có thể là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự nối tiếng tính khí nóng này chứ? Diệp Lăng Phi vẫn không động đậy nằm sấp trên giường nhắm mắt lại nói. Anh không giận, chỉ là cảm giác hôm nay có chút mệt mỏi muốn ngủ một lúc. Chu Hân Minh ngồi bên giường nhẹ nhàng nói. Ông xã, em bóp vai cho anh nha. Nói xong đưa hai tay ra xoa bóp vai cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không có ý nhấc người dậy, chỉ nói. Hân Minh, anh thật sự mệt rồi, không phải là cơ thể mệt mà là tim của anh mệt rồi. Vì em. Chu Hân Minh dè dặt hỏi. Không phải, qua nhiều việc khiến tim anh mệt mỏi. Diệp Lăng Phi nói. Hân Minh, anh đã nói với em rồi, anh vốn không phải người tốt, từ đầu tới cuối chưa bao giờ anh nói mình là người tốt cả. Mấy năm nay người tốt đều tổn thọ, bố mẹ anh là người tốt, nhưng bọn họ đều chết rất sớm, anh là người xấu nhưng anh sống rất nhàn nhã sung túc. Nếu đã như vậy thì tại sao anh phải làm người tốt chứ? Tụi em luôn hy vọng anh có thể hoàn mỹ, nhưng điều này là không thể. Tuy anh đã vứt đao nhưng không thể lập tức trở thành Phật. Satan, trời định đi vào địa ngục, có biết tại sao không? Bởi vì trong xương cốt của anh đang chảy dòng máu của ác quỷ. Anh biết em không muốn anh xảy ra chuyện, không muốn anh phạm tội, nhưng có một số người lại bức ép anh phải dùng thủ đoạn đi trừng phạt bọn họ. Vì thế nên em không hiểu anh, em cũng sẽ không hiểu anh, bởi vì em vốn không hề trải qua cuộc sống như anh. Làm sao em có thể hiểu được cõi lòng anh? Tóm lại tên thanh niên đó anh nhất định phải khử hắn, cho dù em không giúp anh điều tra thì tự anh phải người đi điều tra, nếu em muốn bắt anh thì tùy vậy. Ông xã, em xin lỗi. Chu Hân Minh nhẹ nhàng nói. Em không nên nói anh như vậy, nhưng em sợ anh xảy ra chuyện, em rất lo cho anh. Chu Hân Minh nói xong áp người mình lên người Diệp Lăng Phi, đôi ngực nhô cao của cô dán chặt sau lưng Diệp Lăng Phi, môi Chu Hân Minh đặt bên vành thai Diệp Lăng Phi nói giọng sắc khóc. Nếu không có anh em làm sao mà sống được đây, anh bây giờ đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc đời em rồi, em không tách rời anh được, em không muốn anh xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi mơ mắt lật ngươi lại ôm Chu Hân Minh vào lòng. Hắn nhìn khuôn mặt đáng yêu đó của Chu Hân Minh, thành thật nói. Hân Minh, nếu anh không có phản ứng gì thì càng có chuyện. Bởi vì anh dồn đối thủ của mình vào chỗ chết thì anh mới có thể sống tiếp được. Em hiểu, Chu Hân Minh nói. Ông xã, em giúp anh. Em sẽ kịp thời báo cho anh biết tin tức có liên quan đến người đàn ông đó. Diệp Lăng Phi gật đầu nói. Anh phải tận mắt nhìn thấy đầu hắn bị đạn đâm xuyên qua. Chu Hân Minh khẽ run run rồi lập tức gật đầu. Diệp Lăng Phi ôm chặt Chu Hân Minh, môi dán chặt lấy môi của Chu Hân Minh. Tay của Diệp Lăng Phi mò vào trong quần của Chu Hân Minh, vừa đặt vào giữa ngông của Chu Hân Minh thì Chu Hân Minh đột nhiên đẩy nhẹ Diệp Lăng Phi ra nói. Ông xã, em giúp anh tắm nha. Ừm. Diệp Lăng Phi gật đầu. Tay phải vẫn méo một cái thật mạnh vào mông Chu Hân Minh mới chịu buông cánh tay đang ôm Chu Hân Minh. Cuốn lấy nhau cả đêm, mới sáng sớm Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi làm cho bơ phờ mệt mỏi rời khỏi biệt thự. Cô muốn đi tìm Bạch Tình Đình nói chuyện, mong có thể khiến cho Bạch Tình Đình tha thứ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhớ đến Phương Linh nói hôm nay muốn đi biển chơi, vốn không định đi nhưng nghĩ lại thấy mình nên đi, nói thế nào cũng là đồng nghiệp, hơn nữa hôm nay cũng chẳng có việc gì. Lúc Diệp Lăng Phi đánh răng lại nghĩ đến công ty bảo hiểm dân ăn đó. Đầu hắn thoáng hiểu, đánh răng nhanh chóng rồi trở vào trong phòng ngủ cầm điện thoại lên gọi cho một người. Đợi điện thoại thông máy Diệp Lăng Phi chỉ nói qua loa vài câu. Giúp một cái, tôi muốn mua cả công ty bảo hiểm dân an, không biết ông có thể giúp tôi được không? Giọng của đối phương rất giàn ua, trong giọng nói hiện ra vang dội mà người thường không thể có được nói. Một người ngoại quốc muốn nhúng tay vào sự nghiệp bảo hiểm của chúng tôi hình như có chút phiền phức. Không phiền phức tôi tìm ông làm gì? Được rồi, cho tôi thời gian. Tôi tìm lão già đó thương lượng một chút, để hắn đi làm đi. Ừm, tiện thể nhắc luôn một câu, hàng lần trước rất được đó. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp Lăng Phi cười nói. Làm ăn với ông luôn là một việc sảng khoái. Làm ăn với tôi. Lão già đó đầu tiên là ngừng lại rồi lập tức cười ha ha nói. Satan, ngươi là người đầu tiên làm ăn với tôi đấy. Chương 637, tối độc phụ nhân tâm. Lúc Diệp Lăng Phi chạy xe đến bãi biển thì bọn người Phương Linh đã nô đùa bên bãi biển rồi. Sau khi hắn đỗ xe xong vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Phương Linh mặc đồ bơi gợi cảm đang vẫy tay với hắn. Người phụ nữ này có một thân hình tuyệt đẹp, cộng với việc mặc đồ bơi gợi cảm, đó rõ ràng là hóa thân thành vật cũng cấp hồn, có thể mê hoặc chết người. Diệp Lăng Phi chỉ là có chút không hài lòng, tại sao đồng nghiệp nữ của mình không mặc bikini chứ? Ánh mắt của Diệp Lăng Phi đã lướt nhanh qua bờ biển lúc này ngoài Phương Linh ra còn có Trần Tây cũng đang mặc đồ bơi, chỉ là đồ bơi của Trần Tây so với Phương Linh còn tăng thêm sự bảo thủ. Diệp Lăng Phi nhớ bộ phận mình còn có nhân viên nữ, sao không nhìn thấy? Hắn đảo mắt nhìn xuống biển thì thấy dưới biển ba đồng nghiệp nữ của mình đang đùa nghịch dưới biển, chỉ là nhìn không rõ bọn họ mặc đồ bơi gì. Diệp Lăng Phi quơ tay cười đi về phía Phương Linh. Hắn vừa đi chưa được mấy bước thì điện thoại reo lên, Diệp Lăng Phi nhìn xem là Chu Hân Minh gọi đến. Ở bên ngoài Chu Hân Minh là người có tính khí nóng nảy khiến người ta không dám tiếp cận, nhưng làm tình trên giường thì lại khiến người ta mãi không quên được mùi vị. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi vốn không có mạnh mẽ như vậy, nhưng làm sao có thể qua được sự trêu ghẹo được tỏa ra từ cơ thể mềm mại mịn màng khiến người ta phải ngất ngây đó của Chu Hân Minh, lại cộng thêm việc Chu Hân Minh cố ý câu dẫn Diệp Lăng Phi, còn ngẫu hứng tạo ra những tư thế đầy mê lực khiến cho dục hỏa của Diệp Lăng Phi không thể thu hồi lại được. Vừa qua một trận đại chiến, cơ thể Chu Hân Minh mệt lử, Diệp Lăng Phi cũng mất sức phí lực nhiều. Lúc này Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Chu Hân Minh gọi đến thì không được lại nhớ đến cảnh quấn quýt nhau tối qua, hắn cười xấu xa nói: "Sao thế? Vừa tách khỏi một trận công phu giờ lại muốn anh rồi sao?" "Diệp Lăng Phi, không rảnh tào lao với anh." Ngữ khí của Chu Hân Minh rất nghiêm nghi, trong ngữ khí không có chút tình cảm dịu dàng nào cả. Diệp Lăng Phi vừa nghe liền dự cảm nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn cũng thu lại tâm trang đùa bợt Chu Hân Minh, rất thanh thật hỏi: "Hân Minh, xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh đã từng nghe nói qua Hồ Dương chưa?" "Hồ Dương?" Diệp Lăng Phi vừa nghe liền nhớ lại, sau đó lắc đầu nói: "Anh không nhớ gì cái tên này cả. Hắn là đường chủ của bang Đúa Dịu, cũng là một trong những lao đại có tiếng quan trọng nhất của bang Đúa Dịu, chẳng lẽ anh thật không biết sao?" Chu Hân Minh hỏi. "Hân Minh, anh không biết con người này." Diệp Lăng Phi nói. "Nếu để cho anh gặp người này cũng có thể anh biết hắn là ai. Nhưng anh không biết tên của đường chủ bang Đúa Dịu. Nếu em muốn tìm người thì anh có thể đi nghe ngóng. Anh quen người của bang Đúa Dịu." "Không cần thiết. Hồ Dương đã chết rồi, là bị người ta ném từ nhà hắn ở tầng lầu 14 xuống. Ngoài Hồ Dương ra còn có vợ và hai đứa con trai của hắn cũng bị người ta giết chết trong nhà. Em vừa nhận được tin này, tối qua Tiểu Triệu nhận được báo án, hẳn không kinh động đến em. Bây giờ mới gọi điện nói cho em biết, bảo em về đại đội cảnh sát hình sự." "Diệp Lăng Phi, anh có cho là việc này có khả năng liên quan đến người bắn anh lần trước không?" Diệp Lăng Phi nhíu mày nói. "Cái này rất khó nói, bang Đúa Dịu liên tục trên người. Cũng không thể nói bên trong đó không có quan hệ, người thanh niên đó chỉ là được phải đến trừ khử đường chủ của bang Đúa Dịu. Bây giờ lại có một đường chủ nữa bị giết. Cơ hội ra tay của tên thanh niên đó tương đối lớn, nhưng nếu như thật sự là tên thanh niên đó làm thì gan hắn có phần lớn đó, vừa giết chết một đường chủ bang Đúa Dịu lại giết thêm người này nữa, chẳng lẽ hắn không lo bị bắt sao?" "Em cũng nghĩ như vậy, dựa theo lẽ mà nói thì tên hung thủ đó sau khi phạm tội sẽ lập tức đào tẩu. Có điều không thể loại bỏ những hung thủ gan to liên tiếp gây ra nhiều vụ án. Bây giờ em sẽ lập tức trở về đại đội cảnh sát hình sự, có tin gì em sẽ thông báo tiếp cho anh." Chu Hân Minh nói đến đây có chút ngập ngừng, ngữ khí trở nên do dự nói. "Lúc nãy em có gặp Tình Đình, cô ấy nói bây giờ cô ấy chỉ nghĩ đến việc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, còn chuyện giữa anh và cô ấy tạm thời sẽ không nghĩ đến. Anh đã nói rồi, cô ấy cần có thời gian để bình tĩnh lại, Tình Đình bây giờ đang trong lúc tức giận, em nói gì cũng vô dụng thôi." Diệp Lăng Phi nói: "Hân Minh, nhờ em sau nay nhắc nhở Tình Đình nhiều vào, để cô ấy sớm nguôi giận. Đều do anh gây ra chuyện hết." Chu Hân Minh kèm theo ngữ khí trách móc nói: "Nếu như Tình Đình không nguôi giận thì anh tính thế nào?" Chu Hân Minh nói đến đây liền cúp máy, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài cũng cúp máy rồi bước nhanh đi về phía Phương Linh. Phương Linh đang ngồi trên bãi cát, lộ ra đôi chân trắng mịn còn dính hạt cát, nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhíu mày bước qua, Phương Linh cười nói: "Anh lại sao vậy? Lúc nãy tôi thấy anh còn đang yên đang lành, sao nhận điện thoại xong lại trở nên tâm trạng không tốt vậy? Không phải là anh đã đánh bà xã rồi đòi tiền anh đó chứ?" Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên canh Phương Linh hắn cười cười nói: "Chẳng lẽ bắt buộc phải đánh bà xã nên tâm trạng mới không vui hả? Chẳng lẽ là người tình của anh?" Phương Linh nói xong cố ý quan sát Diệp Lăng Phi một cái, sau đó khi cười nói. Nhìn thế nào thì em cũng không thể nhìn ra anh là người có tiền, làm sao có thể bao người tình chứ? Câu nói này thật không đúng rồi, mấy năm nay dù không có tiền cũng có thể bao nuôi người tình. Diệp Lăng Phi nói. Được rồi, anh lại khoát loát rồi, cái gì không có tiền mà cũng có thể bao nuôi người tình. Nếu như anh không có tiền, anh bao nuôi thử một người xem thử, ba ngày là đã mất tích rồi. Diệp Lăng Phi ạ, nếu anh đã kết hôn rồi thì lo mà thương yêu vợ mình đi, nếu anh chưa kết hôn thì mau chóng tìm một người kết hôn đi, anh xem tuổi tác của anh cũng chẳng nhỏ nữa, nếu chưa có bà xã thì người ta sẽ cười cho đó. Phương Linh nói xong liền lấy chai nước suối bên cạnh ném qua cho Diệp Lăng Phi nói. Đó, uống nước trước giải nhiệt cổ họng, lúc này thấy anh nói chuyện điện thoại lâu lắc, nhất định đã khô cổ rồi. Diệp Lăng Phi vẫn mở nắp bình uống một ngụm lại đậy nắp bình lại cầm chai nước suối liếc nhìn Trần Tây một cái hỏi. Tiểu tử đi cùng Trần Tây là ai đó, trước giờ chưa từng gặp qua. Phương Linh cũng liếc mắt qua bên đó thấp giọng nói. Đó là bạn trai của Trần Tờ ấy, hôm nay cũng đến chơi. Anh không nhìn thấy giám đốc của chúng ta cố ý tránh xa Trần Tây đó sao, đó là trong lòng ông ta có tật giật mình. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Huy nhẹ nhàng nói. Cô sắp thành bà tám rồi, chuyện gì cũng biết hết. Cô đừng có nói bậy, nộ nhỡ giám đốc của chúng ta không có suy nghĩ khác về người ta thì sao? Diệp, thôi con không hiểu ông ta sao? Nhớ lại lúc đầu tôi vừa mới đến công ty, Vu Huy đã nhắm tôi rồi, buồn cô nương chẳng thèm muốn nuốt hắn. Tôi không kiếm tiền ở đâu chứ bắt buộc phải ở đây kiếm tiền. Hơn nữa, anh nhìn Giang Nguyệt Văn xem, vốn là cô gái đang yên đang lành bây giờ lại giống như một oán phụ, cả ngày từ sáng đến tối đều nghĩ làm thế nào để thoát khỏi thân phận bà hai trở thành bà cả. Tôi thấy cô ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày, vợ của giám đốc chúng ta rất lợi hại, người ta dù thế nào cũng làm ở phòng chính phủ, nếu không có người ta thì giám đốc của chúng ta còn có thể có sự nghiệp sao, nói dóc, chính là nhờ vào bà xã hán. Vì thế nên nói giám đốc của chúng ta bây giờ đang trốn Giang Nguyệt Văn đó, tại sao? Còn chẳng phải là sợ Giang Nguyệt Văn bắt L. Ý gì không có cách nào thoát thân sao? Con Trần Tây này, tôi thấy không dễ nói, giám đốc của chúng ta rất xấu xa, ai biết được sẽ dở trò gì, tôi thấy nha đầu ngốc này cho dù có bị giám đốc bán rồi vẫn còn ngờ nghệch giúp đếm tiền. Diệp Lăng Phi cười nói, Phương Linh nè, xem câu nói này của cô nè, không thấy ngươi ta Trần Tây con dẫn theo bạn trai đi đó sao? Đó là có ý nói cho giám đốc của chúng ta đừng có bậy bạn. Diệp Lăng Phi, tiểu tử anh thứ gì cũng không biết, tự mình còn cho là biết chứ. Không nhìn thấy Trần Tây không mặc đồ bơi hở hàng sao, tại sao thế, con không phải sơ bị người khác nhìn thấy sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe xong ngạc nhiên không hiểu hỏi. Nhìn thấy gì? Phương Linh thấp giọng nói. Vết thương trên người, hôm nay lúc tôi và cô ấy thay đồ, tôi nhìn lên thấy trên người Trần Tây có vết thương, hình như là bị người ta đánh, tôi thấy phần lớn khả năng là bị bạn trai cô ấy đánh, anh không biết đó. Tiểu tử Triệu Lượng đó tối qua nhìn thấy giám đốc của chúng ta với Trần Tây cùng đi ra từ nhà ăn, tôi thấy có khả năng là vì nguyên nhân này. Diệp Lăng Phi lại lướt nhìn Trần Tây khẽ gật đầu nói. Cái này cũng khó nói lắm. Anh đợi mà xem, chắc chắn sẽ có cho hay, tôi thấy bạn trai của Trần Tây rất hung dữ, không giống tiểu tử Lương Thiên gì hết. Nếu giám đốc của chúng ta thật sự có chuyện gì với Trần Tây, hì hì, bộ phận chúng ta sắp có náo nhiệt rồi. Tôi thấy cô thế này gọi là cười trên nỗi đau của người khác. Phương Linh nè, cô biết một số chuyện sao lại không nhắc nhở Trần Tây, người ta là sinh viên mới ra trường, rất ngây thơ. Ngây thơ. Phương Linh bĩu môi nói. Những năm này không có ai còn ngây thơ cả, lúc đầu tôi cũng cảm thấy tiểu tử đồng học dân rất ngây thơ, ai dè hắn lại là một tên đại khốn nạn. Diệp Lăng Phi vừa nghe Phương Linh nhắc đến đồng học dân, dự cảm giữa Phương Linh và đồng học dân nhất định là có chuyện, hắn bà tám hỏi. Phương Linh, có phải cô và đồng học dân coi chân không, nếu không sao cô lại nói hắn như thế? Hừ, buồn cô nương còn có chân với anh đó, anh tin không? Phương Linh vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bất giác phẫn nộ nói. Hắn muốn lên buồn cô nương này, con kém một tay đó. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Tôi thấy cô làm gì phải tức giận thế, chẳng qua chỉ là hỏi chút chuyện riêng tư của cô thôi mà, nếu cô không muốn nói thì tôi không hỏi nữa. Có gì mà ngại nói chứ, tôi và đồng học dân quả thật là có một chân, ồ, anh đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi và hắn đã từng yêu nhau. Lúc đó tôi vừa chia tay với bạn trai, hắn rất quan tâm đến tôi bắt đầu yêu hắn. Ai biết được hắn con là tên rất háo sắc, tôi và hắn yêu nhau chưa được mấy ngày thì tên tiểu tử đó đòi phát sinh quan hệ với tôi, hắn cũng không xem thử, Phương Linh tôi là ai, bạn trai tôi và tôi yêu nhau hơn một năm rồi, đừng nói là lên giường mà ngay cả quần áo cũng không cởi sạch cho anh ấy nhìn nữa là, đồng học dân còn muốn lên giường với tôi, thật là ý nghi viễn vông. Tôi cảm thấy tên tiểu tử này không chín chắn. Đợi khi tôi dò hỏi kỹ càng rồi mới biết được hắn đã kết hôn rồi, anh nói xem có đáng giận hay không chứ, tôi chửi hắn thậm tệ rồi chia tay hắn luôn. Không phải đó chứ, chia tay rồi mà hai người còn làm việc với nhau. Giờ lờ tờ kinh ngạc hỏi. Có liên quan gì chứ, tôi chính là muốn để cho hắn thấy tôi mà bờn dầu. Tại sao chứ, là vì hắn không lên được tôi có thể giận hắn. Giờ lờ tờ vừa nghe xong lại cẩn thận quan sát Phương Linh, khẽ thở dài nói. Thanh Trúc Xà Nhi Khẩu, Hoàng Phong Vĩ Thượng Trầm, Lưỡng Ban Do Thi Kha, Tối Độc Phụ Nhân Tâm. Tam hiểu là, con người không dưng vô cớ mà hận, luôn có cái lý của nó, giống như câu nói gieo nhân nào gặt quả ấy, khi đó lòng phụ nữ sẽ độc các nhất. Chương 638, bà tám bên bãi biển. Phương Linh vừa nghe Diệp Lăng Phi đánh giá mình như vậy, liếc mắt trừng Diệp Lăng Phi một cái, gay gắt nói. Tôi độc các cùng là bị mấy người đàn ông xấu xa các anh dồn ép. Diệp Lăng Phi cười ha hả. Đúng thế đấy, bọn đàn ông chúng tôi đều có lỗi cả. Được rồi, người đẹp, câu ngồi đây cũng chẳng phải cách, hay là mau đi biển chơi đi. Có gì vui đâu, mới chơi vừa xong, giờ nghỉ ngơi một tí. Phương Linh thấy Diệp Lăng Phi không thay quần bơi, hỏi. Anh sao không thay quần bơi đi? Không đem theo. Diệp Lăng Phi nói. Tôi đến đây chỉ là đi dạo. Tôi đã nói anh đúng là người háo sắc, bây giờ còn muốn nói gì nữa? Không mang theo quần bơi, đơn giản chính là muốn nhìn mỹ nữ mặc áo tắm thôi. Cứ cho là cô nói đúng đi, như vậy đã được chưa? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa mắt liếc Vu Huy một cái, nhìn thấy Vu Huy mặc đồ bơi đi đến, Diệp Lăng Phi đụng nhẹ vai Phương Linh nói nhỏ. Đừng nói lung tung nữa, giám đốc Vu tới rồi. Phương Linh nhìn thấy Vu Huy tới, cô nói phất đi. Chúng ta nói chuyện của chúng ta, liên quan gì đến hắn chứ? Nói là thế, ai biết tên này muốn làm gì đây? Diệp Lăng Phi nhỏ giọng. Vu Huy tươi cười đi tới chỗ Diệp Lăng Phi nói. Tôi nói này tiểu Diệp, cậu cũng thể diện ghê đó, gọi điện cho cậu cậu cũng không thèm đến công ty. Ê dô, giám đốc, anh hiểu lầm rồi, hôm qua em đau bụng quá, Tào Tháo rượt nguyên cả một ngày luôn. Em ngay cả giường cũng không xuống được, làm sao mà đi làm chứ? Diệp Lăng Phi cố tỏ vẻ đang rất sợ sệt, vội vàng đứng dậy, nói. Giám đốc, thật ra là em rất muốn đến công ty, nhưng mà thực sự là không còn cách nào khác. Đúng là, cũng trách em không có báo cho anh biết trước, tại thì là em ngại gọi điện đến giám đốc lại đang bận việc, đó chẳng phải là sợ làm phiền anh sao? Em nói giám đốc nè, anh là một người tốt bụng khoan dung độ lượng, làm sao có thể để bụng đen một người nhỏ bé như em chứ, anh nói có đúng không? Vu Huy nghe Diệp Lăng Phi nói đến đây thì biện pháp định trách móc hắn. Được Diệp Lăng Phi nói những lời này thì thấy dễ chịu. Đang định tỏ vẻ kiêu căng dạy dỗ cho Diệp Lăng Phi mấy câu để chút giận. Nhưng ông ta không ngờ Phương Linh ngồi trên bãi cát đang khì khì cười. Vu Huy lúc này đã hiểu ra, thông cảm cho Diệp Lăng Phi đang ôm bụng than thở. Vu Huy hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu Diệp, cậu đừng quên nhiệm vụ của mình. Đến lúc đó mà không đặt thì đừng có trách tôi không nể mặt. Cảm ơn giám đốc Vu đã quan tâm. Em nhất định sẽ cố gắng. Diệp Lăng Phi nói. Nhìn qua Trần Tây cố ý nói thật nhỏ. Tôi nói giám đốc Vu nè, anh không thể suốt ngày luôn quan tâm đến Trần Tây. Em cũng là người mới đến. Anh cũng nên nhân lúc rảnh rỗi rủ tôi đi nhà hàng khách sạn chứ. À, giám đốc Vu đừng có hiểu nhầm, con người tôi không có hứng thú với đàn ông đâu, tôi cũng biết giám đốc Vu cũng là người như vậy. Tôi chỉ muốn nói anh cũng giúp tôi giới thiệu khách hàng nhiều tí chứ. Vu Huy vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, sắc mặt, cục đỏ cục trắng nói. Cậu đừng có nói lung tung. Nói xong, Vu Huy vội chuồn lẹ. Phương Linh đưa ngón tay cái lên, khẽ cười nói. Anh thật là cừ đó. Giám đốc của chúng ta bị anh nói bỏ đi rồi. Diệp Lăng Phi lại ngồi xuống, nói. Có gì đâu mà. Tôi lại có nói gì sai đâu. Cô nói xem có phải không. Cái này tôi cũng không biết. Tôi thấy sau này anh nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phương Linh cùng Diệp Lăng Phi trò chuyện, Triệu Lượng và một số người bắt đầu chuẩn bị vài thứ cho bữa ăn trưa. Những người đang chơi ở ngoài biển đã bắt đầu vào bờ, Diệp Lăng Phi nhân cơ hội này lướt nhìn nhanh những người nữ đồng nghiệp mặc đồ tắm. Phương Linh nhìn thấy, chu miệng nói. Có phải là nhìn thấy rồi thèm không, nhưng mà tôi nói cho anh biết, hai nữ đồng nghiệp kia đều có bạn trai cả rồi, hơn nữa bạn trai họ còn có nhiều tiền, còn về Giang Nguyệt Văn kia tôi nghĩ tôi không cần phải nói nữa. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi không phải nhìn mấy cô nàng đó mà thèm, tôi há miệng là bởi vì dáng mấy cô nàng đó xấu quá, không bằng một nửa dáng của Phương Linh, nếu mà cho tôi chọn, tôi nhất định chọn cô. Phương Linh vừa nghe xong, đánh Diệp Lăng Phi một cái, nói. Được, được, anh là đồ dẻo miệng. Tôi thấy anh tám phần ở bên ngoài đã có phụ nữ, tôi bây giờ mới thấy, anh không có tiền nhưng cái miệng anh có thể làm phụ nữ thích anh. Nếu sau này tôi không tìm được người đàn ông nào, tôi sẽ tìm anh, làm một tình nhân của anh. Tôi không dám lấy cô. Diệp Lăng Phi cười nói. cô quá xinh đẹp, tôi sợ cô ý xuân giặt rào. Anh! Diệp Lăng Phi cười rồi đứng dậy, nhìn Phương Linh nắm quyền như muốn đánh hắn, nói. Đi thôi, qua bên kia ăn chút gì đi. Diệp Lăng Phi và Phương Linh đứng dậy, nhìn thấy Trần Tây cùng bạn trai ngồi một bên, chưa thấy có ý gì muốn qua. Diệp Lăng Phi đụng nhẹ vai Phương Linh nói. Cô nói xem bạn trai Trần Tây có biết chuyện của cô ấy không? Tôi thấy anh bà tám quá đó, đó là chuyện của người ta, anh không nên hỏi. Phương Linh nói khẽ. Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói. Thì tôi muốn hỏi một tí, tò mò không được sao. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy Trần Tây từ bãi cát đứng dậy, hướng về phía này, mà bạn trai cô vẫn còn ngồi ở bãi cát, không động đậy. Trần Tây tới trước mặt Vũ Huy, nói. Giám đốc, chiều nay em có chuyện, em phải đi trước rồi, mọi người tiếp tục chơi đi nhé. Vũ Huy gật đầu, Trần Tây lại nói những người kia một tiếng, sau đó quay lại, hướng về chỗ bạn trai bên kia. Phương Linh nhìn Trần Tây đi về phía bạn trai bên kia, lấy tay kéo Diệp Lăng Phi, nói nhỏ. Nhìn thấy không, em nghĩ bọn họ vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì không hay. Bà Tám, còn nói tôi nữa đấy. Diệp Lăng Phi cười nói. Cô không phải cũng rất tò mò đó sao? Diệp Lăng Phi nói chuyện với Phương Linh ở bên này, hắn nhìn về phía Trần Tây với bạn trai của cô. Chỉ nhìn thấy Trần Tây đi theo sau bạn trai, hai người dần một khoảng cách. Cả cơ quan cùng bắt đầu khui đồ ăn, Phương Linh kể vai chuyện cười làm cho mọi người được một trận cười hả hê. Diệp Lăng Phi cầm một quả táo thật to trong tay, vừa mới cắn được một cái, nghe Phương Linh kể chuyện cười phun cả miếng táo trong miệng ra. Anh làm gì vậy? Tôi nói nè Diệp Lăng Phi, anh có không vừa lòng tôi thì cũng không nên công kích tôi như vậy chứ. Phương Linh cố ý nói to lên. Tôi. Diệp Lăng Phi vừa mới cười nói một tiếng. Đột nhiên hắn nhìn thấy một chiếc xe dừng bên cạnh xe của mình, tiếp theo đó là cánh cửa mở ra, Tiêu Vũ Văn từ trên xe bước xuống. Phương Linh nhìn theo hướng mắt của Diệp Lăng Phi, thấy một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy liền màu đen. Cô gái kia có vẻ mặt lạnh nhạt, Phương Linh để ý quan sát cũng không nằm trên người cô gái, mà là vì chiếc BMW đút giá trị mà cô gái đó đi. Phương Linh hừ lạnh một tiếng nói, chết tiệt nha đầu này quá phong độ, không những chạy xe ngon mà còn mang theo hai vệ sĩ, cô ta cho rằng cô ta là ai chứ? Đồng học dân ngồi đối diện với Phương Linh, nghe thấy Phương Linh nói như vậy cười nói. Phương Linh, sao thế, thấy con gái ngươi ta vừa xinh đẹp vừa có tiền nên trướng mắt hả? Được rồi, để hôm khác anh cũng tặng cho em một con BMW đút. Thôi đi, anh còn bày đặt tặng BMW đút cho tôi, anh hãy lấp đầy cái dạ dày của anh trước đi rồi hay nói. Phương Linh bĩu môi nói. Triệu Lượng chép môi nói. Nếu như tôi có thể lấy được tiểu cô nương này thì há chẳng phải không cần làm lụng nữa sao? Chỉ dựa vào chiếc xe này cũng đủ khiến cho tôi phấn đấu bao nhiêu năm rồi. Triệu Lượng, sao anh lại có được chủ ý này thế? Giang Nguyệt Văn nhìn Triệu Lượng một cái rồi nói. Người đàn ông như anh ai dám lấy anh chứ? Giang Nguyệt Văn, hết cách rồi, tôi là đàn ông, không giống đàn bà chỉ phải một chân ra lôi hút đàn ông là không cần phấn đấu rồi, tôi không có bản lĩnh đó, chỉ hy vọng con gái nhà người ta có thể để ý đến tôi. Triệu Lượng nói. Giang Nguyệt Văn nghe Triệu Lượng nói vậy bất giác liếc nhìn Vu Huy một cái nói. Triệu Lượng, cái miệng thối của anh chẳng còn gì có thể nhắc được nữa rồi, anh mà con nói bậy nữa tôi sẽ tha cho anh chắc. Tôi không nói nữa là được chứ gì. Diệp Lăng Phi vốn chẳng hề nghe mấy người này nói chuyện, hắn tập trung chú đến người xuất hiện sau Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ, tại sao Tiêu Vũ Văn lại đi cùng với hắn? Tiêu Vũ Văn dẫn theo hai vệ sĩ đó đi về hướng Diệp Lăng Phi đang ở, Triệu Lượng nhìn thấy cô gái xinh đẹp mặc đồ đen đi về hướng này hắn thấp giọng nói. Nè, mọi người ai quen cô ta? Ai quen cô ta chứ, nếu quen cô ta chúng ta còn có thể ngồi đây sao? Vương Đào ngồi bên cạnh Triệu Lượng nói. Tôi thấy Triệu Lượng có cơ hội rồi đấy, cố gắng biểu hiện nha, nói không chừng cô ta để ý đến cậu đó. Đừng có đoán mò, chút lợi lộc này của mọi người có phải là một cô gái có tiền không hả, đáng để cho mọi người phải như vậy, thật mất mặt. Phương Linh nói kèm theo chút ghen tuông, cô trước giờ trong bộ phận chưa bao giờ thu hút được mạnh mẽ như vậy. Bây giờ mấy người này nhìn thấy một tiểu cô nương có tiền đi về phía này, bọn họ đã hưng phấn đến mức đó, làm sao mà trong lòng Phương Linh không ghen cho được chứ? Đừng nói đến Phương Linh ghen mà ngay cả mấy bạn đồng nghiệp nữ cũng ghen, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp lại có tiền, sao mà không khiến cho mấy cô đồng nghiệp ghen được chứ? Mấy cô gái này cứ người này một tiếng người kia tiếp một tiếng đều là có sự bất mãn với đồng nghiệp nam bên cạnh mình khi chú ý đến một cô gái như vậy. Tiêu Vũ Văn đi thẳng đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Mắt cô hiện lên nụ cười lạnh tanh, lạnh lùng nói. Thật khéo có thể gặp anh ở đây. Câu nói này của Tiêu Vũ Văn khiến cho những người ở đó đều sững sờ, ngay cả Vu Huy cũng ngạc nhiên, người đẹp này rốt cuộc là đang nói với ai. Mọi người dõi ánh mắt lại phía Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi phun quả táo đã ăn được một nửa ra, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Vũ Văn cười nói. Thành phố Vọng Hải to lớn như thế, gặp nhau có gì kỳ lạ đâu chứ, sao lại xuất hiện ở đây, không phải là biết chắc thì không qua nên bỏ đi đó chứ. Thì hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Tiêu Vũ Văn hử lạnh nói. Diệp Lăng Phi cười nói. Vậy cô đi qua đây là vì cái gì? Diệp Lăng Phi nói xong liếc nhìn người đàn ông ở đằng sau Tiêu Vũ Văn đang đi về phía này, lại nói thêm. Tiện thế bà tám một chút, tại sao cô lại đi cùng với hắn? Chương 639, tôi là vật hy sinh. Tiêu Vũ Văn vừa xuất hiện lập tức thu được sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là Tiêu Vũ Văn lại đến tìm Diệp Lăng Phi. Trên mặt Triệu Lượng lộ vẻ thất vọng, thầm nghĩ bụng. Tiểu tử này rốt cuộc đã kết được vẫn may gì mà lại quen được với con gái nhà giàu xinh đẹp thế chứ? Tiêu Vũ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô khẽ gật đầu nhìn Sở Thiếu Lăng một cái rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói. Hắn nguyện đi theo tôi còn biết làm sao. Nói câu này rất giống như là hết cách chẳng biết làm sao vậy. Tiêu Vũ Văn, cô là ai chứ? Chẳng lẽ con có người để cô sợ sao? Diệp Lăng Phi khì khì một tiếng rồi cắn miếng táo thật to, vừa nhai nhai vừa nói. Đây thật chẳng giống với tác phong trước đây của cô, từ lúc nào cô đã đổi tính rồi vậy? Tôi đổi tính hay không có liên quan gì đến anh? Tiêu Vũ Văn ngoắc đầu ra sau nói với hai tên vệ sĩ. Các ngươi đứng đây, không cần đi theo tôi. Nói xong Tiêu Vũ Văn lại quay qua nói với Diệp Lăng Phi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Được thôi. Diệp Lăng Phi cầm quả táo trên tay đứng lên nhìn Sở Thiếu Lăng nói. Còn hắn thì sao? Tiêu Vũ Văn quay người lại nói với Sở Thiếu Lăng. Phiền anh đừng có đi theo tôi có việc. Sở Thiếu Lăng cười nói. Vậy cũng được, tôi ở đây đợi cô là được. Nói xong Sở Thiếu Lăng lại nhìn Diệp Lăng Phi cười nói. Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây, xem ra chúng ta rất có duyên phận đó, có thời gian chúng ta nói chuyện riêng nhé, tôi rất muốn được làm bạn với anh. Đó là những lời sau này, đợi khi nào tâm trạng tôi tốt hơn sẽ suy nghĩ đến việc nói chuyện với anh, còn bây giờ tôi phải nói chuyện với người đẹp rồi. Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra đặt lên eo Tiêu Vũ Văn cười nói. Chúng ta đi đâu bàn chuyện tình yêu đây? Tiêu Vũ Văn không thèm chấp Diệp Lăng Phi liền bước đi. Diệp Lăng Phi ôm Tiêu Vũ Văn cùng đi ra hướng biển. Động tác này của Diệp Lăng Phi càng khiến cho mấy đồng nghiệp ở công ty bảo hiểm trợn mắt há mồm, Triệu Lượng ra sức rủi rủi con mắt để nhìn cho rõ có phải Diệp Lăng Phi đang ôm Tiêu Vũ Văn hay không rồi hắn tía lịa cái miệng. Không phải đó chứ, sao có thể thế được? Phương Linh cũng sửng sốt, trong lòng cô cảm thấy con người Diệp Lăng Phi không đơn giản, nhưng Phương Linh lại thay đổi suy nghĩ, cảm thấy không đúng, nếu Diệp Lăng Phi có bối cảnh rất sâu thì sao lại đến công ty bảo hiểm làm một nhân viên quen? Phương Linh càng nghĩ càng không thể hiểu nổi con người Diệp Lăng Phi. Quyết định không nghĩ nữa gọi mọi người qua ăn đồ. Ánh mắt của Sở Thiếu Lăng cứ nhìn mãi Diệp Lăng Phi, ánh mắt của hắn dập dờn bất định, trong lòng đang nghĩ đến con người Diệp Lăng Phi. Theo như Sở Thiếu Lăng thấy được, người đàn ông này rất không đơn giản. Hắn nhớ lúc lần đầu tiên mình gặp người đàn ông này, bên cạnh hắn còn đi theo hai mỹ nữ, trong đó còn có một người là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Sao người đàn ông này lại quen với Tiêu Vũ Văn? Theo như Sở Thiếu Lăng nhận biết được, người đàn ông dám ôm Tiêu Vũ Văn tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Tiêu Vũ Văn là nhân vật gì chứ? Là cô cháu gái quý báu của Long Đầu Bang Đúa Dịu. Hơn nữa Tiêu Vũ Văn đối với đàn ông cũng chẳng đếm xỉa gì đến. Vậy mà người đàn ông lớn hơn Tiêu Vũ Văn đến mười mấy tuổi lại có thể làm động tác thân mật với Tiêu Vũ Văn như vậy. Đây thật sự là điều không thể khiến cho người khác hoài nghi người đàn ông này rốt cuộc có bối cảnh như thế nào. Diệp Lăng Phi ôm Tiêu Vũ Văn đi thẳng miết ra bãi biển. Tiêu Vũ Văn dừng lại nhìn biển nói. Diệp Lăng Phi, anh còn nhớ những lời mà lần trước tôi đã nói với anh không? Quên mất rồi, những lời cô nói với tôi rất nhiều, tôi đâu có biết cô đã nói những gì. Diệp Lăng Phi buông tay ra, thò tay vào túi quần rút ra gói thuốc lá, lấy một điếu đưa trước mặt Tiêu Vũ Văn hỏi. Có hút thuốc không? Không hút. Tiêu Vũ Văn đáp. Vậy thì tôi không khách sáo nhá. Diệp Lăng Phi nói xong châm thuốc, rồi phun ra một làn khói mù, cười nói. Nè, đừng có làm cho bầu không khí trầm xuống như thế. Tôi bà tám vậy, sao cô lại đi cũng với Sở Thiếu Lăng? Rất kỳ là sao? Tiêu Vũ Văn hỏi. Cô nói xem, đại tiểu, thư của tôi ơi, nhà cô và nhà hắn chẳng phải luôn đối đầu đó sao? Sao hai người lại có thể ở cùng nhau? Nói nghe thử xem, tôi rất hiểu kỳ. Tôi cũng nói không rõ. Tiêu Vũ Văn nói. Tóm lại là hắn đến tìm tôi, không có việc gì cũng tặng hoa cho tôi. Tặng hoa? Xem ra chắc 10 phần là hắn muốn theo đuổi cô rồi, ừm. Tôi thấy tiểu tử này nhìn có vẻ cũng là nhân tài, suy nghĩ xem thử. Suy nghĩ hẳn, tôi thấy thôi vây, tôi không thích con người này, anh có nhớ tôi đã nói con người hắn tâm kế rất thâm, ai biết được hắn muốn làm gì với tôi. Chỉ là gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi cũng không biết, tóm lại là ông nội nói tôi cố gắng tiếp xúc với hắn, đến lúc nào mọi người cảm thấy thích hợp thì ông cũng không quan tâm đến chuyện hôn nhân giữa chúng tôi. Tiêu Vũ Văn nói. Diệp Lăng Phi sững sờ, rất kỳ lại nói. Cô chắc chắn là Long Đầu đã nói như vậy, cô không có nghe nhầm chứ? Sao tôi nghe nhầm được chứ? Tiêu Vũ Văn nói. Tôi rất sầu lòng, vừa lúc gặp được anh tôi liền có ý định tìm anh nói chuyện, anh nói xem là ông nội tôi có dự định gì thế. Sao tôi biết được, tôi đâu có phải là con sâu trong bụng ông nội cô, sao có thể biết được cách nghĩ của ông nội cô chứ? Đương nhiên, tôi có thể đoán được, theo như tôi thấy, chắc chắn là ông nội cô muốn thông qua phương thức liên hôn để cho bang Búa Dịu và Ba Ca chung sống hòa bình. Cái này giống như sự liên hôn giữa các nước thời cổ đại, mục đích khác chính là bảo vệ gìn giữ sự hòa thuận giữa hai nước. Có điều nói qua thì cũng nói lại, nếu như vậy cô không trở thành vật hy sinh thì cô cho rằng ông nội cô sẽ làm như vậy không? Tôi không rõ, nhưng tôi lại không cho rằng làm như vậy là không tốt, chí ít giữa bang Búa Dịu và Ba Ca không còn tranh đấu nhau nữa, anh cho rằng như vậy là không tốt sao? Đó là chuyện của các người, à, tôi nghe nói tối qua bang các người lại có một chủ lực bị chết, tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy bang Búa Dịu các người sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt tận gốc, tiết lộ một chút xem, bang hội các người gần đây nhất có dự định gì? Có muốn báo thù không? Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi hóng chuyện một chút, cô đừng có nghĩ bậy. Sao tôi biết được, tôi lại không can thiệp vào chuyện của bang hội. Tiêu Vũ Văn lạnh lùng nói. Bây giờ tôi ra ngoài còn dẫn theo hai vệ sĩ, ông nội tôi sợ tôi xảy ra chuyện, đây là tất cả những gì tôi biết được. Ờ, ra là vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu nói. Như vậy xem ra bang Búa Dịu các người cũng không biết là ai làm rồi. Tôi không biết, tôi nói lại một lần nữa, tôi không can thiệp vào chuyện nội bộ bang hội. Tiêu Vũ Văn nói, Diệp Lăng Phi, anh có nhớ tôi đã nói với anh tôi nợ anh một tình người, nếu có cơ hội tôi sẽ trả cho anh. Tiêu Vũ Văn nói xong quay đầu bỏ đi. Diệp Lăng Phi sững sờ, hắn nhìn theo dáng Tiêu Vũ Văn rời khỏi, trong lòng thầm nghi Tiêu Vũ Văn rốt cuộc muốn nói gì với mình, nếu thực sự là vì nói câu này, hoàn toàn không cần thiết phải gặp riêng mình nói. Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến những câu nói trước đó của Tiêu Vũ Văn, đột nhiên cười lên. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói vô cảm. Nha đầu này, không phải là thực sự muốn làm như vậy chứ. Ừm, bây giờ mình cần phải xem lại tiểu nha đầu này, trước đây mình qua xem thường cô ta rồi. Diệp Lăng Phi lại trở lại, lúc này Tiêu Vũ Văn và Sở Thiếu Lăng đang đi về phía xe của họ, Diệp Lăng Phi nhìn theo bóng dáng của Sở Thiếu Lăng khẽ nhíu mày. Phương Linh nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở lại cô hỏi. Diệp Lăng Phi, anh và cô gái đó rốt cuộc có quan hệ gì, tôi thấy hình như hai người rất thân quen. Quan hệ bình thường, chỉ là quen biết mà thôi. Diệp Lăng Phi nói không suy nghĩ, thẫn thờ buột miệng nói. Anh còn che giấu với tôi nữa, nói xem thử. Phương Linh truy hỏi tiếp. Không có gì. Diệp Lăng Phi nói xong lại nói với Phương Linh. Tôi có việc đi trước đây, mọi người cứ chơi vui vẻ nha. Anh như vậy mà đi sao? Phương Linh nói. Anh không ăn xong rồi hắn đi. Diệp Lăng Phi hình như không nghe thấy, không trả lời câu này của Phương Linh mà bước nhanh về phía xe mình. Rời khỏi bãi biển Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra gọi cho Dã Thú. Bảo Dã Thú đi điều tra Sở Thiếu Lăng đến thành phố Vọng Hải từ lúc nào, tiện thể điều tra luôn những người cùng đến với Sở Thiếu Lăng gồm có bao nhiêu người. Lão đại, sao thế, đang yên đang lành sao hỏi đến người này? Dã Thú hỏi. Tiểu tử câu đừng có hỏi nữa, tóm lại là tôi cần điều tra ngọn ngành về con người này. Diệp Lăng Phi nói. Được. Dã Thú đáp. Vu Đình Đình buổi chiều là thi xong, sau khi thi xong Vu Đình Đình Đình ở lại thành phố Vọng Hải thêm mấy ngày, sau đó thì về nhà. Vu Đình Đình vừa từ phòng thi đi ra thì nghe giọng Tần Giao ở phía sau gọi lại. Đình Đình, đợi chút. Vu Đình Đình dừng chân quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Giao cầm cặp sách vội vàng chạy đuổi theo. Cô chạy đến trước mặt Vu Đình Đình cười nói. Đình Đình, làm gì mà câu đi gấp thế? Không không có gì, mình muốn về sớm để thu dọn đồ đạc. Vu Đình Đình nhớ đến việc Diệp Lăng Phi nói với mình. Tuy trong lòng cô không cho rằng Tần Giao giống như người mà Diệp Lăng Phi nói. Nhưng nghĩ đến việc mình đã đồng ý với Diệp Lăng Phi rồi thì nên làm được, vì thế Vu Đình Đình chỉ đáp sơ sài với Tần Giao một câu rồi lại bước đi nhanh. Tần Giao nhìn thấy Vu Đình Đình muốn đi vội vàng kéo tay Vu Đình Đình lại cười nói. Đình Đình, câu sao thế, vừa thi xong đừng có về nhà gấp, chúng ta nên đi thư giãn một chút, Đình Đình, chúng ta ra ngoài chơi đi. Vu Đình Đình lắc đầu nói. Mình không đi chơi đâu. Tần Giao bước nhanh hai bước chặn Vu Đình Đình lại, cười nói. Đình Đình, cậu sao vậy? Có phải là do cậu và Diệp đại ca cãi nhau nên tâm tình không được tốt? Nếu như vậy thì mình thấy cậu nên ra ngoài cho thoải mái, thư giãn tâm hồn. Đình Đình, đừng nghĩ nữa, chúng ta đi chơi đi, mình có quen một chị, hay mình giới thiệu cho cậu làm quen nha. Vu Đình Đình vẫn lắc đầu, cô đi qua người Tần Giao. Thần Giao đuổi theo Vu Đình Đình không ngừng hỏi. Đình Đình, cậu sao thế? Sao chẳng giống với trước đây? Thần Giao, cậu đừng hỏi nữa, bây giờ tâm trạng mình rất rối bời. Tâm trạng Vu Đình Đình không vui nói. Hay mình cậu đi đi, mình và người chị mà câu nói chẳng hề quen biết, không cần thiết phải làm quen. Được rồi, cứ như vậy đi. Thần Giao nghe thấy Vu Đình Đình dùng ngữ khí này nói chuyện với mình thì dừng chợt lại, cô nhìn theo bóng dáng của Vu Đình Đình. Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc tại sao Vu Đình Đình đột nhiên lại thay đổi thái độ với mình. Chương 640, tấm lòng của Vu Đình Đình. Đình Đình vừa đi chưa được mấy bước thì Tần Giao lại đuổi theo, cô kéo tay Vu Đình Đình nói. Đình Đình, cậu sao vậy? Sao mình luôn cảm giác thái độ của cậu đối với mình đã thay đổi rồi? Là vì mình đi nên cậu mới giận phải không? Không phải. Vu Đình Đình dừng bước nhìn Tần Giao nói. Tần Giao, chỉ là trong lòng mình có chút hỗn loạn, cậu đừng có ép mình nữa, chúng ta là bạn thân của nhau. Điều này không sai tí nào, nhưng bản thân cũng nên có khoảng không gian riêng của nhau. Mình thật sự không muốn đi chơi, cũng không muốn gặp chị gì đó của cậu. Mình bây giờ chỉ muốn về nhà. Đình Đình, mình biết mình không nên mài ép kéo cậu đi chơi, nhưng mình chỉ là muốn chia sẻ niềm vui của mình với cậu. Cậu có biết không, chị đó đối xử với mình rất tốt. Hơn nữa con người của chị ấy cũng rất hiếu khách, chị ấy muốn biết cậu thôi. Tần Giao, lúc nãy mình đã nói rồi, mình không muốn gặp chị của cậu, sau này cũng không muốn gặp. Cậu đừng có nói nữa, bây giờ mình rất buồn bực. Vu Đình Đình nói xong bỏ mặc Tần Giao bước nhanh đi. Tần Giao đứng bất động, cô cắn chặt môi nhìn bóng dáng của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình đi được mấy bước thì đột nhiên cô rút điện thoại từ trong túi xách ra, gọi cho một người, trên mặt cô hiện lên nụ cười tươi nhẹ nhàng nói. Diệp đại ca, em thi xong rồi, anh đến đón em đi, được, em đợi anh ở cổng trường nha. Vu Đình Đình nói xong lại nhét điện thoại vào trong túi, bước nhanh ra cổng trường. Vu Đình Đình đứng ở cổng trường đợi Diệp Lăng Phi đến đón mình, lúc này Tần Giao lại từ phía sau đuổi kịp. Tần Giao nhìn thấy Vu Đình Đình đang đứng ở cổng trường, cô vội bước nhanh mấy bước đến trước mặt Vu Đình Đình nói không ngớt. Đình Đình, mình xin lỗi, lúc nãy là do mình không tốt, giờ mình xin lỗi cậu, cậu đừng có giận mình nữa. Tần Giao, mình không sao, thật đó, cậu nhanh đi gặp chị đó của cậu đi. Vu Đình Đình nói. Vậy thì mình đi đây, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Tần Giao cười với Vu Đình Đình rồi quay người đi về phía trạm xe buýt. Lúc Tần Giao đi khỏi, chiếc rẻ ở tạ của Diệp Lăng Phi lái chạy lướt qua Tần Giao. Tần Giao vốn chẳng để ý tới, nhưng Diệp Lăng Phi lại nhìn thấy sắc mặt của Tần Giao không được tốt lắm. Diệp Lăng Phi chạy xe đến trước cổng trường. Đợi Vu Đình Đình lên xe, Diệp Lăng Phi hỏi. Tần Giao sao thế? Lúc nãy anh thấy sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm, có phải cãi nhau với em không? Không có, lúc nãy Tần Giao hẹn em đi chơi. Em không đồng ý, cô ấy còn nói giới thiệu cho em làm quen với một chị mà cô ấy mới quen. Em nói em không muốn quen, chỉ vậy thôi. Vu Đình Đình sau khi thắt xong dây an toàn khẽ thở dài một hơi nhẹ nhàng nói. Cuối cùng cũng đã thi xong rồi, bây giờ trở nên rất nhẹ nhõm. Diệp đại ca, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, em rất muốn ăn đồ nướng. Mèo con háo ăn trưa nay chưa ăn gì sao? Diệp Lăng Phi khởi động xe chạy khỏi cổng trường. Chưa ăn no rồi, nhưng nói thế nào cũng nên chúc mừng chút. Diệp đại ca. Bây giờ em thấy nhẹ nhõm ca người, định chơi trong 2 ngày ở thành phố Vọng Hải sau đó thì về nhà. Vu Đình Đình chớp mắt với Diệp Lăng Phi nói. Em muốn ăn một bữa đồ nướng thật đã, chúc mừng em danh việc rồi. Được thôi, em muốn đi tiệm đồ nướng nào ăn đây? Diệp Lăng Phi hỏi. Tùy, đi tiệm nào cũng được hết. Vu Đình Đình nói. Chỉ cần ăn cùng với Diệp đại ca là được rồi. Diệp Lăng Phi lại cười. Cô gái Vu Đình Đình này quả thật rất dễ khiến cho đàn ông yêu mến. Những biểu hiện khiến cho đàn ông yêu mến đó của cô đều không phải do cô giả tạo ra, đó chính là trong vô ý biểu lộ ra, đặc biệt là nụ cười của cô, ánh mắt dịu dàng vô hạn có thể khiến cho người ta cảm giác vui vẻ. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Lăng Phi ép Vu Đình Đình cắt đứt quan hệ với Tần Giao. Trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn rất lo sợ Vu Đình Đình chịu tổn thương, vì thế hắn mới phá lệ đi ép buộc Vu Đình Đình làm một chuyện mà Vu Đình Đình không hề thích. Diệp Lăng Phi cảm thấy day dứt trong lòng nên muốn nghĩ cách bù đắp. Ở gần trường có rất nhiều tiệm đồ nướng, chỉ là những tiệm này chủ yếu nhằm vào sinh viên nên không có hạng cao cấp như ở trung tâm thành phố. Theo như ý của Diệp Lăng Phi thì lại xe chở Vu Đình Đình đến trung tâm tìm một tiệm đồ nướng nào đó được ăn một bữa cho thật đã. Nhưng lúc xe chạy đến trường khuôn viên trường thì Vu Đình Đình nhìn thấy có một tiệm đồ nướng bên đường liền đề nghị đi tiệm đồ nướng đó ăn. Diệp Lăng Phi dừng xe trước tiệm đồ nướng đó, han xuống xe nhìn trong tiệm thấy tiệm đồ nướng này không to lắm, nói: "Đình Đình, em thật sự muốn ăn ở tiệm này sao?" Đừng có tìm nữa, ăn ở tiệm này đi. Vu Đình Đình nói. Em thấy tiệm này không tồi. Vậy được thôi. Diệp Lăng Phi gật đầu. Vu Đình Đình rất tự nhiên nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn xung quanh cười nói. Đình Đình, chẳng lẽ em không lo có bạn học của em nhìn thấy sao? Anh là một ông già đó, nếu như bị bạn học của em nhìn thấy thì sẽ đàm tiếu không ít đó. Em không sợ. Vu Đình Đình nói. Dù sao thì em cũng đã thích Diệp đại ca, để bọn họ nói vậy, ai nói em tức là người đó đấu kỵ em tìm được người tốt như Diệp đại ca. Tiểu nha đầu, cũng biết nói nịnh dữ, ừm, được, được. Diệp Lăng Phi cười nói. Không ngờ anh cũng có thể được ăn cỏ non đó. Vu Đình Đình cười ha ha nói. Diệp đại ca, anh chỉ biết nói đùa, được rồi, chúng ta mau vào thôi. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình nắm tay như vậy bước vào tiệm đồ nướng, quả nhiên thu hút được sự chú ý của không ít người. Nếu như Vu Đình Đình xấu xí thì cũng mặc kệ, đang này Vu Đình Đình có đôi chân đẹp, thân hình cao kiểu diễm trời cho, khuôn mặt xinh đẹp cộng với làn da trắng mịn, như vậy càng khiến cho mấy tên thanh niên nhìn thấy Vu Đình Đình cùng với người đàn ông lớn hơn cô cả đống tuổi cùng nhau bước vào mà đỏ cả mắt. Diệp Lăng Phi lo tâm trạng của Vu Đình Đình không ổn, theo như Diệp Lăng Phi thấy được Vu Đình Đình là một cô gái xinh đẹp hiền lành, cô sẽ cố gắng hết sức có thể để tránh mọi người nói này nói nọ. Nhưng bây giờ Vu Đình Đình lại quang minh chính đại cùng mình sánh bước đi vào tiệm đồ nướng, không nghĩ cũng biết trong lòng Vu Đình Đình có thể tiếp nhận được áp lực, hoặc có thể Vu Đình Đình đã nghĩ thông hành động này chính là biểu đạt tình yêu của cô đối với mình. Chọn một chỗ ngồi sát tường, hai người gọi đĩa thịt nướng và đậu phộng, khoai tây chiên, theo ý của Diệp Lăng Phi thì muốn gọi nhiều hơn như Vu Đình Đình lại không cho Diệp Lăng Phi gọi quá nhiều, Vu Đình Đình nói ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, Diệp Lăng Phi cười cười nghe theo lời của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi cùng hàng với nhau, câu ngồi sát lại Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình cầm lấy 6 sâu thịt dê nướng trên vị trước, đợi lúc thịt gần chín rồi Vu Đình Đình cầm lấy khăn giấy lau cho bụi trên que sâu thịt, sau đó đưa đến trước miệng Diệp Lăng Phi nói. Diệp đại ca, anh thử xem thử cho thêm gì nữa không? Diệp Lăng Phi cắn một miếng thịt nhai nhai nói. Hơi nhạt, bỏ thêm ít muối nữa đi. Vu Đình Đình đáp rồi lại đặt sâu thịt xuống cho thêm ít muối vào. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm eo Vu Đình Đình. Tay hắn mò xuống phần mông mềm mại của Vu Đình Đình, môi kề sát lại bên thai Vu Đình Đình thấp giọng nói. Đình Đình, sau khi tuổi Minh ăn xong thì về nhà đi, em sắp về quê rồi, hơn một tháng không được gặp em anh sẽ nhớ em chết, đợi lát nữa về chúng ta thân mật một trận nha. Vu Đình Đình đỏ mặt nhỏ giọng nói. Em sẽ ở đây hai ngày, đâu có về sớm vậy, Diệp đại ca, em sẽ bồi anh mà. Vẫn là Đình Đình của anh tốt nhất, biết dành thời gian cho anh đấy. Diệp Lăng Phi nói xong dùng tay nhéo cái mông Vu Đình Đình. Vừa khớp động tác này bị người đàn ông đi ăn cùng với bạn gái nhìn thấy, hắn nhìn Diệp Lăng Phi nhéo ngông Vu Đình Đình một cái mà ánh mắt lộ ra sự ngưỡng mộ, một thiếu nữ xinh đẹp như Vu Đình Đình thì ai mà không động lòng chứ, lại nhìn cô gái bên cạnh tên đàn ông đó, tuyệt đối là một người không đoan chính, điều càng quan trọng hơn là cô gái đó còn là một hũ giấm, vừa khớp cô nhìn thấy ánh mắt của bạn trai mình, tức giận đứng lên hồng, hộc đi ra cửa. Tên đàn ông đó thấy không hay vội vàng gọi tên cô gái đó. Kết quả vừa đuổi ra đến cửa thì bị người ta chặn lại, vẫn chưa trả tiền mà. Người đàn ông đó vội vàng thanh toán rồi mới đuổi theo ra. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình nhìn thấy cảnh đó, hai người nhịn không được bật cười. Diệp Lăng Phi nói, Đình Đình, nhìn thấy chưa, người đàn ông đó vì nhìn em nên mới chọc giận bạn gái hắn, sau này em hạn chế đừng có ra đường nữa, giảm bớt việc gây nên mâu thuẫn cho nhà người ta. Diệp đại ca, anh lại nói bậy gì nữa, em đâu có đâu. Vu Đình Đình nói, em đâu có đẹp bằng chỉ Hiểu Huyền đâu. Vừa nhắc đến đường Hiểu Huyền, Diệp Lăng Phi thở dài, Vu Đình Đình nghe thấy tiếng thở dài đó của Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi. Diệp đại ca, anh sao thế, sao nhắc đến chị Hiểu Huyền anh lại thở dài? Đó chẳng phải là nha đầu Hiểu Huyền đó sao, đang yên đang lành lại say mê xem phim truyền hình Hồng Kông. Lần trước anh đến biệt thự, nha đầu Hiểu Huyền đó chẳng thèm nhìn anh chỉ lo chăm chú xem tivi, đau lòng quá, anh thật đau lòng quá. Vu Đình Đình nhìn thấy vẻ mặt khoa trương đó của Diệp Lăng Phi nhịn không được cười nói. Diệp đại ca, nếu chị Hiểu Huyền nhìn thấy vẻ mặt của anh nhất định sẽ khiến cho chị Hiểu Huyền cười đau ca bụng luôn. Vốn là như vậy mà. Diệp Lăng Phi nói. Nha đầu Hiểu Huyền đó xem phim nghiện luôn, bỏ mặc cả anh thấy phải dạy cho Hiểu Huyền một trận mới được. Diệp Lăng Phi nói đen đầy đột nhiên hỏi. Đình Đình, giờ Hiểu Huyền có ở biệt thự không? Chắc là có. Sáng nay lúc em đi sớm có nghe chị Hiểu Huyền nói hôm nay không định đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi, chị ấy định xem xong bộ phim đó. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong cười xấu xa, cười khiến cho Vu Đình Đình chẳng hiểu mô tê gì cả, không biết Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Thế là Vu Đình Đình hỏi. Diệp đại ca, sao anh lại cười? Diệp Lăng Phi kể môi lại bên thai Vu Đình Đình thấp giọng nói mấy câu, Vu Đình Đình đó mặt như quả đào nói nhỏ. Diệp đại ca, anh thật xấu xa. Chương 641, hung thủ tái xuất. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình ăn xong thịt nướng, liền trở về biệt thự. Đường Hiểu Huyền lúc này đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Vu Đình Đình lên lầu thay đồ, Diệp Lăng Phi bước tới trước mặt Đường Hiểu Huyền, túi lưng xuống, giật cái gối Đường Hiểu Huyền đang ôm ra, cười nói. Không phải em ngồi xem phim cả ngày đấy chứ? Đâu có, cả buổi sáng em nằm ngủ mà, buổi chiều em mới ngồi xem phim. Đường Hiểu Huyền nói. Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế, đưa tay ôm Đường Hiểu Huyền dậy, bế cô vào trong lòng, tay phải cởi cúc áo trên ngực Đường Hiểu Huyền ra, đưa tay nhét vào trong áo cô. Đường Hiểu Huyền dãy rùa cặp mông hồng phấn của mình, ánh mắt liếc lên trên lầu, ghé môi khẽ nói ngọt ngào vào tai Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, Đình Đình đang ở nhà mà, anh đừng làm thế. Tiểu nha đầu, có phải em không thèm nhớ anh nữa không hả? Lần trước anh tới em cũng chỉ ngồi xem phim thôi, không thèm để ý tới anh. Diệp Lăng Phi vừa nói, tay phải hắn vừa nắm chặt lấy bộ ngực cao cao, rung túng của Đường Hiểu Huyền, ngón tay hắn sờ mó trái nho hồng phấn của Đường Hiểu Huyền, miệng khẽ nói. Tiểu nha đầu, xem ra anh phải dạy dỗ lại em cẩn thận mới được. Khuôn mặt Đường Hiểu Huyền lộ rõ nụ cười ngọt ngào, đôi má ửng hồng, bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào giữa hai chân, khẽ ngẩng mặt lên, cười sung sướng nói. Diệp đại ca, có lúc nào em không nhớ anh đâu. Tay phải Diệp Lăng Phi từ từ cởi từng cúc áo ngủ của Đường Hiểu Huyền, thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn toát ra mùi thơm mê đắm lòng người của Đường Hiểu Huyền dần hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Tay phải Diệp Lăng Phi thuận theo khe giữa hai ngực của Đường Hiểu Huyền trượt thẳng vào trong quần ngủ của cô. Vừa sờ tới hạ bộ của Đường Hiểu Huyền, Diệp Lăng Phi liền toét miệng cười, khẽ nói. Hiểu Huyền, có phải em biết hôm nay anh tới, nên cố ý không mặc quần nhỏ không, tiện cho anh làm việc hả? Vừa nói, tay phải Diệp Lăng Phi vừa đặt giữa hai chân Đường Hiểu Huyền, sờ mó hai chân cô. Thân thể mềm mại của Đường Hiểu Huyền khẽ động đậy, khiêu khích Diệp Lăng Phi, cả người Đường Hiểu Huyền đều nóng rực lên, hai tay cô ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, đưa đôi môi nhỏ tiến tới. Diệp Lăng Phi thô bạo hôn lên môi Đường Hiểu Huyền một cái, đồng hai tay hắn ôm lấy eo Đường Hiểu Huyền, nhấc bổng cô lên, hắn khẽ nói mấy câu vào bên tai Đường Hiểu Huyền, Đường Hiểu Huyền lập tức đỏ bừng mặt lên, không dám ngẩng đầu lên nữa. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Huyền bước vào phòng ngủ trên lầu. Vừa bước vào, liền nhìn thấy Vu Đình Đình để trần người, cô đang định mặc đồ ngủ. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Huyền đặt lên giường, ngay sau đó cùng lên giường, đồng thời ôm cả Vu Đình Đình còn chưa mặc đồ ngủ lên giường, hung hăng hôn lên đôi môi của cô một hơi. Diệp Lăng Phi lúc này mới nói. Hiểu Huyền, Đình Đình, hôm nay chúng ta chơi trò chơi đi. Chơi trò chơi. Đường Hiểu Huyền và Vu Đình Đình ngạc nhiên hỏi. Diệp Lăng Phi cười xấu nói. Đương nhiên là chơi hoàn tù tì rồi. Ai sai sẽ phải cởi một lớp quần áo. Xấu tính. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền dường như đồng thanh nói. Diệp Lăng Phi đâu có thèm để ý tới những lời của người đẹp. Hôm nay hắn đã hạ quyết tâm sẽ chơi cho ba. Đường Hiểu Huyền nhỏ nhắn xinh xắn, rung động lòng người. Trời sinh một đôi, Vu Đình Đình cao giáo, thon thả, trắng hồng non nà, hiền lành và biết chia sẻ. Ai gặp cũng yêu. Diệp Lăng Phi nghĩ nếu để hai mỹ nữ này cùng lúc nằm bên dưới hắn phát ra những âm thanh rên rỉ khoái cảm. Cảm giác đó mới tuyệt vời đến thế nào. Diệp Lăng Phi vừa nói ra trò chơi này, điện thoại của hắn liền không biết điều kêu lên inh ỏi. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ lên cặp mông hồng phấn đang nằm bên cạnh của Đường Hiểu Huyền, sau đó bước xuống giường, lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc áo khoác treo trên cửa ra, vừa xem thì thấy là Chu Hân Minh gọi tới. Diệp Lăng Phi khẽ giơ tay làm hiệu không được lên tiếng cho Đường Hiểu Huyền và Vu Đình Đình đang ngồi đối diện với hắn ở trên giường, sau đó hắn mới nhận điện thoại, cười nói: "Hân Minh, em tìm anh à, có phải nhớ anh rồi không? Em không có thời gian nói đùa với anh, chẳng phải anh nói có tin gì thì báo cho anh sao? Giờ em có một tin liên quan tới tên sát thủ kia, ừm, em không chắc chắn đó có phải là hắn hay không, song cũng có thể là hắn." Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy thế, liền thu hồi lại giọng điệu đùa cợt của mình, nghiêm túc nói: "Là tin gì thế? Có người thấy tối qua hẳn xuất hiện ở gần nhà Tống Thi, chỉ là tạm thời bọn em chưa thể xác minh được tính chính xác của tin này, song không phải chỉ một người nhìn thấy." "Diệp Lăng Phi, anh có cho rằng mục tiêu tiếp theo của tên sát thủ đó chính là đường chủ của bang hội bữa rượu Tống Thi?" Diệp Lăng Phi cau mày lại, theo Diệp Lăng Phi, hành tung của tên sát thủ này thực sự không bình thường chút nào. Từ việc hắn ra tay sát hại Trương Ngạo có thể cho thấy, tên sát thủ này là một kẻ can đảm cẩn trọng, thân thủ nhanh, lại còn một phát đoạt mạng, có thể nói hiệu suất thành công của hắn rất cao. Nhưng, lần này tại sao lại để cho người khác biết được hành tung của mình, mà còn để rất nhiều người biết tới? Nếu bị người khác phát hiện thì cũng không vấn đề gì, đằng này hắn lại xuất hiện ở gần nhà của Tống Thi, nhưng lại không ra tay. Chẳng lẽ để thăm dò địa hình? Không đúng, với cỡ sát thủ như thế này, thì không thể mạo hiểm xuất đầu lộ diện tự thân đi tìm hiểu địa hình được. Chắc chắn phải có người giúp hắn làm việc đó trước, còn hắn chỉ việc. ra tay là xong. Như vậy có thể thấy, tên sát thủ này để người khác phát hiện thấy hắn ở gần nhà Tống Thi lại càng đáng nghi ngờ. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nhớ tới cuộc nội chiến trước đây trong bang Đúa Dịu. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, trong chốc lát dường như đã hiểu rõ tất cả. Hắn vội vàng nói với Chu Hân Minh. Hân Minh, giờ anh có việc, phải ra ngoài gấp, em nếu có tin tức gì thì lập tức báo lại cho anh nhé. Diệp Lăng Phi nói xong, còn chưa đợi Chu Hân Minh trả lời đã gác ngay điện thoại. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Tôn Hành, đợi điện thoại được kết nối. Diệp Lăng Phi liền hỏi. Tôn Hành, bang hội bên cậu xảy ra chuyện rồi đúng không? Tôn Hành không hiểu vì sao, nhưng lúc nào hắn cũng có cảm giác sợ hãi khó hiểu đối với Diệp Lăng Phi, có thể do hắn nắm không rõ mọi bí mật của Diệp Lăng Phi, tóm lại luôn cảm thấy con người Diệp Lăng Phi rất bí hiểm. Hắn không dám đắc tội với Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi hỏi có phải bang hội xảy ra chuyện, Tôn Hành cũng không dám giấu giếm, thành thật nói. Đúng là có xảy ra chút chuyện, hai vị đường chủ của chúng tôi bị ai đó sát hại rồi. Chuyện này không quan trọng, tôi đã biết rồi. Tôi muốn biết bang hội các cậu dự định sẽ hành động thế nào cơ. Diệp Lăng Phi hỏi. Tôn Hành khó khăn lắm mới nói được. Diệp tiên sinh, không phải tôi không muốn nói với anh, nhưng thực sự chuyện này là chuyện trong bang hội của chúng tôi. Hơn nữa anh cũng biết, bang hội chúng tôi là bang xã hội đen, có một số chuyện. Tôn Hành còn chưa nói xong, nhưng y đã thể hiện rõ ràng. Diệp Lăng Phi cũng biết nếu ép Tôn Hành nói ra chuyện bí mật nội bộ trong bang hội cho mình biết thì cũng có phần hơi ép người quá đáng. Diệp Lăng Phi cũng không muốn đoán già đoán non với Tôn Hành nữa, hắn nói thẳng luôn. Tôn Hành, Long đầu chủ của bang hội các cậu có phải muốn đối phó với Tống Thi? Sao anh biết được? Tôn Hành giật mình thốt lên, song hắn vừa nói xong đã thấy hối hận ngay, vội vàng đổi giọng nói. Diệp tiên sinh, tôi không biết chuyện này đâu, Long đầu chủ không nói với tôi về chuyện này, tôi không rõ lắm đâu. Diệp Lăng Phi cười một tiếng, nói. Tôn Hành, tôi nói như vậy là không muốn Long đầu chủ các cậu phải hối hận, nếu cậu tin lời tôi, thì nói cho tôi biết hiện Tống Thi đang ở đâu. Diệp tiên sinh, chuyện này không hay lắm. Tôn Hành, tôi nói lại lần nữa, nếu cậu không nói cho tôi biết, Long đầu chủ của các cậu có thể sẽ phải hối hận cả đời đó. Diệp Lăng Phi lặp lại lần nữa. Phía bên Tôn Hành im lặng một hồi, sau hắn mới chậm rãi nói. Một giờ nữa, Long đầu chủ của chúng tôi sẽ tới sàn nhảy dưới tầng hầm của khu phố cổ, Tống Thi cũng ở đó. Được, Tôn Hành, tôi sẽ cho cậu biết lựa chọn lần này của cậu là hoàn toàn chính xác. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi nói xong điện thoại với Tôn Hành. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Dã Lang và Dã Thú, nói: "Hai người các cậu lập tức tới biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh đón tôi." Dã Lang và Dã Thú cũng không nói lời nào, lập tức thi hành. Diệp Lăng Phi thông báo xong cho hai người này, liền đặt điện thoại vào áo, bước tới bên giường. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền vừa nãy có nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện, hai cô biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Lúc này, hai cô đều đã ngồi thẳng trên giường. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, ôm Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền vào trong lòng, lần lượt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của từng người một, rồi nói. Tối nay anh có chuyện, vốn định cùng hai em ân ái một phen, xem ra không được rồi. Có điều, anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc, tới lúc đó, các em cùng phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhé, anh không dễ dàng tha cho hai em đâu. Diệp đại ca, anh phải cẩn thận đó nha. Vu Đình Đình dịu dàng nói. Yên tâm, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Dã Lang và Dã Thú rất nhanh đã lái xe chạy tới trước của biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sớm đã đứng sẵn ở bên ngoài đợi, xe vừa dừng, Dã Lang liền đẩy mở cửa xe, Diệp Lăng Phi vội vàng lên xe. Dã Lang đưa cho Diệp Lăng Phi một điếu thuốc, lại giúp hắn châm lửa. Dã Thú lập tức khởi động xe, Dã Thú vừa lái xe vừa hỏi. Đại ca, đi đâu ạ? Tới sàn nhảy dưới hầm của khu phố cổ. Diệp Lăng Phi nói. Dạ. Dã Thú đáp. Diệp Lăng Phi kéo cửa xe xuống, đặt tay kẹp điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Các cậu có biết hai vụ án đẫm máu gần đây nhất ở thành phố Vọng Hải không? Đại ca, anh đang nói tới chuyện hai nhân vật quan trọng của bang xã hội đen bị giết ạ. Dã Thú hỏi. Thông tin của ngươi cũng nhanh nhạy phết nhỉ. Diệp Lăng Phi nói. Đúng, chính là hai vụ án đó. Biết một chút ạ, hình như là đường chủ của bang Đúa Dịu bị người khác giám sát. Đại ca, chuyện này có liên quan gì tới chúng ta không ạ? Dã Thú hỏi. Vì lúc đường chủ đầu tiên của bang Đúa Dịu bị giết, anh cũng có mặt ở đó, tên sát thủ đó dám chĩa súng bắn anh một phát. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói. Dã Thú nghe thấy vậy, liền há miệng quát lớn. Tên chó đó, dám cả gan bắn đại ca, sao đại ca không nói sớm? Giờ em sẽ cho người đi tìm tên con đó. Dã Lăng nói. Dã Thú, im ngay. Anh thì biết gì hả, nghe xạ tàn nói. Anh chỉ tức giận thôi mà. Dã Thú nói.